Chương 3240, làm ta chi nô. Bạch Niệm lạnh lùng nói. Sau đó, sáu cỗ lục đạo luân hồi thần lực ngưng tụ. Lục đạo chu thần kiếm, một kiếm này, khóa chặt đối phương, ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Đốt hồn, cái này tà vương gào thét, thiêu đốt hơn 20 tên cường giả toàn bộ chủ thần hồn cánh, những người này chủ thần hồn kêu thảm kêu rên. Ầm ầm, cũng coi như khí thế rộng rãi kinh khủng một kiếm đối bổ, hai kiếm đối bính. Mảng lớn không gian bị xé nát, hai cỗ tuyệt cường kiếm khí đối bính bất phân thắng bại. A, à, một bên khác, tôn này tà vương cũng thiêu đốt hồn cánh, thần lực lại lần nữa tăng vọt, một đao đánh bay Lạc Bắc Thần, Lạc Bắc Thần bị xé nứt ra một đạo kém chút binh giải nhục thân tổn thương. Cái này tà vương trùng đánh về phía Bạch Niệm chiến trường, đi trợ giúp đồng bạn của mình. Phong thần chú, chiến phong mấy cái phong thần chú viên mãn huynh đệ tương trợ Bạch Niệm, phong thần chú khóa nhập đối phương thể, áp chế đối phương không ít thần lực. Giết, Bạch Niệm gào thét, chu thần kiếm cuồng bạo chém nát đối phương cái này một kiếm thần thông, một kiếm bổ vào cái này tà vương thân thể, tà vương phòng ngự bị xé nứt, người bị đánh bay, tiên huyết phun tung tóe tinh không. Phá hiểu thiên đao, bạch, bạch, bạch, sau đó, chín chuôi phá hiểu thiên đao trong nháy mắt đánh xuống, hóa thành một mảnh đao võng bao phủ cái này tà vương. Tà vương thân thể không ngừng bị xé nứt, rốt cục bịch một tiếng bạo tạc, nhục thể hủy diệt, chủ thần hồn nhóm hoảng sợ mà chạy. Nhưng mà Bạch Niệm còn chưa kịp buông lỏng, một cỗ kinh người khí thế trong nháy mắt ép ra, chết, khác một tên tà vương trợ giúp mà đến, một đạo la sát đao nặng bổ về phía Bạch Niệm. Bạch Niệm bị một đao kia bổ trúng, nhân chi ở giữa bị chém bay, cột sống cũng bị đánh đoạn, một cái chủ yếu thần mạch bị chém đứt, người va chạm bay về phía một quả tinh thần. Cứu người, lui, chiến phong mấy người kia sắc mặt kinh biến, vội vàng đi cứu Bạch Niệm. Giết, 10 lạc thần giới chủ thần hung hãn không sợ chết phóng tới cái này tà vương. Nhưng chiến phong người tốt cứu Bạch Niệm. Một bên khác, Mục Phong đã biến thành máu me đầm đìa khung xương, khí tức suy yếu. Một đạo thần lôi theo trong cơ thể hắn bóc ra, ngưng tụ thành phần thần, phân thân không chút do dự đem sinh mệnh bản nguyên của mình dung nhập bản tôn, mà tự mình biến thành một bộ khí tức yếu ớt, toàn thân nhăn nheo gần như sắp tử vong thân thể. Bản tôn một nháy mắt khôi phục, bất quá lôi thần lực nhỏ yếu đi một chút. Hồn hạt, bạch, bạch, mà lúc này, lại có ba tên tà vương trùng đến bên này. Nhìn qua bạo tạc vẫn lạc hồn hạt sắc mặt tái xanh. Ba tên tà vương diện mục dữ tợn, phân biệt vây quanh Mục Phong, kinh khủng khí thế khóa chặt chết Mục Phong. Trong đó một người, vậy mà dung hợp 30 đạo đỉnh cấp chủ thần hồn cùng bản nguyên thiên, khí thế là 11 tà vương số 1. Hắn gọi ba xà, địa vị cùng hồn hạt tương đương. Không nghĩ tới, hồn hạt vậy mà lại chết bởi ngươi chi thủ, không hổ là chư thiên chí tôn, hoàn toàn chính xác thần thông cao cường, bất quá, ngươi lập tức sẽ vẫn lạc ta trong tay. Ba xà lạnh lẽo nói, các ngươi, lập tức liền sẽ cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Mục Phong lạnh lẽo đạo, đối mặt tam đại tà vương, trong đó một người vẫn là mạnh nhất, không ý kỵ tí nào. Ta đến đơn giết hắn, xem hắn lo lắng từ đâu mà tới. Ba xà nhe răng cười, ánh mắt như điện, đột nhiên, người khác biến thành một đạo huyết sắc điện quang bạo kích tới, trong tay thần khí là một tôn kim trung. Thần lực tràn vào kim trung bên trong, ông một tiếng, một cỗ kinh khủng sóng âm oanh kích. Xông về Mục Phong, mảng lớn không gian sụp đổ. Mục Phong trước người, hộ thể kim cương chú trực tiếp tại tiếng tạch tạch bên trong bạo tạc vỡ vụn, xung kích tại hắn thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thổ huyết trở ra, phảng phất bị tầng tầng núi lớn không ngừng va chạm, cỗ này tiếng chuông càng là đánh vào hắn thần hải, muốn xé rách thần hồn của hắn. Không chịu nổi một kích, ba xà nhe răng cười, thân thể vọt tới, một đao ngưng tụ thần lực bổ về phía Mục Phong đầu lâu. Giống, Tu La gào thét, táng thiên cổ quan trực tiếp oanh ra. Đụng vào đối phương một đao bên trên, sau đó, hắn khâm thiên thần mâu phun trào thất tinh thần hỏa, phần thiên trừ hải. Viêm nhận, thất tinh thần hỏa gào thét, ngưng tụ thành một đạo đốt đoạn quang nhận xé rách bổ ra, viêm nhận bổ về phía ba xà. Ba xà cười lạnh, một cước bước ra một cỗ kinh khủng tuyệt thế thần lực, trực tiếp đánh nát viêm nhận, sau đó tay kia thành quyền giết ra. Oanh, kinh khủng thần lực gào thét, ngưng tụ một đầu to lớn sói đen đụng vào Mục Phong thân thể, Mục Phong lần nữa thổ huyết trở ra, xương cốt đứt gãy. Ba xà thực lực, quá mạnh, mạnh hơn hạt hồn rất nhiều. Trước đó chết tại hắn trong tay chủ thần, đã không dưới 600 người. Kinh khủng bực nào chiến tích, ha ha ha ha, chư thiên chí tôn, người muốn chết tại ta trong tay. Ba xà tùy tiện cười to, chư thiên người, các người cố gắng nhìn xem một màn này đi. Hèn hạ, vô sỉ, bên ngoài vô tạp trùng, ghê tởm, các người 30 đỉnh cấp chủ thần dung hợp đánh chí tôn một cái, còn có mặt mũi phách lối. Mục tôn, trốn a. Không thể bị cái này tạp toái đánh giết ha. Thần võng phát trực tiếp trước, không biết rõ bao nhiêu người gào thét, vô cùng phẫn nộ, chư thiên tổng nộ. Cũng có rất nhiều người sợ hãi, ngoại vô tả thần thật quá cường đại. Bỏ mặc là dùng thủ đoạn gì, thế nhưng là người ta chính là lấy mấy trăm lực lượng của chủ thần, giết đến người mấy ngàn chủ thần quá không nổi đầu. Xem ra, thực sự cùng ngoại vũ tà thần câu thông trao đổi, vì tương lai lưu đầu đường lui, vạn nhất tám đại thánh vực cũng ngăn cản không nổi, cũng không trở thành không có đầu đường lui. Hơn có rất nhiều người tâm tư linh hoạt, sinh ra dị tâm. Ba xà một đao đánh bay Mục Phong, lại trên người Mục Phong lưu lại một vết thương, Mục Phong nhục thể cường đại, không đến mức bị tùy tiện đánh giết nhục thể. Đương nhiên, đối phương cố ý ngược sát Mục Phong, tại chư thiên trước mặt thỏa thích nhục nhã cái này chư thiên chí tôn, không có lập tức xuống dưới sát thủ. Bành, một đao kia lại bổ vào Mục Phong bả vai, Mục Phong cánh tay trái bị một đao xé rách mà đứt. Người bị đánh rơi vào một mảnh tinh thần đại lục, to lớn thần khu. Nện đến đại địa rung mạnh, máu me đầm đìa, ba xà rơi xuống, cười lạnh nói tiểu tử, trên người ngươi bảo vật thật đúng là nhiều, bất quá cũng chính là ta cho ngươi cái cơ hội, niệm tình ngươi là một nhân tài, để cho ta gieo xuống hồn ấn, về sau là ta Chino, hiệu chung nhóm chúng ta bên ngoài vũ, có thể để ngươi sống. Nếu là cái này chư thiên chí tôn phản bội, khẳng định rất có ý tứ. Mục Phong lay động đứng người lên thân thể, nhìn qua đối phương, nhổ ngụm tiên huyết cười lạnh, ngươi là cái gì đồ vật? Một đám không có nhân tính xúc sinh, ta xứng để cho ta thần phục. Chư thiên nghe, ngoại vũ tà thần bên trong, khẳng định cũng không ít tạp vái đang chăm chú đi, có lẽ còn có tà tổ chó hoang đang nhìn đâu, ta Mục Phong, hôm nay bất tử, về sau liền cùng các ngươi bên ngoài vũ đấu đến cùng. Mục Phong gào thét vang vọng, thiên nhãn thông qua tinh tế thần võng phát trực tiếp ra ngoài. Mục Tôn, giờ khắc này, không biết bao nhiêu tuổi trẻ thần tu nhiệt huyết sôi trào, nhìn qua Mục Phong, hoàn toàn đem hắn trở thành thần tượng của mình. Tà Cô Vân sắc mặt hơi đen, tà tổ chó hoang, công nhiên mắng tám bọn hắn tà thần chúa tể. Giết, tà Cô Vân lạnh đọc, bản nguyên thiên giới, ba xà sắc mặt tái xanh, nói, đã ngươi một lòng muốn chết, ta ngay tại người trong thiên hạ trước mặt đưa ngươi rút hồn nhiếp phách luyện cốt, giết. Ba xà một đao phun trào kinh khủng sát khí rơi xuống, bao phủ hướng Mục Phong. Oanh, nhưng mà, đây là tinh không dung mạnh, Mục Phong trước người hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ to lớn, một đạo kinh khủng cự trưởng nhô ra. Một cái bóp nát cái này đáng sợ một đao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3241, kinh thế xuất hiện. Nhưng mà, không gian này trong cái khe, nhô ra một đạo rất có ngàn dặm kinh khủng cự trường, trắng nõn thủ trưởng bên trong phun trào đáng sợ hỏa diễm, tùy tiện đánh nát một đao kia, trực tiếp bóp nát. Sau đó, không gian lớn diện tích vỡ ra, một đạo kinh thế thân ảnh đi ra. Cái này. Ba xà kinh hãi, một cỗ nhường hắn cũng vì đó sợ hãi thần uy nghiền ép tại hắn thân thể. Một đạo kinh thế thân thể xuất hiện tại tất cả mọi người trước người. Hắn, thân hình cùng một quả to lớn tinh thần đồng dạng lớn nhỏ, là tôn cự nhân, toàn thân áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, hai con ngươi lam sắc, tựa như hai vòng to lớn lam tinh. Phất tay cũng hát trăng bắt sao, hút vào ở giữa cũng phệ nhật nguyệt tinh thần, cái gì ma thần, cái gì pháp tướng, ở trước mặt hắn cũng nhỏ bé như vậy. Lạc Linh chúa tể. Ba xà kinh hãi, lên tiếng kinh hô, không tốt, Lạc Linh, hắn làm sao đi vào, Tà Cô Vân, mạch tổ cũng là biến sắc, là chúa tể, là ta lạc thần giới chúa tể, cung chủ tới, bái kiến cung chủ, ha ha ha ha, ngoại vũ tà thần nhóm, tử kỳ của các ngươi đến. Bản nguyên thiên bên trong, tất cả chư thiên vạn giới chủ thần nhìn qua tôn này to như tinh thần kinh khủng thân thể kinh hỉ, gieo hò. Mà Mục Phong, thở dài một hơi, lặng yên lui ra phía sau. Ngươi! Các ngươi không phải tại ngoại giới à? Còn có Tử Kim Phong Thiên Trận, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ba xà kinh hãi nhìn qua Lạc Linh, bảo vật này là cha ta thần tế luyện, bản chủ có là pháp môn có thể nhập, một đám tôm tép nhãi nhép, con dẹp, cũng dám đến ta lạc thần giới, đến ta bản nguyên thiên giới dương oai, giết ta chư thiên lương đống, không đem các ngươi hóa thành bột mịn, thần hồn nấu luyện ngàn năm, không cần các ngươi chi tội. Lạc Linh lạnh lẽo đạo, lật tay ở giữa chân áp mà xuống. Oanh, giữa thiên địa. Đại đạo hiện lên, 12 sắc thiên hỏa bao phủ xuống, trong nháy mắt bao phủ cái này ba xà. Ba xà cường đại chủ thần lực trong nháy mắt bị bao khỏa thiêu đốt, nhưng mà, mảy may tác dụng không có. Ba xà thể nội, nhớ tới vô số chủ thần hồn tiếng kêu thảm thiết, ba xà nhục thể trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, chủ thần hồn bị bao phủ. Không thể bị bắt sống, ba xà chủ thần hồn gầm thét lên, trực tiếp thiêu đốt tự mình bản nguyên thần hồn. Chủ thần khác hồn cũng là như thế, thiêu đốt bản nguyên. Bọn hắn đều là tử sĩ, bị bắt sống khẳng định sẽ bị đối phương đào ra rất nhiều tình báo, chỉ có một con đường chết. Lạc Linh nhướng mày, sau đó, to lớn ngón tay nói chuyện. Oanh, biển lửa gào thét, đại đạo thiên hỏa thiêu đốt, hóa thành từng đạo hỏa long xung kích hướng về phía cái khác kinh dị tà vương. Không, cái này, đây chính là chúa tể uy lực sao? Chênh lệch lại như thiên địa khác biệt. A, à, tám tôn tà vương, trong khoảnh khắc thiêu đốt, hóa thành bột mịn. Lạc Linh hừ lạnh một tiếng, một cỗ đáng sợ chúa tể ý chí dung ra, những người này ý thức bị chấn choáng đi qua, chưa kịp thiêu đốt chủ thần hồn bị bắt sống. Thực lực thế này, bất quá cưỡng ép dung hợp, các ngươi cách chân chính tuyệt thế chủ thần đâu còn có chênh lệch đâu. Lạc Linh hừ lạnh một tiếng, mà lúc này, bản nguyên thiên giới chủ thần khác toàn bộ cũng kinh hãi, quá kinh khủng, thực lực như thế cường đại tà vương, vậy mà trong nháy mắt xóa bỏ. Mà phát trực tiếp trước chư thiên thần linh nhóm gieo hò. Hưng phấn giống to, vậy mà có thể trông thấy chúa tể xuất thủ. Chúa tể, các vị, các ngươi hiện nay nhìn thấy là nhóm chúng ta Lạc Thần giới đương đại giới chủ, cung chủ, Lạc Linh chúa tể, hắn là nhóm chúng ta vũ trụ truyền kỳ chi tử, tôn kính Lạc tổ hậu nhân, một cái búng tay cường lỗ hôi phi yên diệt, chúa tể, đây chính là chúa tể. Lạc Hóa Đằng kích động rơi lệ, Lạc tổ, Lạc Linh, đều là Lạc Thần tộc tín ngưỡng. Lạc Linh, Phong Linh thánh vực, Tà Cô Vân gầm nhẹ, kinh khủng đạo uy áp bách Phong Linh cử tinh sinh linh kinh dị. Hừ, Mạch tổ hừ lạnh, bóp nát chén rượu, một cái đại đạo chúa tể, cuồng cái gì cuồng, phụ thân ngươi Lạc Vũ Thiên đạo đỉnh phong nhân vật còn không phải vẫn Lạc thủy tổ trong tay. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, 12 thiên môn hủy diệt, còn có Tử Kim Phong Thiên trận. Hắn là thế nào đi vào? Khó nói, Lạc Vũ còn lưu lại những phương pháp khác tiến vào. Mạch tổ nhíu mày, đối thông thiên tháp, bọn hắn thế nhưng là làm rất nhiều điều tra cùng nghiên cứu, mới có cái này bố cục. Quá mạnh, Lạc Bắc Thần ánh mắt cực nóng, nhìn qua kia to như hằng tinh thân thể. Lạc gia tử tôn, bái kiến linh tổ, Lạc Bắc Thần hô to, mang đông đảo Lạc Thần giới chủ thần cung kính quỳ lạy. Bái kiến linh thúc, Bạch Niệm cũng là cung kính hành lễ, bái kiến chúa tể đại nhân, cái khác thánh vực chủ thần, thiên kiêu nhóm cũng là cung kính hành lễ, có nhiều sùng bái cùng cảm kích, chúa tể, thiên hạ cùng tôn, tu thành đạo quả, ở vào vũ trụ chi đỉnh nhân vật. Lạc Linh lang tiếng nói, lần này, nhường ngoại vũ tà thần lẫn vào, ta Lạc Thần giới, có sai lầm trách chi mặc cho, các phương thánh vực, cũng có sai lầm trách, ta Lạc Linh, ở chỗ này đời tất cả đại thánh vực, hướng các vị tham gia bản nguyên thiên thiên tài, còn có vẫn Lạc Lương đống cùng chư thiên vạn giới nói một câu thật có lỗi. Linh chủ thân thể khổng lồ chậm rãi xoay người thi lễ, thái độ làm cho người sợ hãi thán phục, như thế độ cao nhân vật, thống ngự một phương thiên hạ chúa tể, cũng có thể ca khúc rũi có thả, thực tế hiếm thấy. Dù là rất nhiều người trong lòng còn có oán khí, cũng giờ khắc này, người gia chủ làm thịt cũng nguyện ý nói lời xin lỗi, trong lòng oán khí biến mất. Lạc Linh lại ngồi dậy thân thể, thái độ trở nên kiên định, sát khí kinh thiên, ngoại vũ tà thần, vây giết ta chư thiên lương đống, thù này ta chư thiên tuyệt sẽ không nén giận, ta biết rõ, có ngoại vũ tà thần khẳng định cũng đang chăm chú nơi này. Ta Lạc Linh đại biểu chư thiên hướng các ngươi tuyên chiến, không đem các ngươi đuổi ra chư thiên vạn giới, tám đại thánh vực, tử chiến không ngớt. Tử chiến không ngớt, Lạc Thần giới các chủ thần lập tức gầm thét đáp lại. Tử chiến không ngớt, cái khác thí luyện các chủ thần cũng là nhiệt huyết sôi trào, lên tiếng gầm thét. Tử chiến không ngớt, giờ khắc này, tất cả chư thiên, thần vực, vô số quan sát phát trực tiếp thần linh ngửa mặt lên trời gào thét, tử chiến không ngớt. Toàn bộ vũ trụ, giờ khắc này vậy mà đều quanh quẩn cái này một thanh âm. Lạc Thần giới a, Lạc Thần giới, dù là Lạc Vũ vẫn diệt, các ngươi lực ảnh hưởng vẫn là đáng sợ như vậy a. Đế Thích híp mắt, tự lẩm bẩm, bành, Mạch tổ một bàn tay đánh nát giới nhiều lần, không đang nhìn phát trực tiếp, sắc mặt lạnh lùng. Tử chiến không ngớt, a, bất quá là liều chết mà thôi, Mạch tổ lãnh đạm nói. Cô Vân, điều động nhân mã, tạo thành tinh tế săn giết đội ngũ, đừng cho chư thiên vạn giới cho ta tốt hơn, những nơi đi qua, chó gà không tha. Mạch tổ mệnh lệnh nói. Rõ. Tà Cô Vân đứng lên nói. Thanh Thát, Mạch tổ lại kêu lên, một đạo vô thanh vô tức thân ảnh xuất hiện Mạch tổ bên người. Ngươi ngành, nghĩ biện pháp, đánh vào Lạc Thần giới hạch tâm, ngoài ra, cho ta hảo hảo điều tra cái kia Mục Phong, lần này chư thiên chí tôn, hắn thế nhưng là có ngươi đại ca cổ sát thiên kiếm đâu, nếu có khả năng, cho ta bắt tới. Mạch tổ yếu ớt nói, đây, đạo thân ảnh này nhận lời, sau đó lại biến mất không thấy. Lạc Linh lại nhìn phía bao phủ bầu trời Tử Kim Phong thiên trận. Sau đó cả người biến thành một cái thôn phệ tinh không kinh khủng hỏa long va chạm mà lên. Oanh một tiếng, chúa tể chi lực bộc phát, Tử Kim Phong thiên trận răng rắc vỡ vụn, oanh một tiếng vỡ vụn bạo tạc. Thanh lý thiên môn thông đạo bạo tạc tinh hạch, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3242, Vô Thượng Thần Pháp. Thiên môn chỗ, một mực có người ở nơi nào dẫn bạo tinh hạch, phá hư chúa tể từ bên ngoài tạo dựng không gian thông đạo. Bất quá bây giờ người cũng bị Lạc Linh xóa bỏ, tinh hạch là thần tinh hạch, bản thân ẩn chứa lớn uy lực, lại bị thần văn sư gia trì, bạo tạc uy lực kinh người, cũng đều là không gian loại thần tinh, có thể phá hư không gian thông đạo. Lạc Linh giải quyết chuyện nơi đây vật, nhìn phía xa xôi bên ngoài Mục Phong, đột nhiên, hai người cùng nhau biến mất không thấy. Tại xuất hiện lúc, hai người đã tại một tòa hùng vĩ thần cung bên trong, kim sắc trong đại sảnh, cũng chỉ có hai người kia. Bái kiến Lạc Linh chúa tể, Mục Phong nhìn qua người này, đi vãn bối chi lễ. Tiểu Phong, rốt cuộc cùng người chính thức gặp nhau, không nghĩ tới lại là ở chỗ này, tự mình không người, nơi này là thế giới của ta, người gọi ta sư thúc liền có thể, phụ thân của ngươi cùng ta cũng là sư huynh đệ. Lạc Linh nhìn qua Mục Phong cười nói, Mục Phong không dám trèo cao, Mục Phong bình tĩnh nói, Lạc Linh có thể tới đây, cũng là thua lỗ hắn, bất quá ngoại nhân không người biết rõ nguyên nhân. Ai, Lạc Linh khẽ thở dài, hắn biết rõ, Mục Phong bởi vì mẫu thân cùng tu La thần vực sự tình, đối bọn hắn có khúc mắc, dù là hiện tại Mục Phong đứng ở đại nghĩa, đang trợ giúp Lạc thần giới. Lần này, may mắn mà có ngươi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trông thấy ngươi bây giờ như thế ưu tú. Đệ muội cùng Thành Phong nhất định sẽ thật cao hứng. Lạc Linh nói, Mục Phong phụ thân, hoàn toàn chính xác có lai lịch lớn, phụ thân hắn đời thứ nhất thế nhưng là khó lường. Lá Thành Phong, có lẽ, cái tên này có người lạ lắm, lá có người còn nhớ rõ tên của hắn. Lạc Tổ Lạc Vũ mấy lớn thân truyền đệ tử một trong. Mà phụ thân hắn đời thứ hai chuyển sinh, phần thiên đế, cưới Ngu Hinh, kết làm phu thê. Ba đời, Mục Thiên, Ngu Hinh tìm phu, nối lại tiền duyên, ra đời Mục Phong. Ta nghĩ biết rõ, phụ thân ta hiện tại thế nào? Mục Phong hỏi, Diệp sư đệ trở về Lạc thần giới về sau, được sự giúp đỡ của Lạc thần giới, khôi phục tu vi, về sau hắn đi theo ta đại nương đi trong hỗn độn tìm kiếm phụ thần rơi xuống. Lạc Linh nói, Lạc tổ thật như trong truyền thuyết, xảy ra chuyện tử vong sao? Mục Phong chấn kinh hỏi, kia thế nhưng là cái vũ trụ này, cái thứ nhất mở tự mình thiên đạo, trở thành chúa tể người, bao nhiêu lần, hắn lấy Lạc tổ là suốt đời mục tiêu. Việc này lên vô định luận. Chúa tể, đại biểu vĩnh hằng, cơ hồ là không có khả năng xóa bỏ, mà phụ thần càng là cái vũ trụ này đỉnh phong nhất nam nhân, bất quá, hắn trước khi mất tích phát sinh chuyện lớn, cùng tà thần vũ trụ thủy tổ bạo phát một trận tuyệt thế đại chiến. Sau đó, liền không có tung tích, Lạc Linh trầm giọng nói, cau mày, bây giờ thế cục ngươi cũng trông thấy, ngoại vũ tà thần, đã bắt đầu mới tiến công, cái này không phải là không một cái tín hiệu, bây giờ vũ trụ thế cục, loạn trong giặc ngoài, gánh vác ở trên thân thể ngươi gánh tử giã rất nặng nề. Thực tế thật có lỗi, trước đây tu La thần vực phát sinh loại chuyện này. Vốn nên trở về Lạc thần giới ngươi, lại an bài ngươi tiến vào Vạn Yêu Thánh vực chấp hành tình hình nguy hiểm nhiệm vụ, Lạc thần giới thua thiệt ngươi quá nhiều, lại bởi vì ngươi tu La thiếu chủ thân phận đã bại lộ, ta Lạc thần giới hiện tại còn không thể tự mình ra mặt, giúp ngươi cứu ra Ngu Hinh đệ muội để ngươi cùng Lạc thần giới quan hệ bại lộ, để ngươi mẫu thân chịu khổ, thua thiệt các ngươi một nhà cũng quá nhiều. Lạc Linh thở dài, hoàn toàn chính xác tự trách, trong giọng nói áy náy cũng không phải là giả tạo. Phụ thân nói qua, nam nhân sống ở thế gian, bả vai so nữ nhân rộng, nhất định gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, bên ngoài vũ xâm lấn, ta làm cái thế giới này một phần tử bảo vệ gia viên và thân bằng là trách nhiệm của ta, cái này không có gì đáng nói, bất quá, làm nam nhân, làm trượng phu cùng nhi tử, ta cùng phụ thân đều là một cái kẻ thất bại. Linh chủ, ta không còn quá nhiều yêu cầu, nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải cam đoan ta mẫu thân an toàn, còn có, lần này chí tôn thần hội kết thúc. Ta muốn gặp ta mẫu thân một mặt, ta chưa hề thực sự được gặp nàng, thậm chí, không có làm qua mặt nàng, kêu lên nàng một tiếng mẹ, một tiếng mẫu thân, càng thêm tận qua một ngày hiếu đạo. Mục Phong nói cuối cùng, thanh âm đều đang run rẩy, nắm đấm nắm chặt. Lạc Linh nhìn qua Mục Phong, tâm cũng là nhói nhói, hắn đại năng lý giải loại cảm tình này. Nói đến, hắn xuất sinh, còn đến từ một trận phụ thân hắn cùng mẫu thân say rượu ngoài ý muốn. Hắn sinh mà nghịch thiên, tiên thiên đạo thể, mẫu thân là sinh ra hắn. Cái kia gọi tiểu điệp phàm giới nữ tử bỏ ra tự mình tất cả sinh mệnh tinh khí tiêu hao tuổi thọ. Hắn xuất sinh liền chưa thấy qua phụ thân, nhiều năm về sau, một nhà ba người rốt cục đoàn tụ lúc, mẫu thân lại bởi vì tiêu hao tuổi thọ vẫn lạc, kia là hắn, không phải nghịch thiên chủ làm thịt, phụ thân hắn cũng chỉ là một giới phàm tu. Bây giờ dù là hắn trưởng quản vô số thế giới, cũng lại vô năng lực cứu sống tự mình mẫu thân. Mục Phong cùng hắn mẫu thân sự tình, nhưng Lạc Linh nhớ lại quá khứ. Ngươi yên tâm, ta không chết. Người mẫu thân bất diệt. Lạc Thiên Minh chỗ nào, ta sẽ an bài thỏa đáng. Lạc Linh đối Mục Phong bảo đảm nói, đôi mắt kiên định. Mục Phong gật đầu, đường đường chúa tể, còn không đến mức lừa bịp hắn. Đúng rồi, đây là ta phát hiện tình báo. Mục Phong lấy ra tự mình thần hồn trong trí nhớ một bộ phận, ngưng tụ thành thần hồn châu cho Lạc Linh. Lạc Linh tiếp nhận, thu nhập thần hải dò xét, đôi mắt có chút lạnh lẽo. Xem ra, Vạn Yêu Thánh vực nội bộ xác thực đã xảy ra chuyện lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vạn Yêu Chi Chủ chỉ sợ đã gặp nạn. Lạc Linh híp mắt nói, Bạch Hổ thần tộc đã đối cái khác mấy tộc ra tay, phỏng đoán phía dưới, chỉ sợ không chỉ là lần này, bọn hắn nanh vuốt đã tại thẩm thấu cái khác mấy tộc. Mục Phong nói, ngươi tiếp tục điều tra, tranh thủ tra ra Vạn Yêu Chi Chủ tung tích, đương nhiên, bảo hộ tự thân là điều kiện tiên quyết, cũng tra rõ ràng, Bạch Hổ thần tộc đến cùng có hay không phản bội, cực ý thần văn phát hiện rất trọng yếu, ngươi đặc biệt chú ý Thiên Phù cung người, đế thích, người này dã tâm quá lớn. Lạc Linh phân phó nói, ừm, ta sẽ làm tâm. Mục Phong gật đầu, Lạc Linh lại nhìn Mục Phong, nói, ngươi sở tu chi đạo, mặc dù thời không hải nạp bách xuyên, nhưng mà ngươi muốn thành đại đạo, nhất định phải có lấy hay bỏ, không có toàn năng đại đạo, ngươi cũng minh bạch. Hắn là nói, Mục Phong tu hành quá lộn xộn, bao quát Bạch Niệm, cũng đã nói như thế tương đồng. Hắn khó thành chúa tể, trừ phi, chảm diệt dư thừa đạo, tỉ như, muốn thành tu la đạo, cái khác bản nguyên thần lực cuối cùng đều muốn bỏ qua. Chúa tể trước đó, có chủ thần muốn trải qua liền có một cái giai đoạn, tên là chảm đạo. Mục Phong không nói, hắn biết rõ, bất quá, hiện nay vì truy cầu thực lực cường đại, hắn không thể bỏ qua. Đây là lạc thần giới vô thượng pháp môn, lục đạo luân hồi. Lạc Linh trong tay, nhiều hơn một môn ẩn chứa đáng sợ khí thức thần điện. Mục Phong chấn kinh nhìn qua hắn, cái này thế nhưng là vũ trụ hiện nay công nhận rất cường đại pháp môn a. Phụ thân tu hành lục đạo luân hồi, cũng là hắn mở ra duy nhất có thể nhiều đạo cũng cho pháp môn, ngươi không thích hợp tu hành, ngươi không phải luân hồi thể chất, bất quá, ngươi như cũng nghĩ đi ra một cái thuộc về chính ngươi vô địch đạo, bộ này pháp điển, tất nhiên có thể cho rất nhiều mạch suy nghĩ cùng linh cảm, có thể nhiều tham ngộ. Lạc Linh trực tiếp liền đem vũ trụ này mạnh nhất pháp môn cho Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3243, muốn cướp cứu. Bạch Niệm vì cái gì như thế nghịch thiên, cũng bởi vì hắn tu hành chính là cái này một bộ pháp quyết, hơn nữa còn tu thành lục đạo luân hồi. Thẳng thắn nói, cùng cảnh giới mà nói, Bạch Niệm thực lực không thua Mục Phong, bất qua chiến đấu cái này đồ vật, đồng dạng lực lượng cường hãn quyết thắng điều kiện chính là thần thông, còn có đối thần thông vận dụng, ý thức chiến đấu. Cái này quá chân quý, Mục Phong cau mày nói, hắn còn không có làm ra đặc biệt lớn cống hiến. Pháp quyết mặc dù chân quý, bất quá cũng so không lên một cái tiền đồ vô cùng vô tận thiên tài, giữ đi, đây là ngươi nên đến, các ngươi một nhà ba người đều vì cái vũ trụ này tiếp nhận rất nhiều, ngươi có được không thẹn, bộ này pháp điển mặc dù không thích hợp ngươi tu hành, bất quá nhất định có thể cho ngươi mở ngộ, ta chờ mong ngươi chiếu rọi chư thiên, thành tựu tự mình đại đạo, đi ra một cái thuộc về mình vô địch đường. Lạc Linh vỗ vỗ Mục Phong bả vai, bất quá lại khuyên bảo hắn chỉ có thể độc xem, không thể cùng người khác chia sẻ. Pháp quyết này nếu là lưu lạc bên ngoài vũ nhân mã chi thủ, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Mục Phong buông xuống liền luyện hóa dung nhập thần hồn ký ức, Lạc Linh cũng tự mình xuất thủ, thiết trí xuống dưới bí thuật phòng ngừa người khác nhìn trộm Mục Phong ký ức. Sau đó Lạc Linh ly khai, tiến về thiên môn, trợ giúp tạo dựng không gian thông đạo. Mục Phong cũng cùng mình các huynh đệ tụ hợp, đi vào thiểm lăng vẫn lạc chỗ. Nhìn qua cái này vỡ vụn đại địa bên trên, còn lưu lại một chút thiểm lăng lưu lại cho tàn, chiến phong đám người. Từng cái trên mặt cũng bao phủ bi thống. Thiểm lăng, Thác Bạt Ngọc Nhi, tiểu mỹ lệ đẳng nữ nhân càng là khóc ra thành tiếng. Huynh đệ, Mục Cuồng, Thạch Chính Hùng mấy người cũng nhịn không được bi thống buồn gào. Thiểm lăng, ta thề, đời này nhất định chém vào hết xâm tà thần, báo thù cho huynh đệ. Thác Bạt Thanh Hải không nói gì, nhưng trong lòng thì thống khổ nhất. Thiểm lăng, Thạch Chính Hùng, là sớm nhất theo hắn người, lúc ban đầu nâng đỡ hắn trèo lên hoàng. Về sau, mọi người lại bồi Mục Phong, Chí Đồng đạo hợp. Cùng nhau chinh chiến chư thiên. Mục Phong nắm chặt nắm đấm trong lòng cũng là bi thống vạn phần, đây đều là cùng hắn chiến chư thiên sớm nhất huynh đệ. Thiểm lăng, người yên tâm, Phong ca còn sống một ngày. Liền cùng ngoại vũ tà thần thể bất lưỡng lập báo thù cho ngươi. Mục Phong cắn răng, chữ chữ âm vang. Khụ khụ, Phong ca, bốn hoàng tử, các huynh đệ, ta cảm thấy ta còn có thể nhường Dược Xuyên cứu giúp một cái. Tiểu Cuồng, người mẹ nó khóc đến thật khó nghe, người dẫm lên ta đem chân lấy ra. Mà lúc này một đạo yếu ớt thần niệm thanh âm vang lên. Bành, Mục Cuồng dưới chân, một khối vỡ vụn cự thạch bên trong, một đạo huyết quang bay lên, bất quá bàn tay lớn nhỏ trong huyết quang phát ra thiểm lăng thanh âm. Ngọa tào, Mục Cuồng dọa đến một cái giật mình lui lại. Huyết quang ngưng tụ, cái này đoàn huyết dịch ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân, chính là thiểm lăng. Thiểm lăng, huynh đệ, ngươi không có việc gì. Ha ha, ngươi cái thằng chó này còn sống. Đám người đại hỉ, từng cái xông lên đến đây. Mục Phong đều là một mặt kinh hỉ, tiểu mỹ lệ, Ngọc Nhi bọn người càng là vội vàng đem thiểm lăng nâng ở trong tay. Ha ha, để các ngươi lãng phí không tình cảm, Tu La Tâm cùng thần hồn cũng nổ, liền thừa giọt này bản nguyên máu trốn được nhanh, còn không có bị ma diệt, giữ ý thức của ta. Bàn tay lớn nhỏ người tí hon màu đỏ ngòm cười nói. Quá tốt rồi, ha ha, người cái này ra hỏa, mệnh tiện mạng lớn a. Đám người cuồng hỉ, Thiểm Lăng vậy mà tránh thoát một kiếp. Tu La thần tộc có một cái tương đối nghịch thiên thiên phú. Tích huyết trùng sinh, chỉ cần bản nguyên máu không có bị ma diệt sạch sẽ, thần hồn bị ma diệt, còn có thể gánh chịu ý thức, chờ đợi trùng sinh. Dược Xuyên vội vàng là Thiểm Lăng đưa vào sinh mệnh nguyên lực, Mục Phong bốc hơi sạch sẽ trong hốc mắt ướt át, không có việc gì liền tốt. Thật là nguy hiểm a, kém chút liền ợ ra rắm, bất quá lần này đoán chừng muốn khôi phục rất lâu, Phong ca, Thiểm Lăng về đơn vị, bốn hoàng tử, nhường ngài lo lắng, lão Bạch, người thiếu ta một lần đại nhân tình, lão tử đến uống rượu ngon nhất. Thiểm Lăng nhảy nhót tại Bạch Tử Dược trên bờ vai cười bị ổi nói. Ha ha, được a, chờ ngươi khôi phục về sau, muốn uống rượu gì đều có thể. Bạch Tử Dược cười nói, mà lúc này Bạch Niệm, Lạc Bắc Thần mấy người cũng là hội tụ tới, thở dài, còn tốt lần này sư bá đuổi tới, không phải vậy nhóm chúng ta thật sự nguy hiểm, bọn này tà thần thật sự là ác độc giảo hoạt. Đúng vậy a, vừa mới thống kê xuống dưới thương vong, rất thảm trọng, vẫn lạc hơn 3.000 tên chủ thần, ai? Đều là thế hệ này tinh anh a, Lạc Bắc Thần cũng là thở dài, ngoại vũ tà thần, đích thật là đương thời lớn nhất kiếp nạn. Mục Phong trầm giọng nói, hắn nhìn phía U Lam. U Lam bọn người vong linh thánh vực người ủ rũ, mặt xám như cho, rất nhiều người thần sắc bi thống. Bọn hắn đã biết rõ, vong linh thánh vực bị chiếm cứ, tử vong hệ thiên đạo sụp đổ, vong linh thánh chủ cũng bị phong ấn tin tức. Kiếm thần cung lần này tổn thất thảm trọng nhất, chí tôn Trương Dịch vẫn lạc, còn chết rất nhiều đệ tử ưu tú. Không gian thông đạo cấu kiến thành công, kiếm thần cung vạn kiếm thánh chủ tiến đến, sắc mặt cũng là âm trầm, cùng cái khác các chúa tể thương nghị đại sự. Lạc Linh, Cát Tu Trúc, Đế Thích, vạn kiếm thánh chủ, Gia Diệp Phật chủ, vô cực thánh vực vô cực thánh chủ, Lạc Hoang, chờ người đều hội tụ, nhìn qua các phương giới này đản sinh các chủ thần nghị sự. Ngoại vũ tà thần, quá mức phách lối, vậy mà giết tới nơi này, đại ca, ngươi làm hiện nay liên minh làm gương mẫu, nhóm chúng ta chư thiên vạn giới không có khả năng một mực bị động áp chế đi. Quang Minh thánh vực, Lạc Thiên Hoang âm thanh lạnh lùng nói. Dù là phân ra, bất quá bọn hắn cũng là cực kỳ giữ gìn cái vũ trụ này. Không thể bị động áp chế xuống. Ta đề nghị, nhất định phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Vô cực thánh chủ lạnh giọng nói, đằng đằng sát khí. Không thể để cho bọn hắn khí diễm tiếp tục như thế phách lối đi xuống. Vạn kiếm thánh chủ lạnh lẽo nói, bây giờ thế cục, không thích hợp một lần nữa toàn diện khai chiến, thù này, cũng phải báo, các phương tổ chức nhân mã, ta muốn lấy chiến trường mài binh, tổ chức tinh tế du kích bộ đội cùng ngoại vũ tà thần tiêu hao, tại cái vũ trụ này, bọn hắn không bị vũ trụ ý thức tán thành. Là không cách nào hấp thu cái vũ trụ này năng lượng, mang xuống đối bọn hắn vô lợi. Ngoài ra, hỗn độn bên trong, là bọn hắn vận binh chỗ, ta nghĩ cắt đứt lính của bọn hắn đạo. Lại làm an bài, cho Trúc Cửu Âm một lần kinh hỉ. Thân là vũ trụ cửa ra vào hỗn độn, vậy mà phản bội. Lạc Linh đôi mắt bên trong hàn quang lành lạnh, mấy người lại nghị luận một chút quyết định, bất quá tường tình còn cần về sau chậm rãi định ra. Còn tốt, lần này kiệt xuất các thiên tài tổn thất không phải rất nghiêm trọng. Cái kia Mục Phong hoàn toàn chính xác để cho người ta lau mắt mà nhìn, vậy mà một mình đánh giết một tôn tà vương. Lạc Linh nói, nhìn về phía Đế Thích, có chút không cam lòng nói, Đế Thích huynh, có thể hay không đem người này tặng cho nhóm chúng ta Lạc Thần Giới, Tu La lúc đầu cũng là xuất từ Lạc Thần Giới. Ha ha, Lạc Linh huynh, đào góc tường cũng không phải ngươi như thế đào a. Cái này tiểu tử nhóm chúng ta Vạn Yêu Thánh Vực cũng không đưa người. Sẽ hảo hảo bồi dưỡng, Đế Thích cười ha ha một tiếng. Đôi mắt bên trong dị quang hiện lên. Ta muốn đem ta thân truyền đệ tử Âm Trúc gả cho Mục Phong, cùng Vạn Yêu Thánh vực kết cái nhân duyên. Vô cực thánh chủ đột nhiên nói, ngữ ra kinh người, những người khác chấn kinh nhìn phía vô cực thánh chủ. Đế Thích kinh hỉ, nói tự nhiên có thể, chuyện này ta liền có thể thay Mục Phong đáp ứng. Đa tạ Peter, Lạc Vũ Mê, Long Phượng song toàn giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3244, Mục Phong xưng tôn. Lạc Linh kinh ngạc nhìn vô cực thánh chủ một chút, suy tư vô cực thánh chủ như vậy gây nên là bởi vì cái gì? Thiên phú, thế nhưng là thiên phú cho dù tốt, ấn đạo lý nói Mục Phong bây giờ cũng là Vạn Yêu Thánh vực người, nàng muốn mượn này đào Mục Phong. Đế Thích kinh hỉ về sau, cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, truyền âm nói, không cực lớn người cần gì dạng xính lễ. Cùng nó nói xính lễ, không bằng nói là điều kiện. Tỉnh táo tới về sau, hắn cũng cảm thấy, vô cực thánh chủ động muốn Âm Trúc gả cho Mục Phong, ở trong đó hẳn là có điều kiện gì. Xính lễ các ngươi chính vạn yêu thánh vực nhìn xem cho, cái này Mục Phong rất nhập mắt của ta duyên, giới này tuấn kiệt bên trong ta hiếm thấy có để mắt, lúc này mới ban cho hắn một cọc nhân duyên, giới này thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có hắn mới xứng với đệ tử ta. Vô Cực Thánh chủ đạm mạc nói, Đế Thích kinh ngạc, không có cái gì điều kiện sao? Nếu thật sự là như thế, có thể mượn Mục Phong chi thời cơ cùng Vô Cực Thánh vực giữ gìn mối quan hệ, hắn tự nhiên mừng rỡ. Vừa mới bắt đầu, hắn sở dĩ kinh hỉ như vậy thống khoái, là bởi vì Mục Phong là hắn phương này người, sớm muộn cũng sẽ bị hắn triệt để khống chế. Vô Cực Thánh vực tại bốn phương tám hướng chí cao thánh vực bên trong thần bí nhất, mà Vô Cực Thánh chủ lại được xưng là Vô Cực Thiên Tổ, lai lịch của nàng nghe nói không kém Lạc Tổ cùng Luân Hồi Thánh Tổ, là vũ trụ đạo linh. Mục Phong còn không biết rõ, tự mình nhất đoạn nhân duyên, tại chưa qua tự mình cho phép dưới điều kiện, liền bị cái này Vô Cực Thánh chủ, còn có Đế Thích cái này Bạch Hổ chi tổ cho an bài. Chí Tôn Thần Hội kết thúc, tổn thất nặng nề, thân là thời đại thiên vương một trong Trương Dịch vẫn lạc, cái này khiến Kiếm Thần Cung người cực kỳ tiếc hận cùng bi thống, tương lai nhất đại tuyệt thế chủ thần, thậm chí có khả năng thành đạo thiên tài vẫn lạc. Mục Phong trong trận chiến này, triệt để danh dương chư thiên vạn giới. Được thế nhân tán thành, thậm chí, tuyệt thế chiến bảng phía trên, chống chỗ trên bàn tiệc, có rất nhiều người cho rằng Mục Phong đã có để danh tuyệt thế chiến bảng tư cách. Tuyệt thế chiến bảng là tập hợp toàn bộ vũ trụ một cái bảng danh sách, thu tụ chủ thần bên trong, chiến lực trước 180 vị tuyệt thế chủ thần. Trước kia bảng danh sách đã đầy, bất quá vong linh thánh vực diệt vong, tuyệt thế trên bảng danh sách xuất hiện mấy cái trống chỗ. Nếu có thể chưa liệt tuyệt thế chiến bảng, liền có thể xưng là chúa tể phía dưới mạnh nhất chủ thần một trong, đây là chí cao vinh dự. Bất quá cái này còn muốn bát đại chí cao thánh vực tán thành khả năng ghi tên, hiện nay chưa định. Chư thiên chí tôn Mục Phong, mạnh nhất thiên vương Bạch Niệm, Lạc Bắc Thần, cùng Bạch Tử Dược một trận chiến, hai người lưỡng bại câu thương, đánh cái ngang tay. Thuận theo tự, Lạc Bắc Thần bài danh thứ ba, Bạch Tử Dược thứ tư. Sau đó chính là Âm Trúc xếp hạng thứ năm, Âm Trúc về sau, lại là Lạc Chi Hiên đạo pháp khắc chế Dược Xuyên, hai Dược Xuyên xếp hạng thứ bảy, sau đó chính là Mục Cuồng thứ tám, Trương Dịch vẫn lạc chống chỗ, thứ 9 Thương Minh thay thế, thứ 10 lại là Tề Phi, hắn đánh bại Đế Tiêu, lập sinh thiên vương chi vị, trước kia vong linh chí tôn U Lam vậy mà không được tuyển thiên vương, để cho người ta thổn thức. Mà lần này, vạn yêu thánh vực ra một tôn tứ vương, chiếm cứ nửa giang sơn, nhường chư thiên chấn kinh. Đến tận đây, cửu thiên một tôn sinh ra, mà vạn yêu thánh vực càng là điên cuồng hơn, bởi vì, vạn yêu thánh vực bên trong tứ vương một tôn, ba vương đô là xuất từ chư thiên điện, điện chủ Mục Phong, càng là chư thiên chí tôn. Cái này lập tức nhường chư thiên điện các đệ tử kiêu ngạo vô cùng, từng cái tại đệ tử khác trước mặt đầu đều nhanh mang lên bầu trời. Bất quá bởi vì cái này ngoại vũ tà thần nhúng tay, nhưng thịnh hội này cuối cùng vui sướng cũng hòa tan rất nhiều, chết quá nhiều người. Các phương thánh vực cũng có to lớn nhân tài tổn thất. Bất quá, cái này cũng cho tất cả thánh vực gõ một cái lớn cảnh báo. Ngoại vũ tà thần bố cục quá lâu, sớm tại xâm lấn vong linh thánh vực trước đó, ván này liền bố cục trên vạn năm, bởi vì rất nhiều tà thần, nguyên bản đều là tất cả đại thánh vực trước kia một chút thiên tài, thậm chí trên chiến bảng chiến tôn. Không thể nghi ngờ, lần này qua đi, tám đại thánh vực sẽ đến một lần đẫm máu đại thanh tẩy, bối cảnh lai lịch có vấn đề người, tất nhiên đầu người rơi xuống đất. Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi nhìn qua kia phát trực tiếp lên bị vạn chúng chú mục nam nhân, trong lòng oán hận đến cực điểm, kết quả là, nàng cái gì tính toán cũng không có đạt được. Dược Xuyên không chết, thành Phong Hào Thiên Vương, mà Mục Phong đâu, thành chư thiên chí tôn, tuyệt thế nhìn chăm chú. Nàng mang theo thật sâu không cam lòng, trở về hỗn độn bên trong, nàng còn muốn quấy một trận tuyệt thế phong vân, lần nữa cường thế trở về trả thù. Lạc thần giới, tiếp thiên thành, kia đại biểu vinh dự thánh chiến trên đài, có 100 đạo thân ảnh mọc như rừng. Rất phía trước hai hàng, một loạt có 9 người, là cửu thiên vương, mà rất phía trước ở giữa một người, chỉ có một người, chư thiên chí tôn, Mục Phong. Từ nay về sau, dù là chủ thần gặp hắn, cũng phải tôn xưng hắn là một tiếng Tu La Chí Tôn, Mục Tôn. Mà cái này trăm người, là bách chiến cường giả, tu vi thấp nhất đều là hạ vị đỉnh phong chủ thần. Chính là như thế một trận bản nguyên thiên thí luyện, cải biến bao nhiêu người vận mệnh, 30 vạn người, đột phá thành chủ người gần vạn, dù là không có thành chủ người, tu vi phần lớn cũng thần đế đỉnh phong, nửa bước chủ thần. Trận này tạo hóa có thể xưng vũ trụ quy mô lớn nhất tạo hóa. Bản nguyên thiên giới thí luyện, lúc này mới có thể như thế để cho người ta hướng về đâu. Tiếp thiên thành, ngàn vạn thần tu ánh mắt tụ vào quang mang kia sáng chói trăm người, càng nhiều người dịch là đem ánh mắt nhìn phía lần này lực áp chư vương, đản sinh duy nhất chí tôn, Mục Phong. Giờ khắc này, hắn tại hào quang rực rỡ quần tinh bên trong, không thể nghi ngờ là viên kia duy nhất mặt trời, quang mang vạn trượng, vô thượng vinh quang. Bốn phương tám hướng chí cao thần, chúa tể, vị ngồi bầu trời long ỷ, mắt sáng như đuốc nhìn về phía dưới trăm người. Lần này bản nguyên thiên giới nhiều mài nhiều khó khăn, bất quá đối với các ngươi mà nói lại là một trận hiếm thấy trải qua, chúc mừng các ngươi, theo lần này gặp trắc trở bên trong sống sót, theo thế hệ này người bên trong, trổ hết tài năng. Sau này 800 vạn năm bên trong, các ngươi đều là sáng chói thời đại này minh tinh. Lạc Linh nhìn qua mọi người nói, top 100 người, đều có cơ duyên tạo hóa ban tặng, bốn phương tám hướng thánh vực sẽ liên thủ, tất cả ban thưởng cần đạo quả một cái. 10 vị trí đầu người, phong thiên vương tôn xưng, có thể hướng riêng phần mình lĩnh vực, nhóm chúng ta ở đây một vị chúa tể nâng một cái yêu cầu. Mà đệ nhất người, Lạc Linh nhìn phía mục phong, tứ phong, chư thiên chí tôn chi phong hào, từ đây, chư thiên vạn giới, chúa tể phía dưới, người gặp giai lấy lễ để tiếp đón, tôn xưng chí tôn. Thưởng đạo quả, lại có thể hướng nhóm chúng ta ở đây mấy vị chúa tể, tất cả nâng một cái nhóm chúng ta có thể tiếp nhận yêu cầu cơ hội. Chư thiên chí tôn, mục phong, chư thiên chí tôn, giờ khắc này, tiếp thiên thành vạn thần gieo hò, vạn yêu thánh vực người càng là điên cuồng hò hét, trợ mục phong uy danh. Giờ khắc này, mục phong danh tự không chỉ chấn động lạc thần giới, càng là tiếng vọng bốn phương tám hướng chí cao, chư thiên vạn giới. Kẻ này tất sát, ngoại vũ tà thần bên trong đại lão, càng là hướng mục phong hạ tất sát lệnh. Chúc mừng phong ca đăng đỉnh, thành chí tôn chi vị. Chư thiên cửu vương bên trong, hơn có ba người trực tiếp khom mình hành lễ, hướng mục phong chúc mừng. Chúc mừng mục huynh, Bạch Niệm cười nhạt, chúc mừng, Lạc Bắc thần đẳng cũng là chúc mừng. Âm Trúc là sắc mặt phức tạp nhìn qua mục phong, sát ý biến mất, bất quá cũng là cực kỳ lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3245, nói ra điều kiện. Cái này nam nhân, mặc dù ưu tú, bất quá nàng đối với hắn vẫn không có nửa phần tình cảm, nàng thực tế không nghĩ ra, sư tôn như thế chí cao vô thượng nhân vật, sẽ ban thưởng một đoạn như vậy hoang đường nhân duyên. Mục Phong tiến lên, bái thân nói, tạ tám vị chúa tể. Tạ chúa tể, những người khác theo thứ tự tiến lên bái nhận, đạo quả ban thưởng, sẽ cấp cho đến các ngươi chỗ thế lực ban thưởng các ngươi, về phần điều kiện, các ngươi có nghĩ kỹ, hiện tại liền nâng đi. Đây là một vị chúa tể lại đối mọi người nói. Cửu vương nhìn phía Mục Phong, hắn là chư thiên chí tôn, lễ ứng hắn mở miệng trước. Vô số người hâm mộ a, có thể hướng chúa tể nâng một cái yêu cầu, có thể thỉnh cầu bái nhập chúa tể môn hạ, từ đây có một bầu trời lớn chỗ dựa, không người dám động, cũng có thể thỉnh cầu ban thưởng đại đạo thần thông, tăng lên chiến lực, chúa tể cam kết một cái điều kiện, vô cùng chân quý. Chư vị trước hết mời đi, Bạch huynh, người trước hết mời đi. Mục Phong đối Cửu vương nói, vậy ta liền không khách khí. Bạch Niệm cười nói, hắn nhìn phía chí cao thánh vực bên trong vô cực thánh chủ, bái thân nói, nghe qua vô cực thánh vực, âm dương vô cực thánh pháp thôi diễn âm dương, diễn hóa đại đạo, vãn bối khẩn cầu vô cực thánh chủ ban thưởng vô cực thánh pháp cung cấp vãn bối nhìn qua. Đám người xôn xao, cái này ra hỏa, khẩu khí thật lớn, vậy mà muốn cầu vô cực thánh pháp, cái này thế nhưng là vô cực thánh vực tối cao cấp bậc thánh pháp a. Vô cực thánh chủ ngắm nhìn luân hồi thánh chủ cắt tu trúc cười nhạt không nói. Nàng lạnh lùng mở miệng, vô cực thánh pháp không phải ta dòng chính truyền nhân, vô cực thánh vực đại công người không thể truyền, ta nhiều nhất chỉ có thể ban thưởng ngươi vô cực thánh pháp lên kinh, thái âm thánh pháp, ngươi như muốn tu bản hoàn chỉnh, bái nhập môn hạ của ta, ta cũng truyền hoàn chỉnh pháp môn cho ngươi. Bạch Niệm cười khổ, nói ta đã có sư tôn, chỉ sợ không hoàn chỉnh pháp vô duyên, kia cầu vô cực tiền bối ban thưởng thái âm thánh pháp. Vô cực thánh chủ cũng đã làm giòn, một chỉ điểm ra, một đạo phong ấn thánh pháp thần quang ấn vào Bạch Niệm trong thần hồn. Tạ vô cực tiền bối. Bạch Niệm bái tạ, sau đó, Lạc Bắc thần tiến lên cúi đầu, trực tiếp hướng Lạc Linh thỉnh cầu lục đạo luân hồi thánh điển hoàn chỉnh pháp môn. Lạc Linh hứa chi, truyền pháp, Lạc Bắc thần dù sao cũng là từ người nhà, vẫn là dòng chính truyền nhân. Sau đó chính là Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược tiến lên, nhìn về phía kiếm thần cung chúa tể, bái nói, vãn bối hữu duyên, đến đạo huynh Trương Dịch truyền thừa, ta nghĩ quán triệt Trương Dịch đạo huynh kiếm đạo, cầu kiếm tổ tiền bối ban thưởng chí tôn kiếm pháp. Tử Dược muốn tu đi chí tôn kiếm khí. Kiếm tổ nhìn qua Bạch Tử Dược, đôi mắt bên trong có nhiều thưởng thức, hắn cũng biết rõ, Trương Dịch là vì cứu hắn mà chết, Bạch Tử Dược phấn khích biểu lộ hắn đều thấy rõ. Chí tôn kiếm pháp điểm 12 quyển, hoàn chỉnh pháp môn ta không có khả năng truyền cho ngươi, bất quá, cũng truyền cho ngươi 3 quyển tùy ngươi chọn tuyển, Bạch Tử Dược, ngươi như nguyện bái ta môn hạ, ta cũng truyền cho ngươi 12 kiếm kinh hoàn chỉnh pháp môn, thu ngươi làm thân truyền đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Kiếm tổ nói, vậy mà nghĩ chiêu Bạch Tử Dược làm đệ tử thân truyền. Đế Thích nhíu mày, người đại gia, như thế trần trụi đào ta vạn yêu thánh vực góc tường. Bất quá nghĩ đến kiếm tổ thực lực, nhịn, hắn thế nhưng là vũ trụ đệ nhất trí cao kiếm thần. Bạch Tử Dược thế nhưng là lần này mạnh nhất kiếm vương, vạn yêu thánh vực Mục Phong bên ngoài, lần này mạnh nhất thiên tài. Bạch Tử Dược ngắm nhìn Mục Phong, sau đó nói, kia cầu kiếm tổ truyền ta ba quyển kiếm kinh, ta muốn kim, hỏa, phong ba quyển. Cái này ra hỏa, vậy mà cự tuyệt vị này thiên hạ đệ nhất kiếm thần thu đồ. Mục Phong biết rõ, Tử Dược đây là vì hắn, muốn lưu bên cạnh hắn, vì hắn hộ đạo, Mục Phong vội vàng tiến lên, nói, không, kiếm tổ, đệ đệ ta vô chi, ta thay hắn lại lần nữa hướng kiếm tổ đưa yêu cầu, khẩn cầu kiếm tổ thu đệ đệ ta làm đồ đệ. Mục Phong, Đế Thích ánh mắt lạnh lùng, không cao hứng Mục Phong đem như thế một cái thiên tài giao cho người khác. Đại ca, Bạch Tử Dược há miệng, không cần nhiều lời, từ nhỏ đến lớn, quyết định của ngươi ta chưa can thiệp, bất quá, lần này ngươi phải nghe lời ta. Mục Phong nói, Tử Dược phía trước là một cái ánh sáng đại đạo, vạn yêu thánh cung kiếm đạo trình độ có hạn, kiếm đạo mà nói, vạn yêu thánh cung chính là một cái hồ nước, như thế nào có thể cùng kiếm thần cung cái này đại dương minh mông so sánh. Tử Dược là đầu tiềm long, là vào biển, mà không phải bởi vì hắn vây ở hồ nước. Vâng, tôn đại ca chi lệnh, Tử Dược cầu kiếm tổ ban thưởng hoàn chỉnh pháp. Bạch Tử Dược ngắm nhìn Mục Phong, cuối cùng vẫn nghe lệnh Mục Phong, đối kiếm tổ cong xuống. Kiếm tổ ngắm nhìn Mục Phong một chút, cái này Mục Phong, đối Bạch Tử Dược mà nói thế nhưng là quá trọng yếu. Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử, sau này trở về liền báo cáo đại điển bái sư, bất quá, về sau ngươi cũng đem thoát ly vạn yêu thánh vực, bái nhập ta kiếm thần cung. Kiếm tổ nói, mặc dù Mục Phong cùng Bạch Tử Dược ở giữa ràng buộc quá sâu, bất quá hắn có năng lực nhường Bạch Tử Dược về sau tình chung kiếm thần cung. Sau đó lại là Âm Trúc mở miệng nói, cầu sư tôn, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng yêu cầu này, lại là hướng mình sư tôn đề cập. Cái gọi là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chính là thu hồi gả nàng gả cho Mục Phong quyết định. Không cho phép, Vô Cực Thánh Chủ cường thế mà lạnh lùng nói, từ nay về sau, ban thưởng ngươi đến tiếp sau đại đạo cấp bậc Vô Cực Thánh Pháp Môn, Phong, Vô Cực Thánh Nữ. Âm Trúc sắc mặt tái nhợt, nếu là có thể, nàng làm cho nguyện không muốn cái này Vô Cực Thánh Pháp đến tiếp sau Pháp Môn cùng Vô Cực Thánh Nữ vị trí. Vô Cực Thánh Nữ mặc dù địa vị có thể so với sư tôn phía dưới chúa tể, dưới một người trên vạn người. Mục Phong nhíu mày, đem đây hết thảy để ở trong mắt. Sau đó chính là Lạc Chi Hiên bọn người đưa yêu cầu, mà Dược Xuyên, cầu Lạc Linh ban thưởng Lạc Thần Cung Đại Đạo Thần Công, Tạo Hóa Thần Nông Quyết bản hoàn chỉnh chương. Lạc Linh cho phép, sau đó, Mục Cuồng A, những người khác tất cả cầu cơ duyên, hướng chúa tể đề điều kiện, có muốn thần thông, cũng có yếu đạo quả. Tất cả mọi người đề cập về sau, rốt cục chỉ có Mục Phong. Mục Phong mới là nhất làm cho người hâm mộ, bởi vì, hắn có thể hướng 8 ngày tất cả đưa ra một điều kiện. Mục Phong, đến phiên ngươi, Lạc Linh nói, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong, cái này chư thiên chí tôn, nghĩ nâng thứ gì điều kiện đâu. Mục Phong hít một hơi thật sâu, có chút kích động, nhìn phía 8 thiên chủ làm thịt bên trong đó một cái. Đã từng lạc thần giới chúa tể Lạc Thiên Hoang, bây giờ Quang Minh Thánh Vực Lạc Hoang. Điều kiện thứ nhất, khẩn cầu Quang Minh Thánh Vực, thả mẫu thân của ta Ngô Hinh. Mục Phong nói lên điều kiện thứ nhất nhường rất nhiều người chấn kinh. Cái gì tình huống, nhường Quang Minh Thánh Vực thả ngươi mẫu thân. Mục Phong mẫu thân tại Quang Minh Thánh Vực, rất nhiều phổ thông chủ thần không hiểu rõ tình huống, bất quá Đế Thích, Lạc Hoang bọn người lòng dạ biết rõ. Không lấy đáp ứng, nhắc lại một cái, Lạc Hoang đạm mạc nói, trên mặt như thế, bất quá, hắn cũng đã sau lưng truyền âm, Mục Phong, muốn cứu ngươi mẫu thân, có thể, cầm Vĩnh Hằng Thánh Kiếm đến đổi. Mục Phong cũng không biết Vĩnh Hằng Thánh Kiếm tung tích. Mục Phong trầm giọng đáp lại, hắn là thật không biết rõ cái này điều kiếm tại cái gì địa phương, bất quá, hắn hiểu được, cùng mình trên thân một cái bảo vật thoát ly không được quan hệ. Hừ, xem ra ngươi địa vị của mẫu thân tại trong lòng ngươi còn không bằng một thanh kiếm, khiến ta thất vọng. Lạc Hoang hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần mang lên hai phần mỉa mai cùng coi nhẹ, cho rằng Mục Phong là không nguyện ý trao đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3246, Bá Đạo Thánh Chủ. Mục Phong nghe vậy cắn răng, trong lòng lên cơn giận dữ, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm làm sao tiếc, hắn như thật có định lấy ra đổi mẹ hắn tự mình từ Thái Bình. Bất quá, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn chờ mặt thời điểm. Mục Tôn mẫu thân tại Quang Minh Thánh Vực, bị bắt, đến cùng chuyện gì xảy ra, rất nhiều không biết rõ tình huống người bốn phía nghe ngóng. Như thật có vật này, cho các ngươi lại có làm sao, đáng tiếc ta không có. Mục Phong đạo. Sau đó lại mở miệng, đã điều kiện này không cho phép, vậy ta muốn đi Quang Minh Thánh Vực, làm bạn mẫu thân của ta thời gian trăm năm, Quang Minh Thánh Vực phải ra hại ta, điều kiện này không quá phận đi, Lạc Hoang chúa tể. Mục Phong nhìn nói với Lạc Hoang thật sâu ngắm nhìn Mục Phong, cuối cùng vẫn gật đầu, nói chuẩn. Mục Phong lại nhìn phía vị thứ hai chúa tể, kiếm thần cung chủ, kiếm thần cung, có một đại đạo thần thông, vạn kiếm quy tông, Mục Phong cầu kiếm tổ ban thưởng pháp. Đồng ý, kiếm tổ gật đầu, trực tiếp một điểm Mục Phong thần hải, truyền thừa thần thông. Thứ ba vị chúa tể, vô cực thánh chủ. Mục Phong nhìn về phía vô cực thánh chủ ánh mắt cực kỳ phức tạp, cái này nữ nhân đến cùng mình dạng gì nguồn gốc, thậm chí còn đem tự mình đệ tử gả cho mình. Mục Phong trong lòng quá đa nghi ngờ, dưới khăn che mặt, vô cực thánh chủ cũng đang nhìn Mục Phong, ánh mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt. Mục Phong khẩn cầu, vô cực thánh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hết hiệu lực gả âm trúc ước hẹn. Mục Phong nói như vậy nói, đám người xôn xao, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, vô cực thánh chủ gả thân truyền đệ tử, đây là trời ban nhân duyên a, Mục Phong lại muốn cầu làm phế quyết định này. Lại nhìn âm trúc, dung mạo, quốc sắc thiên hương, thiên phú lại càng không cần phải nói, chư thiên chi vương mới, bối cảnh, vô cực thánh nữ, sư tôn là vô cực thánh chủ a. Cưới dạng này một vị nữ tử, đơn giản chính là nam nhân tha thiết ước mơ, nhân sinh đỉnh phong. Phía sau lại nhiều một tôn đại kháo sơn, cái này Mục Phong mẹ nó sát so đi, còn không muốn. Rất nhiều chủ thần trong lòng âm thầm thở dài, âm trúc đều là kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, không nghĩ tới hắn sẽ nâng yêu cầu này, hơi có kinh hỉ lúc, trong lòng còn có tiêu oán khí thậm chí thất lạc. Tự mình không chịu được như thế, để ngươi lãng phí một cái chúa tể điều kiện không cưới. Hừ, không cưới liền không cưới, chính hợp tâm ta ý. Vì sao, vô cực thánh chủ thanh âm thanh lãnh, ta đệ tử này, dung mạo, không nói thiên hạ vô song, cũng có thể xưng tuyệt sắc giai nhân, thiên phú, tương lai có thành tựu đạo chi tư, vì sao không cưới? Vô cực thánh chủ hỏi, ngươi cũng không phải không biết rõ tính tình của hắn, vô cực thánh chủ trong đầu, khác một đạo ý thức vang lên. Hừ, ta cho hắn trải đường đâu, vô cực thánh chủ nhìn qua Mục Phong, không sai, âm trúc thần nữ có thể nói thiên hạ tuyệt sắc giai nhân, tài mạo song toàn, trong lòng nam nhân nữ thần, bất quá, ta cùng nàng tâm vô tình yêu, làm gì làm vợ chậm trễ thần nữ, mời chúa tể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đây là thỉnh cầu của ta. Mục Phong bái thân đạo, vô cực thánh chủ lại là tránh ra một bước, không nhận hắn cái này thi lễ, lạnh lùng nói, không cho phép. Mục Phong nghe vậy khóe miệng giật một cái này mẹ nó, một cái hai cái đều là không cho phép, ý gì, ngươi còn không phải đem ngươi đệ tử gả cho ta. Việc này, bản tỏa đã quyết định, ta quyết định sự tình không thể sửa đổi, bản nguyên thiên giới kết thúc liền thương định đính hôn sự tình. Vô cực thánh chủ lạnh lùng nói, ta ban thưởng ngươi vô cực thánh pháp đại đạo thiên chương, chính là ngươi chư thiên chí tôn điều kiện ban thưởng. Nói xong, nàng cũng bỏ mặc Mục Phong có đáp ứng hay không, một đạo truyền thừa phong ấn nhập Mục Phong thần hải. Mục Phong há to miệng, vị này nữ chúa tể cũng quá bá đạo đi. Bất quá người ta có cái này bá đạo thực lực, dù là nàng muốn làm trận xóa bỏ Mục Phong, ở đây cũng không có mấy người có dũng khí nhiều lời. Sau đó lại là hướng luân hồi thánh chủ, tự mình cái khác chúa tể nói tới một vài điều kiện ban thưởng. Đến tận đây, phong thưởng kết thúc, chí tôn thần hội cũng là viên mãn kết thúc. Ta đề nghị, hướng vong linh thánh vực một lần phát động đại quy mô công kích, bảy phương thiên chủ cộng đồng xuất thủ, ta nguyện vì tiên cơ. Chí tôn thần hội kết thúc về sau, chúa tể cao tầng trong vòng luẩn quẩn, lại bắt đầu một lần hội nghị, lần này hội nghị, vô cực thánh chủ động đưa ra. Tiền bối nguyện ý xuất thủ, Lạc Linh kinh hỉ, vô cực thánh chủ thế nhưng là cho tới bây giờ không có bại lộ qua nàng thực lực chân thật. Nhưng mà, hắn nhớ kỹ cùng phụ thân hắn thảo luận qua vô cực thánh chủ. Hắn hỏi qua, vô cực thánh chủ tu vi, thực lực tại chúa tể bên trong như thế nào. Lạc tổ lúc ấy lời bình qua vô cực thánh chủ một câu nói như vậy. Thiên đạo âm dương, đại đạo vô song, sáu đạo không còn, vô cực là phong. Sáu đạo không còn, vô cực là phong, có ý tứ gì, Lạc tổ tự mình thừa nhận. Vô cực thánh chủ có lẽ chính là hắn phía dưới đệ nhất nhân. Sáu đạo, chỉ đến chính là Mục Phong. Lần trước tổng cộng, vô cực thánh chủ cũng không có xuất thủ, chỉ là phái dưới chướng hai đại chúa tể, Thái Âm, Thái Dương hai vị chúa tể. Mà lần này, vô cực thánh chủ vậy mà chủ động đề nghị khởi xướng một lần tổng tiến công. Thu phục phong linh, mấy vị khác thiên chủ cũng kinh ngạc nhìn phía vô cực thánh chủ, luân hồi thánh chủ cắt tu trúc ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Đế thích sắc mặt có chút không quá như thường. Muốn thiên chủ xuất thủ, vạn yêu thánh vực thiên chủ đang bị phong ấn ra đây, làm sao xuất thủ? Vì sao đột nhiên làm ra quyết định này? Kiếm tổ hỏi, cái này nữ nhân não mạch kín làm sao tránh, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Những năm này, nhóm chúng ta bảo thủ không chủ động, đều là bởi vì Lạc tổ tung tích không rõ, bây giờ người khác đao cũng đâm đến trái tim tới, chân cũng dẫm ở trên mặt, còn không đáp lễ, bên ngoài vũ sẽ chỉ càng thêm đắc thế cản rỡ, chư thiên cũng sẽ đối chí cao thánh vực mất đi lòng tin. Thứ hai, Minh Tổ là minh giới chi tôn, đối vũ trụ ảnh hưởng trọng đại, không thể không cứu. Vô cực thánh chủ thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Hoàn toàn chính xác, những năm này, Lạc Tổ sống chết không rõ sau chư thiên vạn giới một mực rất bảo thủ, bị động. Nhớ kỹ lần thứ nhất đôi vũ đại chiến lúc, chư thiên vạn giới cỡ nào oai hùng, dẫn đầu toàn bộ vũ trụ cường giả, quyết chiến tà thần bên ngoài hỗn độn, chưa nhường tà thần bước vào chư thiên một bước. Chấn nhiếp trong hỗn độn các phương thú tổ không dám nối giáo cho giặc là tốt chư thiên môn hộ. Khi đó chư thiên cỡ nào bá khí, cỡ nào oai hùng. Mà đại đa số nguyên nhân đều là bởi vì một người. Lạc Tổ, cũng là bởi vì hắn, chư thiên có khiêu chiến hết thảy bên ngoài vũ xâm lấn lo lắng, cũng là bởi vì hắn, nội bộ không đạo trích có dũng khí sinh lòng phản nghịch, đối bên ngoài chưa từng có đoàn kết, tám thiên chủ làm thịt, đều lấy Lạc Tổ vi tôn. Thời đại kia gọi Lạc Vũ, gọi vấn đỉnh đỉnh phong. Nhưng mà, lần thứ hai vũ trụ đại chiến, thế kỷ chiến tranh, một cái tin dữ truyền đến, Lạc Tổ vẫn lạc. Mặc dù bên ngoài vũ lui binh, nhưng mà tin dữ này vẫn như cũ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng nội bộ chư thiên cao tầng rung chuyển, tăng thêm lạc thần giới còn chia rẽ, chư thiên lòng người đã bất ổn. Mà bây giờ chư thiên, bảo thủ, so sánh Lạc Tổ tại thế niên đại, đã không có khi đó có dũng khí đối mặt hết thảy cường địch nhuệ khí. Thiên chủ đề nghị mặc dù có lý, bất quá, nếu là nhóm chúng ta dốc sức mà ra, vạn nhất bên ngoài vũ lại đánh lén nơi khác như thế nào cho phải. Bên ngoài vũ vị kia thủy tổ có hay không cùng Lạc Tổ đồng quy vu tận tin tức chưa có xác định, còn không có xuất thủ đâu. Mà lúc này đế thích nói, không đề nghị khởi xướng như thế một lần tổng tiến công. Một vị bảo thủ, cho địch nhân càng nhiều thời gian tính toán bố cục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3247, Cường giả phạm vi. Vô cực thánh chủ cười lạnh đáp lại nhường đế thích nói không ra lời. Ta cũng là vì đại cục cân nhắc nâng cái ý kiến. Đế thích áp chế trong lòng hỏa khí bình tĩnh nói. Vô cực thánh chủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lạc Linh suy nghĩ một chút nói. Ta tự mình khởi hành, có 7 thành nắm chắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên ngoài vũ thủy tổ thật vẫn lạc, chưa giáng lâm giới này. Vô cực thánh chủ nói. Tốt, ta lại tinh tế mưu đồ. Lần này, không nói có thể đem bên ngoài vũ diệt ra chư thiên, cũng muốn gắng đạt tới cứu trợ Minh Tổ. Ẩn Phượng đã tra ra Minh Tổ bị phong ấn chi địa. Lạc Linh cũng là quả quyết người, đã vô cực thánh chủ nguyện ý tự mình xuất thủ, chưa chắc không thể thử một lần, thêm trên không chảy rít gào cường giả này, có rất lớn nắm chắc. Còn nữa, lần này bị người ta như thế lừa giết vào bản nguyên thiên, thông thiên tháp, chuyện này đối với lạc thần giới mà nói là một cái to lớn sỉ nhục, nhất định phải dùng địch nhân tiên huyết khả năng xóa đi. Trận chiến này như nhanh, tất nhiên năng đại lớn cổ vũ chư thiên vạn giới, đề cao đấu trí. Chí tôn thần hội kết thúc, chiến phong chúng huynh đệ hội tụ. Lại tiếp thiên thành bên trong tốt nhất một nhà hào hoa quán rượu, bao xuống một mảnh phủ đệ ăn mừng. Lão bản cũng là một tên lạc thần tộc người, biết được là Mục Phong bọn người, càng là đưa rượu đưa đồ ăn, thực hành miễn phí. Chư thiên điện người tới có 2.000 người tới, bất hạnh vẫn lạc cũng có hơn 10 người, ra 24 vị chủ thần, một vị chư thiên chí tôn, 3 tên thiên vương. Bất quá, Bạch Tử Dược muốn ly khai đi kiếm thần cung, đều là Mục Phong an bài. Đến, các huynh đệ, giơ ly rượu lên. Chúc mừng điện chủ đăng đỉnh xưng tôn. Mà lúc này, Mông Phương nâng chén cười nói, hắn cũng thành chủ, hạ vị chủ thần. Chúc mừng điện chủ, hơn 1.000 người nâng chén đứng dậy, nhìn về phía trung tâm ghế Mục Phong, trong ánh mắt đều là sùng bái. Đa tạ chư vị huynh đệ, Mục Phong đứng dậy cười nói, cùng mọi người cùng uống, sau đó nhân sinh huyên náo, mọi người lại riêng phần mình nói chuyện phiếm bắt đầu, phần lớn là nghị luận ngoại vũ tà thần, còn có Mục Phong đăng đỉnh chi chiến. Nói tới ngoại vũ tà thần, rất nhiều người sắc mặt cũng có nặng nề, lần này thông qua phát trực tiếp, mọi người xem như thấy được ngoại vũ tà thần hung tàn xảo trá. Mục Phong, người tại sao muốn đem Tử Dược đẩy đi kiếm thần cung, ta bỏ mặc, Tử Dược đi qua, ta cũng nghĩ qua đi. Thác Bạt Ngọc Nhi cực kỳ bất mãn Mục Phong quyết định này. Muội muội thận trọng điểm Thanh Hải sắc mặt hơi đen, con gái lớn không dùng được, bây giờ liền hắn cái này ca ca cũng không cần, kéo một cái Ngọc Nhi, nói, lão Mục như vậy an bài tự nhiên cũng là vì Tử Dược suy nghĩ. Bạch Tử Dược không nói, uống rượu, bất quá hắn là thật không nỡ mọi người đi qua. Vạn yêu thánh vực, bây giờ kiếm đạo có thể tại Tử Dược phía trên người đã khó tìm mấy người, chỉ có đi kiếm thần cung mới có thể có tốt hơn phát triển, mà lại ở bên kia còn có ta chiếu cố. Mục Phong bên người một người nói, người này chính là Thanh Liên kiếm chủ, Đoạn Kình Thương. Hắn tại kiếm thần cung địa vị cũng là khó lường, tuyệt thế kiếm chủ một trong. Không sai, muốn đi đến càng xa, liền không thể trói buộc được nhi nữ tình trường huynh đệ ràng buộc. Tử Dược, người yên tâm đến liền là, một người nhà, bỏ mặc thân ở chân trời nơi nào đều là một người nhà. Mục Phong nói, ta minh bạch đại ca, ta đi qua, bắt buộc ra tuyệt thế kiếm đạo, tương lai, người cần ta thời điểm, ta tất nhiên sẽ dùng ta kiếm vì người chém ra tất cả hiểm trở. Bạch Tử Dược gật đầu, cùng Ngục Phong đụng bát uống xong rượu này. Tiểu Bạch, đến bên kia cũng đừng mất mặt cùng lười biếng, chưa chừng lần sau gặp mặt ngươi liền đánh không lại ta. Mục Cuồng cười nói, thôi đi, ngươi liền có thêm cái con rùa vỏ bọc cứng rắn, ngươi đi thử một chút, ta chặt không chết ngươi ta. Bạch Tử Dược bĩu môi cười một tiếng, ngươi đại gia, muốn ăn đòn, ta cái này gọi đại địa huyền hoàng khải. Ha ha, Mục huynh, có thể hay không đến đòi chén rượu uống. Mà lúc này, một đám người tới, có Bạch Niệm, Lạc Bắc Thần, còn có Phượng Cửu Ca, thậm chí U Lam bọn người. Ha ha, hoan nghênh a, người tới, mấy cái vị trí, cầm chén đũa tới. Mục Phong đứng dậy cười nói, tuy là đối thủ, cũng không phải là địch nhân. Bạch Niệm đám người ngồi xuống, nâng chén cười nói, chúc mừng ngươi a, đăng đỉnh chí tôn. Mục Phong, ngươi nhưng phải xem chừng, một không chú ý nhóm chúng ta thế nhưng là sẽ siêu việt ngươi. Bước kế tiếp, sau một lần nhóm chúng ta ai giành trước tuyệt thế bảng. Lạc Bắc Thần cười nói, ha ha, hư danh mà thôi, các vị tham gia chỉ sợ không người là vì cái này danh hiệu, chỉ vì chứng đạo mà thôi. Mục Phong cười nói, chúc mừng ngươi. Phượng Cửu Ca đơn độc cùng Mục Phong uống một chén, liệt tử vào cổ họng, hóa thành nồng đậm tử lực, óng ánh sáng long lanh trên da thịt nhiều một vòng ửng đỏ, cực kỳ động lòng người. Cùng vui, Mục Phong gật đầu, Phượng Cửu Ca thế nhưng là giết vào chư thiên chiến bảng người thứ 18, cũng rất lợi hại. Mục huynh, lần này chí tôn thần hội ngươi thấy thế nào? Rượu qua về sau, Bạch Niệm nghiêm mặt nói, ngươi nói là ngoại vũ tà thần đi. Ừm, Mục Phong nhíu mày, nói, nhóm này ngoại vũ tà thần, đều là xuất từ từng cái thần vực, thậm chí thánh vực bên trong người, có thể nói bên ngoài vũ đối nhóm chúng ta chư thiên đã bố cục rất sâu vô số năm, lần này cũng là để cho ta thấy được những người này cường đại cùng hung tàn, như tám đại thánh vực luân hãm, chờ đợi chư thiên chính là hắc ám đến. Không sai, ngoại vũ tà thần hoàn toàn chính xác cường đại hung tàn, làm sự tình cũng là không từ thủ đoạn, nhóm chúng ta chư thiên vạn giới nội bộ, đã bị sắp xếp người, lần này giáo huấn về sau chỉ sợ phía trên sẽ đến một lần đại thanh tẩy. Bạch Niệm gật đầu nói, bây giờ nhóm chúng ta đã đến cấp độ này, tương lai chiến trường tất nhiên sẽ có nhóm chúng ta xuất lực cơ hội, các vị huynh đệ, đến lúc đó chờ mong cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu giết địch. Lạc Bắc Thần nói, bây giờ bọn hắn thực lực, tu vi, đã tại vũ trụ đỉnh cao kim tự tháp, nếu có chiến, bọn hắn là rất dễ dàng bị điều động đến. Đúng vậy a, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, lần thứ ba vũ trụ đại chiến đã bắt đầu. Mục Phong gật đầu, bây giờ là thân gặp loạn thế. Sau đó Mục Phong lại trò chuyện từ bản thân một chút cái nhìn, mọi người cũng coi là ở chung hòa hợp. Sau đó, vậy mà lấy cái này tiệc rượu làm trung tâm, mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều, chư thiên chiến bảng trăm người đứng đầu bên trên, có 7-8 phần người đều đến tham gia, lẫn nhau kết giao, hội tụ mấy trăm vị chủ thần. Cường giả tự nhiên khát vọng kết giao cùng mình đồng dạng cường giả phạm vi, mãnh hổ xưa nay không cùng con cừu làm bằng hữu. Mục Phong làm thế hệ này chư thiên chí tôn, tự nhiên cũng có rất nhiều người đến kết giao. Hắn cũng nhiều quen biết rất nhiều bằng hữu, thậm chí liền Âm Trúc đều tới. Âm Trúc đến, nhưng Mục Phong có chút ngoài ý muốn, rất nhiều người coi trọng hai người nhãn thần cũng cực kỳ mập mờ, dù sao hai người là vô cực thánh chủ dắt dây đỏ. Thậm chí có người nói đùa, Mục Phong huynh, ngươi chừng nào thì cùng Âm Trúc thánh nữ thành thân a, cũng cho ta các loại thiếu ta nhớ thương. Đám người cười to ồn ào, Âm Trúc sắc mặt đạm mạc không nói một lời, ngắm nhìn Mục Phong xấu hổ cười cũng không có trả lời. Như thế ăn ngon đồ ăn cũng chắn không lên miệng của ngươi. Phượng Cửu Ca một mâm đồ ăn liền cho người nói chuyện trên mặt dán tới, là nàng Phượng Hoàng thần tộc người. Mục Phong, đơn độc phiếm vài câu, mà lúc này, Âm Trúc đột nhiên nói với Mục Phong. Mục Phong nhìn nàng một chút gật đầu, hai người trong nháy mắt biến mất trên tiệc rượu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3248, Vạn Yêu Thần Phục. Lại hiện thân nữa lúc hai người đã xuất hiện tại trên một con đường, trên đường người đến người đi, trên không khí thì có một ít tỏa kỵ cùng phi hành khí xẹt qua. Rất xin lỗi, vô cực thánh chủ sự tình ta không cách nào cải biến. Mục Phong khoanh tay mà đi, Âm Trúc sắc mặt lạnh lùng, đi ở một bên. Ta đã sớm biết rõ là kết quả này, sư tôn ta làm quyết định, cho tới bây giờ không người sửa đổi, chỉ là ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi cùng ta sư tôn đến cùng quan hệ thế nào. Nàng không có khả năng bởi vì ngươi là lần này chư thiên chí tôn giống như này nhìn chúng ngươi, mà lại trước đó, ngươi còn chưa thành chí tôn. Âm Trúc ngắm nhìn một bên Mục Phong, thẳng thắn nói, ta trước kia cũng chưa thấy qua nàng. Càng không nhận ra nàng, ngươi tin không? Mục Phong nhíu mày nói, vấn đề này không chỉ là nàng nghi hoặc, chính Mục Phong cũng là nghi hoặc đâu. Trên người mình, đến cùng có cái gì đáng giá đối phương mưu đồ xem trọng, Khâm Thiên Thần bảo. Cũng không trở thành, vô cực thánh chủ loại kia cấp bậc nhân vật. đồng dạng Khâm Thiên Thần Bảo cũng là xem không vừa mắt. Nếu nói thiên phú, tiềm lực, tự mình lại không phải vô cực thánh vực người, nàng đầu tư tự mình cũng chưa chắc có cái gì hồi báo. Âm Trúc ngắm nhìn Mục Phong, tại Mục Phong đôi mắt bên trong cũng không nhìn ra cái gì giả tạo. Trận này hôn ước ngươi lại thế nào xem? Âm Trúc lại nói, ta không có năng lực làm trái thánh chủ, bất quá ngươi yên tâm, ta càng sẽ không đối ngươi có cái gì không phải phần chi muốn. Gặp dịp thì chơi đi, về sau nói không chừng nhóm chúng ta còn có thể trở thành kề vai chiến đấu bằng hữu. Mục Phong nói, Âm Trúc nghe vậy không nói, dừng bước nhìn về phía hư không xuất thần, nói ta đã có người mình yêu, đáng tiếc, hắn bị sư tôn đuổi ra vô cực thánh vực, ta bây giờ cũng không có năng lực ngỗ nghịch sư tôn đi tìm hắn, cho nên, trừ hắn ra, ta sẽ không lại yêu người khác. Ngươi hận ngươi sư tôn sao? Mục Phong hỏi, không hận, sư tôn liền như là cha mẹ của ta, dù là nàng không tôn trọng ý nguyện của ta, thế nhưng là nơi nào có tử nữ hận phụ mẫu, chỉ là nàng quá bá đạo, sống ở ý nguyện của mình bên trong, điều khiển hết thảy, băng lãnh đến làm cho người sợ hãi. Âm Trúc lắc đầu, Mục Phong nói, thế gian sinh linh, chỉ cần có trí tuệ, không người có thể chân chính làm được tuyệt tình, có lẽ, ngươi không có xâm nhập hiểu rõ nàng, cũng không có cùng nàng thậm chí hảo hảo trò chuyện, nói chuyện tâm tình đi. Không, ngươi không hiểu, sư tôn là trời sinh thiên đạo chi linh, sinh mà vô tình vô dục, tại quan niệm của nàng bên trong không có người nhà cùng thân nhân, chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu, lợi dụng cùng bị lợi dụng. Như đúng như đây, nàng như thế nào lại thủ hộ cái thế giới này đâu? Nàng chỉ là coi thánh vực là thành tự mình tư nhân lĩnh vực, không cho phép người khác chiếm cứ mà thôi. Nói đến đây, Mục Phong cũng là không phản bác được, hắn không có xâm nhập hiểu rõ vô cực thánh chủ, không có tư cách đánh giá cái gì. Bất quá hắn nội tâm lại cảm giác, vô cực thánh chủ cũng không phải là thật vô tình. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo trì cự ly. Mục Phong nói một câu như vậy liền không có nhiều lời, nàng biết rõ đối phương hẹn hắn đơn độc một hồi mục đích đúng là ý tứ này. Đa tạ, Âm Trúc nói tiếng cảm ơn, trong nháy mắt biến mất ly khai. Mục Phong nhìn qua trên đường lui tới phồn hoa đám người, lạc thần giới, cái này chị An thật đúng là thái bình. Là Mục Tôn, a, à, thật là Mục Tôn, ta nam thần, ta yêu ngươi chết mất, Mục Tôn, cho ta ký cái tên đi. Lúc này, đột nhiên rít lên một tiếng, có người nhận ra hắn, đám người chung quanh kinh hô, một đoàn nam nữ thần tu lập tức vây quanh. Ngọa tào, thật sự là Mục Tôn, thần tượng của ta a. Mục Tôn, ngài quá cường đại, ha ha, một người đơn giết tà vương, thống khoái. Vô số người vây quanh, trên trời dưới đất, tựa như nhìn thấy nóng bỏng nhất quốc tế cự tinh. Một đoàn oanh oanh yến yến nữ tử càng là điên cuồng nhào về phía Mục Phong. Mục Phong bị vây quanh ở trong đám người, một mặt cười khổ. Quá mức nổi danh cũng là phiền phức, hắn thân ảnh chớp động, trong nháy mắt biến mất rời khỏi nơi này, lưu lại một đoàn nhìn quanh đám người. Tại Tiếp Thiên Thành cũng không đợi bao lâu, 10 ngày sau, lần nữa khởi động truyền tống trận giữa các hành tinh, Mục Phong các loại Vạn Yêu Thánh vực đệ tử đi theo Chúa Tể hồi trở lại Vạn Yêu Thánh vực. Mà giờ khắc này, Vạn Yêu Thánh vực kia to lớn truyền tống trận giữa các hành tinh trước sân khấu, nghênh tiếp đám người, Vạn Yêu Thánh vực đệ tử đã đón thành hàng dài, không dưới mấy chục vạn người hội tụ nơi này. Thật không nghĩ tới, lần này nhóm chúng ta Vạn Yêu Thánh vực đệ tử vậy mà có thể đoạt được Chư Thiên Chí Tôn, Mục Phong. Thật đúng là ngút trời kỳ tài, nhập ta Vạn Yêu bất quá mấy ngàn làm thịt giống như này huy hoàng, tương lai nói không chính xác có thành tựu đạo cơ hội. Một tên chủ thần cảnh giới hạ vị trưởng lão cảm thán nói. Bây giờ thế nhưng là không thể để cho Mục Phong, nhóm chúng ta cũng phải tôn xưng là một tiếng tôn tòa, lần này hắn lấy được vinh dự như vậy, chỉ sợ thánh chủ đều sẽ ra tự mình triệu kiến đi, chỉ ít cũng là bị phong thượng vị trưởng lão, trao tặng bên trong tướng quân ngậm. Thánh chủ triệu kiến rất không có khả năng, dù sao lần trước vũ trụ đại chiến thánh chủ trọng thương liền tuyên bố bế quan. Mấy vị chủ thần trưởng lão vây tụ cùng một chỗ nghị luận, vô số các đệ tử càng là nhiệt nghị đến nhiệt hỏa hướng lên trời. Đề cập nhiều nhất danh tự vẫn là Mục Phong, Chư Thiên Điện người đều bị rất nhiều đệ tử quay chung quanh trong đám người. Chúng tinh phủng nguyệt, tất cả mọi người biết rõ, Chư Thiên Điện chi quật khởi, đã thế không thể đỡ. Mục Phong, đề cập cái tên này, Hổ Vương Điện, Thiên Xà Hội người đều là sắc mặt phức tạp, dù sao đã từng đối địch qua, lần này Mục Phong triệt để quật khởi, những này là địch người đều khó mà đối mặt. Không gian phun trào, rốt cục, truyền tống trận giữa các hành tinh bên trong không gian vòng xoáy ngưng tụ mà hiện, một đoàn thân hình xuất hiện tại tinh tế truyền tống bình đài. Vạn Yêu Thánh vực mấy vạn đệ tử trở về, trong đám người, hai thân ảnh đứng tại tất cả mọi người phía trước, một người Mục Phong, một người Phượng Tổ. Xếp hàng, người chủ trì trưởng lão hét lớn, nghênh tiếp các đệ tử lập tức tạo thành hai cái phương trận, ở giữa trở lại một cái thông đạo. Cung nghênh Phượng Chủ, Mục Tôn, chư vị sư đệ khải hoàn mà về. Không dưới mấy trăm tên chủ thần trưởng lão mở miệng trước đạo, đối Mục Phong, đối Phượng Tổ chúc mừng hành lễ. chúc mừng Phượng chủ, Mục tôn, chư vị sư đệ khải hoàn mà về. Mấy chục vạn đệ tử cùng kêu lên quát, thanh âm đánh vỡ mây xanh. Đi thôi, giờ khắc này, thuộc về các ngươi. Phượng chủ cười nhạt, nhưng Mục Phong dẫn đầu tiến lên. Mục Phong đối Phượng chủ thi lễ, sau đó bộ pháp vững vàng đi trước mặt người khác, phía sau là vạn cổ dược vương Dược Xuyên, là hoàng kim long vương Mục Cuồng, là đấu chiến thiên vương Tề Phi, Thương Minh, Đế Tiêu, bọn người chỉ có thể sau lưng Mục Phong, nhìn theo bóng lưng. Chúc mừng Mục Tôn, trèo lên chư thiên tôn vị, dương ta vạn yêu uy danh. Mục Phong những nơi đi qua, đám người nhao nhao khom mình hành lễ, hét lớn nói. Rất nhiều người ánh mắt kích động, sùng bái, cũng có rất nhiều người trong lòng e ngại. Giờ khắc này, Hổ Vương điện người cũng tốt, vẫn là Thương Long điện người cũng được, đều phải cúi đầu xuống, rất cung kính xưng hô Mục Phong một tiếng Mục Tôn, chúc mừng Mục Tôn. Cũng là giờ khắc này, vạn yêu thần phục, Tu La thế chân vạc. Quá uy vũ, quá đẹp rồi. Vô số yêu thần nữ tử, nhìn qua giờ khắc này Mục Phong, đơn giản cảm thấy quang mang vạn trượng, vô cùng đẹp trai, đôi mắt bên trong tất cả đều là đào hoa si, nhìn trộm người vô số. Tự mình sống thành kim ngô cây, lo gì Phượng Hoàng không đến rừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3249, Bái kiến Thánh chủ. Mục Phong trở lại vạn yêu thánh điện, có thể nói là bốn phương tám hướng đến chúc. Chư thiên điện bên trong, chư thiên điện cốt cán hội tụ, đáng tiếc Bạch Tử Dược đã đi theo kiếm tổ mà đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ huynh đệ khó tụ họp. Tề Phi Tề Trùng đứng tại trong điện, Mục Phong ở vào trên điện, một vị huynh đệ lấy ra một vò rượu, cho Mục Phong cùng Tề Phi, Tề Trùng riêng phần mình rót một bát. Rượu này tên Trung Nghĩa rượu, lại tên Tận Trung rượu, uống xong rượu này tương đương nhập điện, kết làm thuộc hạ huynh đệ. Mà Tề Trùng đã sớm gia nhập, lần này là bồi tự mình đại ca. Hôm nay, ta Tề Phi, Tề Trùng chính thức gia nhập chư thiên điện, nghe điện chủ Mục Phong hiệu lệnh, từ đây huynh đệ, đồng tâm đồng đức. Tề Phi Tề Trùng khuỷu tay Trung Nghĩa rượu nghiêm mặt nói. Chư thiên điện, hoan nghênh hai vị huynh đệ gia nhập. Mục Phong bưng rượu lên, cùng hai người cùng uống vào Trung Nghĩa rượu. Ha ha, ta chư thiên điện về sau lại nhiều hai vị hảo huynh đệ. Hoan nghênh Tề Phi đại ca, Trung Nghĩa uống rượu sau đó, chúng huynh đệ cũng là hội tụ tới hoan nghênh hai người. Tề Phi cũng coi là thực hiện trước đây cùng Mục Phong cái kia hứa hẹn, hắn là cái chiến lực cực kỳ kinh người cường giả, tương lai có tuyệt thế chi tư. Báo, mà lúc này, một tên chư thiên điện đệ tử tiến đến, hướng Mục Phong bẩm báo. Khởi bẩm điện chủ, bên ngoài có thánh sứ bái kiến, truyền đạt thánh chủ ý chỉ. Đệ tử này cung kính nói, thánh chủ ý chỉ, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, vạn yêu thánh cung có thể được tôn xưng là thánh chủ chỉ có một người, vạn yêu thánh chủ. Hắn vào cung mấy ngàn năm, còn chưa thấy qua cái này vạn yêu chi chủ một mặt. Có lời mời, Mục Phong nói, Phong ca, thánh chủ ý chỉ, sẽ không phải thánh chủ muốn tiếp kiến ngươi, là có cái gì ban thưởng a? Mục Cuồng bọn người vây quanh nói, là phúc là hung còn khó nói định. Mục Phong trầm giọng nói, Thanh Hải nghe vậy nhíu mày, có chút hiểu được, một lát nếu như là muốn đi diện thánh, lưu đầu đường lui. Ừm, ta biết rõ. Rất nhanh, một tên người mặc hoàng sắc thất long bào, đỉnh đầu sinh ra một đôi sừng rồng nam tử nhập trong điện, khí thế hùng hậu, ở xa Mục Phong phía trên. Bái kiến Long Minh Thánh Sứ, Mục Phong vội vàng ôm quyền hành lễ, người tới địa vị thế nhưng là khó lường, vạn yêu thánh cung tuyệt thế chủ thần, long tộc cường giả, cũng là vạn yêu thánh chủ thân tín. Ha ha, Mục Phong, bây giờ ta cũng phải xưng ngươi một tiếng Mục Tôn. Long Minh Thánh Sứ cười nói, Thánh Sứ đại nhân chê cười, Mục Phong khiêm tốn nói, Long Minh Thánh Sứ nói, ta tới, là đến mặc thánh chủ khẩu dụ, tuyên Mục Phong chí tôn tiến đến diện thánh, không được sai sót. Mục Phong tôn mệnh, Mục Phong ôm quyền tuân mệnh, Mục Tôn, hiện tại theo ta đi diện thánh đi. Long Minh Thánh Sứ cười nói, ngươi lần này tại chí tôn thần hội, đăng đỉnh chư thiên chí tôn, thật to dương ta vạn yêu thánh vực uy danh, thánh chủ đại nhân gặp ngươi nhất định là có cái gì phong thưởng, ta trước chúc mừng Mục Tôn. Thánh Sứ đại nhân khách khí, có thời gian Mục Phong xin ngài uống trà, cho ta trước chỉnh đốn xuống dung nhan đổi kiện y phục. Mời, Mục Phong ly khai một lát, đổi kiện tử sắc phi long bào lúc này mới ra, cho mình các huynh đệ giao phó vài câu, lúc này mới theo Long Minh Thánh Sứ đi diện thánh. Thánh chủ thần cung, là vạn yêu thánh cung bên trong hùng vĩ nhất một tòa thần cung, lơ lửng tại lam sắc tinh vân bên trong, cao có vạn trượng, chia làm lục trọng, khí thế hào hùng, vần quanh một đạo to lớn long ảnh, cho người ta tâm hồn một loại to lớn uy áp. Tiến vào thánh chủ thần cung bên trong, đi theo Long Minh Thánh Sứ đi tới đệ ngũ trọng. Mục Tôn mời, thánh chủ ở bên trong chờ ngươi. Long Minh Thánh Sứ cười nói, ý vị thâm trường, tự mình không có nhập điện, Mục Phong một người nhập đại điện bên trong. Trên đại điện, cái kia kim sắc trên long ỷ đang ngồi một người, trước mặt rèm châu chớp động thần quang, che đậy trên long ỷ thân ảnh khuôn mặt. Mục Phong nghiêm sắc mặt, vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, Mục Phong bái kiến thánh chủ đại nhân, thánh chủ vạn an. Mục Phong, mờ mịt thanh âm quanh quẩn trong đại điện, để cho người ta khó mà phân rõ. Đệ tử Tại, lần này Chí Tôn thần hội, ngươi là ta vạn yêu thánh vực Dương Oai, lập xuống lớn lao công lao, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Thánh chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, nghe không ra tình cảm gì, hỉ nộ. Đệ tử thân là vạn yêu bên trong người, đây đều là nên làm. Lời tuy như thế, công là công, có công tất thưởng, người tiến lên đây. Mục Phong nghe vậy ánh mắt lóe lên, tiến tới rèm châu trước đó. Đánh, đánh, mà lúc này, bên trong hai thân ảnh đột nhiên bạo sát mà ra, hai cỗ tuyệt thế thần lực một nháy mắt bao phủ Mục Phong, trấn áp tại Mục Phong thân thể. Mục Phong trở tay không kịp, cả người bị cái này hai cỗ kinh người thần lực gắt gao áp chế, một thanh lưỡi dao thần kiếm càng là so tại Mục Phong trên cổ. Hai tên người mặc kim sắc hổ bào, mang theo mặt nạ thân ảnh trực tiếp bắt giữ Mục Phong. Thánh chủ, Mục Phong không động, nhíu mày nhìn phía bên trong thân ảnh. Ha ha, Mục Phong, người thế nhưng là chủ quan. Đây là một tiếng cười nhạt truyền đến, chênh lệch bên ngoài, một thân ảnh đi đến. Người tới anh tuấn thần võ, trung niên dung mạo, người mặc bạch hổ thần bào. Đế Phong đại nhân, Mục Phong kinh ngạc lên tiếng. Ha ha, thả người. Đế Phong cười nói. Nhưng hai cái này cầm cố lại Mục Phong người thả mở Mục Phong, thu thần lực. Mục Phong nhìn qua Đế Phong, nghi ngờ nói, Đế Phong đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, ta làm thánh sứ một trong, tự nhiên ở chỗ này, vừa rồi chỉ là thử một chút thân ngươi tay, để phòng tâm thế nhưng là không đủ nha. Đế Phong cười nói, tới vỗ vỗ Mục Phong bả vai. Gặp mặt thánh chủ đại nhân, tự nhiên không cần đề phòng, thánh chủ đại nhân muốn gây bất lợi cho ta, 100 cái Mục Phong cũng vô lực phản kháng. Mục Phong thần sắc lạnh nhạt nói, ha ha ha ha, lời nói được không tệ, Mục Phong, lần này nét mặt của ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt ha. Rèm châu mở ra, một thân ảnh đang ngồi ở trên long ỷ. Thấy một lần người này, cùng Đế Phong có mấy phần giống nhau, bất quá càng có một loại uy nghiêm cùng cho người ta thần hồn lên áp lực thật lớn. Kia là đạo uy, Đế Thích, vạn yêu thánh cung, có Đế Thích kim thân tượng thần cung cấp đệ tử thăm viếng, Mục Phong trong nháy mắt liền biết rõ người kia là ai. Bất quá lúc này, hắn ngồi thật là thuộc về vạn yêu thánh chủ long ỷ. Đệ tử Mục Phong, bái kiến thánh chủ. Mục Phong thần sắc không thay đổi, lập tức cung kính hành lễ. Thánh chủ, Đế Thích trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói, Mục Phong, người phải gọi ta Chí Cao trưởng lão mới đúng. Mục Phong bái thánh chủ, là ngồi tại cái này vị trí người, mà bây giờ, ngài ngồi tại cái này vị trí. Mục Phong cung kính nói, đê mi thuận nhãn. Ha ha, người thông minh, bất quá, bản tỏa cũng không ưa thích người quá thông minh. Ta hiện tại có dũng khí ngồi ở chỗ này, ngươi hẳn là biết rõ, điều này đại biểu cái gì. Đế Thích nhìn qua Mục Phong đôi mắt nói, tựa hồ muốn nhìn mặt cái này người tuổi trẻ nội tâm. Mục Phong ngu dốt, Mục Phong có chút cúi đầu nói, trong lòng bàn tay dần dần tràn ra mồ hôi. Mục Phong, bây giờ tại trước mặt ngươi, mới thật sự là vạn yêu thánh chủ, Đế Thích. Ta để cho người ta dẫn ngươi tới, là bái kiến ngươi chủ nhân chân chính. Đế Phong khóe miệng mỉm cười nói, Mục Phong sắc mặt lên lộ ra một tia kinh sợ. Bất quá sau đó lại lập tức tiếp tục che giấu, đây hết thảy cũng xem ở trong mắt Đế Thích. Ngươi không hiếu kỳ sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3250, Mục Phong bị cáo. Mục Phong, không dám nói bừa. Mục Phong trầm giọng nói. Ha ha, tại Chí Tôn thần hội, ngươi cùng tất cả phương thiên kiêu, cùng bên ngoài vũ tả thần, cỡ nào khí trùng mây xanh, đến nơi này của ta cũng không dám nói bừa. Đế Thích đột nhiên cười ha ha, nhìn qua Mục Phong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Trước kia vạn yêu chi chủ, đã trở thành lịch sử, mà ta Đế Thích, chính là mới thánh chủ, đem thống lĩnh vạn yêu thánh vực. Đế Thích nói thẳng ra, nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong lộ ra một tia vừa lúc chấn kinh, nhìn qua Đế Thích. Mục Phong a, ngươi là ta đưa vào người tới, bây giờ, ngươi thậm chí cũng gia nhập hổ bí tập đoàn quân, trong lòng ta, đã sớm đem ngươi làm thành người một nhà, ngươi đây. Đế Phong cười tủm tỉm nói, đại nhân đối ta Mục Phong có ơn chi ngộ, có nâng đỡ tri ân, Mục Phong ân tình tại tâm không quên, nếu để cho ta ngay thẳng nói, ai là vạn yêu thánh chủ cũng không trọng yếu, Mục Phong cũng đem hiệu chung với đại nhân, hiệu chung Đế thánh chủ. Mục Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng hai người ánh mắt, không tệ, hoàn toàn chính xác không có cô phụ ta kỳ vọng, ngươi là trọng tình những người. Đế Thích ngược lại công nhận gật đầu, Mục Phong khác biệt chủng tộc khác, hắn là cái kẻ ngoại lai, đối vạn yêu thánh vực. Đời trước thánh chủ cũng không có chút nào lòng cảm mến. Đối đời trước thánh chủ, tự nhiên hơn nói không lên bất luận cái gì trung thành có thể nói, so sánh dưới, hắn cùng Đế Phong tiếp xúc ngược lại nhiều. không quá nặng tình nghĩa còn chưa đủ, ta cần chính là trung thành, ngươi có thể cam đoan ngươi trung thành sao? Đế Thích đột nhiên lại hỏi, nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Mục Phong hiệu trung nói, vậy thì tốt, Đế Phong, ngươi đem cô Mục Tôn dẫn đi, ta muốn nhất chắc hắn trung thành. Đế Thích đối Đế Phong nói, được, Mục Phong, đi thôi, nhóm chúng ta sẽ không hại ngươi. Đế Phong cười nói, Đế Phong đại nhân, ta tự nhiên tin tưởng. Mục Phong gật đầu, sau đó cùng Đế Phong xuống dưới, đi vào đệ ngũ trọng một căn phòng bên trong. Gian phòng kia, không gian cực lớn, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng huyền huyễn sắc thái, trong phòng toàn thân ngân sắc, nội bộ có từng đài cùng loại từ cộng hưởng trị liệu giường đồng dạng máy móc, lên phương thiên tiêu đính lại là vô số thần văn ngưng tụ tinh thần tinh không, lộng lẫy. Rất nhiều người mặc tinh thần văn sư bào người tại lui tới, có hoặc là tại nghiên cứu cái gì. Y trên giường, thậm chí có rất nhiều người ngủ say nằm ở phía trên, bị người lấy thần văn tràn vào thần hải. Mục Phong còn nhìn thấy cái gì, thậm chí nhìn thấy tà hồn tộc, La Sát tộc nhân. Đây là, Mục Phong nghi hoặc hỏi, đây là Thiên Phù cung bí mật phòng nghiên cứu. Đế Phong nói ra, những cái kia tà thần ngươi cũng nhìn thấy, đều là tù binh, bị bắt tới nghiên cứu. Chỉ có hiểu rõ địch nhân, khả năng đối phó địch nhân không phải sao. Mục Phong gật đầu, nói kia đại nhân dẫn ta tới là. Loại kia khí giới tên ức mộng tinh giường, nằm ở phía trên, có thể dò xét ngươi một chút ký ức, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, không phải nghĩ nhìn trộm ngươi bí mật gì, chỉ là chúng ta cùng long tộc ân oán rất sâu ngươi hẳn là biết rõ, máy này máy móc sẽ chỉ dò xét ra ngươi cái long tộc tất cả có quan hệ ký ức, lấy chứng ngươi trong sạch, ngươi có thể tiếp nhận sao? Đế Phong nói, cái này, Mục Phong mặt lộ vẻ do dự, nhìn phía những cái kia máy móc, bất quá trông thấy cỗ máy lên thần tinh lên lượn lờ thần văn lúc, hắn liền biết rõ là cái gì thần văn. Cực ý thần văn, tốt, ta Mục Phong đi đến đang ngồi đến bưng, không sợ kiểm tra. Mục Phong gật đầu nói, ngươi liền không sợ ta hại ngươi sao? Đế Phong cố ý cười hỏi, ha ha, đại nhân nếu là muốn hại ta, bằng đằng sau hai vị tiền bối thực lực, còn có Đế Thích Thánh chủ thực lực, muốn hại ta Mục Phong dễ như trở bàn tay, làm gì như thế phiền phức, mà lại, ta không có cái gì lý do, nhường đại nhân hại ta. Mục Phong thoải mái cười nói, ha ha, ngươi có thể tín nhiệm ta liền tốt, hoàn toàn chính xác. Nằm xuống đi, rất nhanh liền tốt. Đế Phong dẫn hắn đi tới một cái cỗ máy trước, máy này cỗ máy phun trào thần lực rõ ràng so cái khác cũng mạnh. Mục Phong nhìn một cái này cỗ máy, nằm đi lên, lập tức có một đạo màn sáng bao phủ Mục Phong, cỗ máy ông một tiếng, một đạo đạo thần văn tràn vào Mục Phong thể nội. Trong nháy mắt, Mục Phong không có bất luận cái gì chi giác, nghe không được bên ngoài cũng nhìn không thấy ngoại giới, thần niệm cũng vô pháp nhô ra. Ha ha, Mục Phong, chư thiên chí tôn. Đại nhân vậy mà thật đem cái này thiên tài cũng mang đến. Một tiếng già nua tiếng cười, một tên người mặc tinh nguyệt văn sư bào, hạc phát đồng nhan lão nhân đi tới, hai con ngươi quỷ dị, tái đi một lam. Thiên Phù cung chủ, Phục Hoàng, Vạn Yêu Thánh vực, đệ nhất thiên văn sư, chiến lực nghe nói có thể so với tuyệt thế chủ thần, văn đạo cũng cải thiên hoán địa thay đổi càn khôn. Phục Hoàng huynh, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, con cờ này, thánh chủ thế nhưng là rất coi trọng đâu, tương lai tất thành tuyệt thế chi tài. Thậm chí có thành tựu đạo khả năng. Đế Phong nói, ta xem qua phát trực tiếp, không nói lần này, gần 8.000 vạn năm qua, cái này tiểu tử đều gọi được tuyệt thế anh tài. Phục Hoàng nói, nhìn về phía Mục Phong, ánh mắt cực nóng. Nếu là hắn tương lai thật thành đạo, vậy lão phu thế nhưng là thành công là thánh chủ khống chế một tên chúa tể a, ha ha. Chúa tể khó nói, tuyệt thế chi tư là tất nhiên, Phục Hoàng huynh động thủ đi. Tốt, thánh chủ hồn tinh mời cho ta. Đế Phong lấy ra một khối ẩn chứa kinh người hồn lực kim sắc hồn tinh. Phục Hoàng cầm tới trong tay, sau đó, thần hồn của hắn lực tuôn ra, ngưng tụ cực ý thần văn, cái này thần văn, rõ ràng là cởi bùn dư cực ý chuyển sinh thần văn. Chỉ là không cần tà hồn thể liền có thể luyện thành. Loại này thần văn căn bản, chính là tới từ tà hồn tộc. Sau đó, kia một màn ánh sáng bên trong, Mục Phong cả đời này ký ức tựa như phim, bị nhanh chóng chiếu phim mà ra. Phía trên ghi chép đời này của hắn ký ức. Thậm chí, đánh giết thất toàn, đến khâm thiên thần bảo ký ức cũng có. Phục Hoàng dùng thật lâu thời gian, nhanh chóng xem về sau cũng bị chấn kinh, Mục Phong tốc độ phát triển cùng trải qua quá kinh người, hoàn toàn chính là một bộ huyết lệ chiến đấu sử thi. Theo phàm giới, thu hoạch được một cái lôi thần truyền thừa, từng bước một theo một cái bình thường tu la quật khởi, giết tới tiên giới, cuối cùng giết tới thần giới, trải qua vô số sinh tử cùng cơ duyên mới có hôm nay. Kẻ này, chỉ sợ thật sự là có đại khí vận. Đại cơ duyên đại nghị lực người A nói không chừng thật có cơ hội thành đạo. Phục Hoàng thì thào nói, cảm thấy kích động. Sau đó, hắn cực ý thần văn tràn vào Mục Phong thần hải ký ức, thậm chí, đem rất nhiều ký ức xóa bỏ, lại lần nữa cắm vào rất nhiều ký ức. Tỷ như, cho hắn lôi thần truyền thừa là Đế Thích, một đường nâng đỡ hắn là đế thích, cho hắn cắm vào rất nhiều vốn không có ký ức, còn có ngưng tụ đế thích hồn tinh, lại mục phong thần hồn bên trong gieo một cái chung với đế thích tâm ma hạt giống, rót vào vĩnh chung đế thích tư tưởng. Đây hết thảy hoàn thành, cũng dùng thời gian gần 10 ngày. Chư thiên điện bên trong, trong mật thất, một thân ảnh ngồi tại trong mật thất cười lạnh liên tục. Đế thích ha đế thích, người răng nanh, ta rốt cục sờ rõ ràng một hai, giờ khắc này, trong lòng của hắn rất nhiều bí ẩn cũng bị cởi ra. Vạn yêu thánh vực, đế thích muốn thay thế lão thánh chủ, nhưng mà lão thánh chủ tùy tùng quá nhiều, hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này từng bước xâm chiếm, để cho mình tổ chức triệt để trưởng khống toàn bộ thánh vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3251, Vạn yêu phong tứ. Mục phong bản tôn cũng không đi qua, phái đi chỉ là một tôn phân thân, mà hắn phái tôn này phân thân đi trước thời điểm, phân thân liền đã tự mình xóa đi phân thân liên quan tới tất cả liên quan tới kế hoạch hồi ức cùng một chút trọng yếu hồi ức. Mà phân thân lại bị như thế nào khống chế, cuối cùng vẫn là muốn nghe mệnh tại bản tôn. Mà lại đối phương dùng cực ý thần văn, Mục Phong đã sớm tìm hiểu thấu đáo, thậm chí tầng thứ cao hơn cực ý chuyển sinh thần văn cũng bị Mục Phong tham ngộ, cũng có được giải pháp. Trước đây thất toàn thiên sư sở dĩ phản bội trốn đi, cũng không tất cả đều là bởi vì Khâm Thiên Thần Mâu, càng quan trọng hơn là hắn tìm hiểu ra hắn rất đúng ý chuyển sinh giải pháp cùng vận dụng. Giải trừ đế thích đối với hắn khống chế, hắn lúc này mới trốn đi Thiên Phù Cung, cũng bị đế thích phái người truy sát, cuối cùng mang theo Khâm Thiên Thần Bảo vẫn lạc tinh không cổ lộ. Lúc đầu, cực ý chuyển sinh là cửu u thần điển bên trong tối cao pháp môn một trong, không phải tà hồn tộc không thể tu hành viên mãn, có thể cướp đoạt người khác thần hồn, chiếm cứ thần hồn ý thức. Nhưng mà, Thiên Tuyền người này xác thực tại thần văn đạo hữu hơn người ngộ tính, tự mình nghiên cứu ra dùng tà hồn tộc hồn thể là năng lượng, ngừng tụ cực ý chuyển sinh thần văn cho mình dùng pháp môn còn có giải trừ pháp môn. Mà cái gì xóa đi ký ức, cắm vào ký ức, đều là cực ý trong thần văn một chút thần thông hiệu quả mà thôi, nghịch thiên nhất chính là chiếm cứ người khác thần hồn, chim khách chiếm cưu tổ nghịch thiên cải mệnh. Liên hệ đủ loại, Mục Phong rốt cục nghĩ thông suốt, vì cái gì đế tiêu bọn hắn sẽ đối với Phượng Cửu Ca, Thương Minh, Vũ Hà những người này ra tay. Chỉ sợ sẽ là vì cưỡng ép cải biến trí nhớ của bọn hắn, khống chế thần hồn, tại cái khác tam đại trí cao yêu thần trong chủng tộc chôn xuống tay trong của mình, tương lai sẽ vào tay đại tác dụng. Chỉ sợ, cái khác ba đại yêu thần tộc đã bị đế tiêu người thẩm thấu vào cực sâu. Nếu thời cơ chín muồi ngày đó, đế thích liền sẽ lộ ra cái nanh của hắn cùng dã tâm, triệt để trưởng khống vạn yêu thánh vực. Bất quá, cái này cực ý thần văn đế thích lại là như thế nào đạt được, cái này vốn nên là tà hồn tộc trưởng khống bí pháp, chẳng lẽ lại, đế thích cùng bên ngoài vũ cũng có cấu kết. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, thầm nghĩ đến, nếu như đế thích cấu kết bên ngoài vũ, vậy đối chư thiên vạn giới thế cục ảnh hưởng liền lớn. Đang suy nghĩ gì, Thác Bà Thanh Hải nói, chuyện cho tới bây giờ, Thanh Hải cũng là biết rõ Mục Phong gánh vác trách nhiệm, cũng là ngoại trừ thiên thứ, chiến phong bên trong duy nhất biết đến huynh đệ. Hắn không nói cho những người khác, cũng không phải là không tín nhiệm, mà lại sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn, như là lần này hắn ký ức bị nhìn trộm, liên lụy các huynh đệ của hắn. Về phần Thanh Hải, vẫn luôn là hắn phía sau màn quân sư, rất ít xuất đầu lộ diện. Tỷ như thiên thứ, xưa nay không trước mặt người khác hiển sơn lộ thủy, chí tôn thần hội chư thiên chiến bảng bài vị thiên thứ cũng không có tham gia, một mực ẩn nấp tại Mục Phong bên người làm Mục Phong phía sau lưng. Phát hiện rất nhiều nghiêm trọng sự tình, Mục Phong đem phát hiện của mình cùng lo lắng nói cho Thanh Hải nghe. Chúng ta đế thích trưởng lão, mưu đồ thật đúng là không nhỏ. Thiên thứ đột nhiên hiện thân cười lạnh, người hiện nay lo lắng nhất chính là hắn cấu kết bên ngoài vũ. Thanh Hải hỏi, nếu như hắn là vì trở thành vạn yêu chi chủ, vậy đối thế cục ảnh hưởng chưa đủ lớn, dù sao cũng là chư thiên vạn giới nội bộ thế lực tự mình tranh quyền đoạt lợi vấn đề. Nếu như hắn cùng bên ngoài vũ có cấu kết, ảnh hưởng chính là toàn bộ chư thiên vạn giới vận mệnh. Mục Phong trầm giọng nói ra tự mình lo lắng. Đúng vậy a, nếu như thế, cái này đế thích nếu đoạt quyền, đối toàn bộ chư thiên vạn giới tới nói, hắn chính là một quả to lớn ẩn tàng bom. Nếu bạo tạc, sẽ ảnh hưởng vũ trụ vận mệnh, Thanh Hải nói, sự tình càng ngày càng phức tạp. Mục Phong chậm rãi thở ra một hơi, đã Lạc Thần Cung chủ để ngươi giám thị đế thích, tất nhiên Lạc Thần Cung liền đã phát hiện thứ gì, việc này khi cùng hắn liên hệ. Thanh Hải đề nghị, ta sẽ liên hệ hắn. Phong ca, có muốn hay không ta đi tìm một chút đế phong, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Thiên Thứ nói, không. Mục Phong lắc đầu, nói, đế phong là đế thích trọng yếu tâm phúc, bên người có cường giả tuyệt thế bảo hộ, chớ đánh cỏ kinh rắn, ta sợ ngươi xuất hiện nguy hiểm. Đúng, ta có đồ vật cho ngươi. Mục Phong trong tay, nhiều hơn một bản hắc sắc thần điển. Đây là, Thiên Thứ kinh hỉ lên tiếng, ám ảnh thần điển đại đạo thiên. Không sai, đây là Lạc Linh chúa tể để cho ta giao cho ngươi, bên trong có vũ trụ đệ nhất thích khách, bóng dáng tất cả chân truyền cùng cảm ngộ. Mục Phong cười nói, đa tạ Phong ca, thiên thứ vội vàng kinh hỉ nhận lấy, yêu thích không buông tay. Mục Phong phân thân bị khống chế về sau, đế thích cũng đối Mục Phong triệt để yên tâm. Ai cũng không biết rõ, Mục Phong tu hành ra phân thân cùng bản tôn không có gì sai biệt, có được hoàn chỉnh nhân cách, thần hồn. Nếu là bình thường điểm thần thuật, đế thích tất nhiên có thể một chút nhìn thấu. Bất quá, lôi thần pháp tướng loại này cấp bậc phân thân thuật, bây giờ trong vũ trụ đã biết chỉ có hai loại này. Một cái, là tổ tam thanh hóa thần, còn có chính là vô cực thánh chủ âm dương phân thân, luận uy lực, âm dương phân thân mạnh nhất. Tam thanh hóa thần tiếp theo, mà cái này lôi thần pháp tướng, mặc dù có thể phân ra 9 vị phân thân, bất quá cảnh giới tu hành nhiều nhất chỉ có thể dừng bước đến chủ thần cảnh giới, không cách nào thành đạo. Mà lôi thần pháp tướng môn này thần thông còn chưa hề cùng người biết được. Bất quá môn này thần thông nghịch thiên hỗ trợ, cũng đền bù sức chiến đấu thiếu hụt, không yếu hơn mặt hai môn điểm thần thuật, đây cũng là cửu kiêu tự hào môn này thần thông nguyên nhân. Lão Mục, ta cảm thấy Lạc Linh chúa tể đối người bồi dưỡng, đã siêu việt người tiếp nhận nhiệm vụ ban thưởng phạm vi. Thanh Hải cao mày nói, hắn không biết rõ Mục Phong cùng Lạc Linh quan hệ, cảm thấy Lạc Linh đối Mục Phong quá tốt rồi, tốt không bình thường. Loại này thành đạo pháp môn cũng cho Mục Phong, có thể xưng nghịch thiên đại cơ duyên. Hắn cùng phụ thân ta nguồn gốc rất sâu, là sư huynh đệ. Mục Phong nói, cái gì, hai người chấn kinh, thiên thúc cùng Lạc Linh chúa tể là sư huynh đệ, ngày đó thúc chẳng phải là cùng Lạc Tổ. Không sai, phụ thân ta là Lạc Tổ thân truyền đệ tử, tam thế luân hồi. Mục Phong gật đầu thừa nhận, còn có một mối liên hệ, Mục Phong kỳ thật còn không biết rõ. Khó trách, hắn đối lão Mục ngươi như thế bồi dưỡng. Ngươi cũng coi là Lạc thần giới dòng chính đệ tử a. Thác Bạt Thanh Hải nói, hừ, ta mẫu thân không bị cứu ra trước đó, ta là sẽ không thừa nhận bọn hắn, bây giờ ta làm, là vì tự mình, cho các ngươi, là tất cả chúng ta tương lai, tổ bị phá không chứng lành. Mục Phong hừ lạnh, hiển nhiên vẫn còn có chút mâu thuẫn. Phong ca, ngươi yên tâm, cho dù là bọn họ cứu không ra, các huynh đệ cũng sẽ cố gắng, giúp ngươi cứu ra nghĩa mẫu. Thiên Thứ trịnh trọng nói, ha ha, có này huynh đệ tâm chân an ủi. Phân thân bị khống chế về sau, Vạn Yêu Thánh Cung đối Mục Phong ban thưởng cũng công bố tại chúng. Mục Phong, đoạt được chư thiên chí tôn phong hào, chém giết bên ngoài Vũ Tà Vương, ánh sáng Vạn Yêu Thánh Vực, đặc biệt ban thưởng bản nguyên thần tinh ngàn vạn, phong tướng quan bái đại tướng quân ngập, trang bìa một phương thượng đẳng thần vực, Vạn Yêu Thánh Vực bên trong, trang bìa một gương chi chủ. Cái này phong tứ vừa ra, toàn bộ Vạn Yêu Thánh Vực chấn động. Mục Phong trở thành Vạn Yêu Thánh Cung trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại tướng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3252, Hàng Lâm Quang Minh. Đại tướng, không phải chiến công chắc tuyệt, lập tức lớn công lao người không thể trao quyền. Mà lại đại tướng quân ngậm đảm nhiệm người, tự thân tu vi yêu cầu cũng là đỉnh cấp thần chủ mới phù hợp tư cách. Toàn bộ Vạn Yêu Thánh Cung, đại tướng cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Đại tướng phía trên là nguyên soái, mà nguyên soái chức vụ toàn bộ Vạn Yêu Thánh Vực bất quá 4 người. Chính là tứ đại tập đoàn quân thống soái tối cao. Đại tướng có thể nói đã là Vạn Yêu Thánh Vực bên trong quyền lực tuyệt đối cao tầng, tự thân có thể thành lập biên chế là 10 vạn người quân đoàn, có được từ nhận người ngửa quyền lực, mà lại mời chào nhân mã đều là thiên yêu thần vệ, hưởng thụ đãi ngộ cũng không yếu phổ thông thánh cung đệ tử, nếu là thánh cung hạch tâm đệ tử xuất thân gia nhập yêu thần vệ, đãi ngộ càng là phong phú. Mà tại Vạn Yêu Thánh Vực bên trong trang bìa một thành chi chủ càng là khó lường đãi ngộ. Kia một thành chính là hắn đất phong, tự chủ quản lý. Mà Vạn Yêu Thánh Vực bên trong được xưng tụng quy mô cương vực cũng bất quá 8 thập cửu cương vực, mỗi một phiến cương vực sự minh mông, có thể so với mấy cái thượng đẳng thần vực tổng cộng, kinh tế phồn hoa càng là khó lường. Có thể bị phong cương đại tướng cũng là không nhiều. Đất phong phạm vi bên trong, ngoại trừ Vạn Yêu chi chủ, Mục Phong chính là người thống trị cao nhất, kinh tế đại quyền đều là chính hắn định đoạt. Chẳng qua trước mắt đất phong cho Mục Phong, về phần phân chia kia một khối cương vực cho Mục Phong, hiện nay còn không có xác định. Những này phong thưởng vừa ra, Mục Phong không biết rõ trêu đến bao nhiêu đồng lưu ghen tị và hâm mộ, còn có rất nhiều người không cam lòng. Hắn Mục Phong không phải liền là lấy được một cái chư thiên chí tôn danh vị, chém giết một tên tà vương sao, gì đến hà năng có được đãi ngộ như thế, chúng ta là thánh vực khai cương thác thổ, không biết rõ chinh chiến bao nhiêu tinh cầu thần vực, cũng không biên giới, thánh cung thật sự là không công bằng a. Ai, nhỏ giọng nhiều đi, bây giờ Mục Phong thanh thế đang vượng đâu. Ai bảo hắn trở thành chư thiên vạn giới bên trong danh nhân, vô số người suy nghĩ bên trong anh hùng đâu. Nhóm chúng ta mặc dù huy sái mồ hôi và máu, nhưng mà không có người nào nổi danh như vậy a. Cái này ra hỏa, thật sự là không điểm mấu chốt a, không phải nghe đồn hắn cùng Bạch Hổ thần tộc không hợp sao? Làm sao lại gia nhập Bạch Hổ thần tộc làm chủ đạo hổ bí tập đoàn quân? Ha ha, cái gọi là ranh giới cuối cùng cùng chính nghĩa, bất quá là lợi ích không đủ đi, Bạch Hổ thần tộc dã tâm bừng bừng, cái này Mục Phong vậy mà đầu nhập vào Bạch Hổ thần tộc, cái này sắc mặt cũng là để cho chúng ta thấy rõ. Cái này phong thưởng vừa ra, liền trêu đến vô số người chấn kinh, ghen ghét khó chịu cùng hâm mộ. Đáng tiếc, như thế anh tài, lại là đi nhầm trận doanh. Bất quá thánh chủ làm sao lại đồng ý như thế phong thưởng, đây không phải cường tráng đại hổ bí tập đoàn quân à? Đằng Long tập đoàn quân nguyên soái thở dài, Mục Phong vậy mà gia nhập hổ bí tập đoàn quân. Hoàng Thiên tập đoàn quân nguyên soái chính là Phượng Nghê chúa tể, giờ phút này nàng cũng là đại mi hơi nhíu. Mục Phong đây là cự tuyệt Phượng Hoàng thần tộc hảo ý chiêu mộ sao? Tỷ tỷ, không phải ta không nể mặt ngươi, là cái này Mục Phong không biết điều đâu. Phượng Nghê chúa tể tự nói, trước đây vì cái gì chú ý đến Mục Phong? Tự mình có thể quyết định đem Phượng Tiên Nhi gả cho Mục Phong, đều là bởi vì một người ảnh hưởng. Vô số trong lòng người ghen tị đồng thời, bất quá càng nhiều người lại là đi Mục Phong chỗ nào đến nhà bái phỏng, đưa lên hậu lễ chúc mừng, cái này chư thiên điện càng là đông như chảy hội ngựa xe như nước. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, đại thiên thế giới, tình người ấm lạnh như người uống nước ấm lạnh tự biết. Bây giờ hắn đắc thế, rất nhiều người trong lòng mặc dù coi nhẹ, ghen ghét, bất quá vẫn như cũng muốn ưỡn lấy một khuôn mặt tươi cười đến đây kết giao, đây cũng là đạo lý đối nhân xử thế, đây cũng là phức tạp nhất giang hồ. Bất quá Mục Phong nhưng không có tâm tư xử lý những ân tình này lõi đời, đều là giao cho chính hắn các huynh đệ xử lý. Biên giới còn chưa xác định được, mà hắn còn có rất nhiều chính mình sự tình muốn làm. Hiện nay trong lòng khát vọng nhất, chính là đi Quang Minh Thánh vực thấy mình mẫu thân một mặt. Vạn Yêu Thánh Cung, truyền tống trận giữa các hành tinh trước sân khấu. An tâm đi thôi, Quang Minh Thánh vực chỗ nào đã chào hỏi, sẽ không gây bất lợi cho ngươi, sớm ngày trở về. Đế Phong tự thân vì Mục Phong tiễn đưa. Mặc dù sửa đổi Mục Phong rất nhiều ký ức, tự nhận là khống chế được Mục Phong thành người một nhà, bất quá liên quan Mục Phong mẫu thân ký ức cũng không có xóa đi sửa chữa. Đa tạ đại nhân, Mục Phong cung kính nói ra, này vừa đi, nhiều nhất trăm năm liền trở về. Đi thôi, Đế Phong vỗ vỗ Mục Phong bả vai. Phong ca, nhìn thấy mẹ cũng đời nhóm chúng ta hỏi một tiếng tốt. Chiến Phong các huynh đệ tiễn biệt, bọn hắn đều là huynh đệ kết nghĩa, Mục Phong mẫu thân, bọn hắn tự nhiên cũng tôn kính làm nghĩa mẫu. Sẽ, mọi người trở về đi. Mục Phong phất phất tay, thân thể phóng lên tận trời, tinh tế truyền tống đại trận khởi động, tạo dựng thông hướng Quang Minh Thánh vực lỗ sâu không gian, mà Mục Phong tiến vào lỗ sâu bên trong, bên người chỉ có Thiên Thứ cùng Mục Cuồng làm bạn. Phía sau hắn, một đôi ngân sắc không gian cánh bướm sinh ra, Mục Phong tại không gian lỗ sâu bên trong ghé qua tốc độ càng phát ra kinh người, năm ánh sáng cự ly cũng bất quá trong nháy mắt. Dạng này không gian truyền tống, hao phí tài nguyên rất nhiều, bất quá Mục Phong bây giờ địa vị thân phận có được như thế quyền hạn sử dụng. Vừa mới nửa ngày, Mục Phong liền không biết rõ vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng, theo vũ trụ phương Nam, xuyên qua đến vũ trụ phương Tây, giáng lâm tại không Quang Minh Thánh vực khỏa này vô cùng lớn thần tinh phía trên một tòa bên trong tòa thần thành Vạn Yêu Thánh vực không gian trên tiếp dẫn đài. Mục Phong ba người xuất hiện thời điểm, chung quanh đã có rất nhiều người đang đợi. Mục Phong, mấy thân ảnh tiến lên, người tới chính là Mục Phong tại Chí Tôn Thần Hội lên đánh bại Lạc Chi Hiên, mấy người khác đều là chủ thần cường giả. Lạc Chi Hiên, nhiều ngày không thấy, Mục Phong cười nhạt, cũng không sẽ lấy trước quá khứ để ở trong lòng. Thánh chủ để cho ta tới tiếp kiến ngươi, ngươi trước theo ta đi Quang Minh Thánh Cung, gặp mặt Quang Minh Thánh chủ bệ hạ. Lạc Chi Hiên thái độ đạm mạc nói, làm phiền, Mục Phong gật đầu, Mục Cuồng, Thiên Thứ hai người đi theo bên người. Nhìn qua Quang Minh Thánh vực, khắp nơi đều là huy hoàng thần cung, cao ngất trong mây nhà cao tầng, có khoa học kỹ thuật hóa cao ốc, cũng có cổ hương cổ sắc tiên gia lâu vũ, hơn có hùng vĩ thần sơn. Có vô số môn phái thế lực, trên đường người đến người đi như nước chảy cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, thần tiên yêu ma chung sống. Quang Minh Thánh vực, tự nhiên không chỉ là có thiên vũ ma thần tộc, còn có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí cái khác một chút ma tộc, bất quá sinh hoạt mảnh này thánh vực đều là nghe theo Quang Minh Thánh vực, thiên vũ ma thần tộc lại tự xưng Quang Minh thần tộc là quý tộc. Quang Minh Thánh cung, tựa như một tòa to lớn hoàng thành lơ lửng tại tinh vân bên trong, sáng rực sáng chói, tựa như một vòng mặt trời. Leo lên từng bậc thần ngọc đài giai, đi tới thánh cung trung tâm cái này một tòa thánh điện, một đường đều là thần đế đỉnh phong cảnh giới cường giả đứng gác. Vạn Yêu Thánh vực chư thiên chí tôn, Mục Phong đến đây yết kiến. Mục Phong đi vào ngàn trượng thần điện trước cổng chính, Lạc Chi Hiên cất cao giọng nói. Tuyên, bên trong truyền đến một đạo bình thản không mất thanh âm uy nghiêm. Tuyên Mục Phong yết kiến, bên trong truyền đến tiếng quát, Mục Phong hít một hơi thật sâu, lúc này mới cùng hai vị huynh đệ cùng một chỗ gặp mặt Quang Minh Thánh Chủ, cái này tự mình đã từng thề cùng hắn là địch đấu đến cùng nam nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3253, để mạng lại đổi. Trong thánh điện, đã hội tụ không ít người, nghe nói Mục Phong đến, Quang Minh Thánh Vực không ít tuyệt thế chủ thần nhao nhao đến, muốn tận mắt kiến thức một phen cái này tại bản nguyên thiên giới, chí tôn thần hội lên quan đính đệ nhất chư thiên chí tôn. Quang Minh Thánh Vực là bát đại chí cao thánh vực bên trong trẻ tuổi nhất một phương thánh vực, nội tình cũng không bằng cái khác thánh vực, có ba đại chúa tể, Lạc Thiên Minh mạnh nhất. Bất quá dù vậy, một cái Lạc Thiên Minh liền đã có thể chống lên đại cục, tăng thêm hắn bản xuất thân lạc thần giới, dù là bây giờ thoát ly, khác thánh vực cũng không dám coi thường Quang Minh Thánh Vực, chung quy là Lạc tổ thân tử. Mục Phong ba huynh đệ tiến vào trong thánh điện, rất nhiều ánh mắt quăng tới, hơn có người không kiêng nể gì cả dùng thần niệm dò xét hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thong dong bình tĩnh, đi tới trong điện, nhìn phía trên ba cái vị trí. Bên trái dáng người khôi ngô nam nhân tên Lạc Hoang, Lạc Thiên Minh thân đệ đệ, bên phải vị lão nhân áo bào trắng tên Mây Cương, Lạc Thiên Minh trước kia lão sư, cũng là hắn cậu ruột. Ở giữa người, áo trắng không tì vết, phong thần tuấn lãng, hai con người tựa như hai vòng nắng gắt, lông mày như lợi kiếm mũi giống như treo gan, phong hoa tuyệt đại, tốt một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Hắn hai con người bình tĩnh nhìn qua Mục Phong, cũng đang thẩm vấn trong mắt. Mục Phong nhìn qua ba vị chúa tể, sau đó ôm quyền khom người không kiêu ngạo không tự ti nói, Vạn Yêu Thánh Vực Mục Phong, bái kiến Quang Minh Thánh Chủ, cùng Lạc Hoang, Mây Cương hai vị chúa tể. Mục Cuồng Thiên thứ theo lễ, Quang Minh Thánh Chủ không nói, còn tại nhìn qua Mục Phong, những người khác cũng không dám mở miệng, trong điện bầu không khí phá lệ nặng nề. Một cỗ đè nén đạo vận bao phủ ba huynh đệ, nhưng ba huynh đệ tâm hồn tựa như gánh vác một tòa núi lớn nặng nề. Vạn Yêu Thánh Vực Mục Phong, bái kiến Quang Minh Thánh Chủ. Mục Phong lại cất cao giọng nói, đánh vỡ bình tĩnh. Miễn lễ, mà lúc này, Quang Minh Thánh Chủ mới lên tiếng như vậy nói. Mục Phong ba người nâng người lên thân, có chút ngửa đầu nhìn qua Quang Minh Thánh Chủ, Mục Phong chủ động mở miệng nói, ngày xưa ta hướng Lạc Hoang Đại Nhân đưa ra muốn gặp mặt ra mẫu trăm năm điều kiện, Lạc Hoang Đại Nhân đã đồng ý, hy vọng Quang Minh Thánh Chủ đồng ý chi. Mục Phong, Quang Minh Thánh Chủ hai tay đặt ở long ỷ trên lan can, ngón tay gõ nhẹ nói, người lá gan thế nhưng là không nhỏ. Ngươi theo phàm giới đến thần giới, một đường trà đạp ta đạo thống truyền thừa tiên huyết đi lên, ngươi còn dám tới trong này gặp ta, ai, đưa cho ngươi dũng khí. Thánh chủ đại nhân đạo thống, tại hạ giới đã vặn vẹo cho thánh chủ bôi đen, tận làm chút thương thiên hại lý, hồn siêu phách lạc sự tình, Mục Phong gây nên, bất quá là đang vì thánh chủ đại nhân loại bỏ côn trùng có hại mà thôi. Ta nghĩ, thánh chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc, sẽ không biết chuyện. Về phần tới đây, ta Mục Phong cũng không mạo phạm, lại vốn có ước định lại trước. Ta vì sao không có dũng khí đến đây? Mục Phong thanh âm âm vang, không kiêu ngạo không tự ti nói. Cái này tiểu tử, hoàn toàn chính xác can đảm hơn người, dám cùng thánh chủ nói như thế. Không ít người trong lòng thất kinh, cái gọi là ước định, bất quá một câu miệng hứa hẹn, ta có thể bằng lòng ngươi, cũng có trở mặt thực lực, ngươi tới nơi này, ngươi sinh tử liền đã không thuộc về ngươi. Quang Minh Thánh Chủ thần sắc bình tĩnh nói, ta Mục Phong hoàn toàn chính xác không có sức chống cự, cái mạng này, thánh chủ muốn cầm đi chính là không gì hơn cái này đến một lần người trong thiên hạ sợ rằng sẽ nói thánh chủ lật lọc, nói không giữ lời, so sánh Mục Phong nho nhỏ một cái mạng, chỗ nào có thể cùng thánh chủ danh dự so sánh. Mục Phong vẫn không có bất luận cái gì chịu thua thái độ. Quang Minh Thánh Chủ nhíu mày, nói, người đến là miệng lưỡi dẻo quẹo, bất quá, cái này danh dự bản tọa gì tiếc, ta thoát ly lạc thần giới ngày đó trở đi liền không sợ người trong thiên hạ nghị luận, thần long, xưa nay không quan tâm sâu kiến soi mói. Cũng thế, hắn như vậy nhân vật, tâm cảnh. Mục Phong nói những này thế nhưng là câu thúc không được hắn, chúa tể đã là siêu thoát quy tắc cùng đạo đức bên ngoài. Như thánh chủ thật muốn giết Mục Phong, có thể hay không đợi ta hoàn thành phụng dưỡng mẫu thân trăm năm ước định, ta cả đời này, làm nhân thần, người tử, phu, người cha, cũng vì nhân quân, chính là chưa tại mẫu thân trước mặt tận qua một ngày hiếu đạo, ta nghe nói thánh chủ cũng là trọng hiếu người, chắc hẳn có thể lý giải tâm tình của ta. Mục Phong thần sắc bình tĩnh như trước, Quang Minh thánh chủ thật sâu ngắm nhìn Mục Phong, nói, người nghĩ hết hiếu. Giao ra vĩnh hằng thánh kiếm, ta chẳng những trực tiếp thả ngươi mẫu thân, cũng có thể ban thưởng ngươi rất nhiều cơ duyên. Mục Phong thở dài một tiếng, nói ta chưa từng một lần nói qua, ta cũng không biết rõ cái gì vĩnh hằng thánh kiếm tung tích, chỉ là một thanh kiếm, như thế nào có thể cùng chí thân so sánh, nếu là có thể thực hiện, ta dùng mạng này đổi mẫu thân tự do cũng có thể. Ngươi thật không biết rõ, Quang Minh Thánh Chủ ngắm nhìn Mục Phong đôi mắt, không biết Mục Phong thản nhiên, vậy thì tốt, ta giết ngươi, đổi lấy ngươi mẫu thân tự do. Quang Minh Thánh Chủ đột nhiên lạnh lùng nói, một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ ba người. Phốc phốc, Mục Cuồng, Thiên Thứ, bị cỗ này sát khí tràn vào tâm thần, vậy mà trực tiếp thất khiếu chảy máu, trong lòng hoảng hốt. Mục Phong cũng là kêu rên, miệng mũi tràn ra tiên huyết. Không biết lúc nào, Quang Minh Thánh Chủ đã xuất hiện trước người hắn, khí thế khủng bố áp bách đến không chút nào có thể nhúc nhích. Quang Minh Thánh Chủ thủ trưởng bên trong, một cỗ lấy quang ám làm chủ lực lượng kinh khủng phun trào, một chút xíu chụp thẳng hướng Mục Phong. Một trường này, nhìn như chậm chạp đến cực điểm, nhưng mà, lại không cách nào ngăn cản cùng tránh né, kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng Mục Phong cảm thấy tử vong một chút xíu tiến đến, không cần hoài nghi, một trường này có thể tùy tiện diệt sát hắn. Phong ca, Mục Cuồng Thiên Thứ sợ hãi giống, thần lực cuồng bạo phun trào, nhưng mà cũng bị trấn áp tại thể nội, không thể động đậy chút nào. Mục Phong nhìn qua một trường này, nhắm mắt lại, trên mặt không buồn không sợ. Bành, cái này kinh khủng một trường đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong bạo huyết, một miệng lớn tiên huyết phun ra. Người bịch bắn ngược bay ra, đụng vào kết giới phía trên, người té ngã trên đất. Không chết, cái này khí thế khủng bố trong nháy mắt biến mất, Mục Cuồng, Thiên Thứ vội vàng đi đỡ Mục Phong. Mục Phong bị đỡ dậy thân, thể nội xương cốt cũng bị đánh tan trống, nhìn qua quay người hướng đi thánh ghế dựa Quang Minh Thánh Chủ, nói, đa tạ Thánh Chủ ân không giết. Hắn biết rõ, một trường kia Quang Minh Thánh Chủ cuối cùng cơ hồ thu liếm tất cả lực lượng, không phải vậy hắn đã biến thành cặn bã phong, không, bụi đều không thừa. Cũng chính là một trường này, nhưng hắn nhận thức đến Chúa Tể, đến cùng nhiều kinh khủng. Chúa Tể, Chủ Thần, đơn giản chính là tiên phàm có khác. Dẫn bọn hắn xuống dưới, gặp Ngu Hinh, Quang Minh Thánh Chủ đưa lưng về phía Mục Phong đạm mạc nói. Rõ, một vị đỉnh cấp Chủ Thần, Vân Thương tiến lên, đi mang Mục Phong xuống dưới, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Thánh Chủ cuối cùng lưu lại thể diện a, đại ca, Lạc Hoang nhìn phía Lạc Thiên Minh, trong lòng nhói nhói, hắn biết rõ. Mục Phong một ít lời đau nhói Lạc Thiên Minh, nhường hắn thời khắc mấu chốt mềm lòng. Lạc Thiên Minh không nói, hóa thành quang mang tán loạn biến mất, lại tới bên trong thánh hồ kia phiến thánh đảo bên trên, nhìn qua người trong quan tài. Ai, Mây Cương ung dung thở dài một tiếng, cũng theo đó ly khai. Vừa rồi quá hiểm, Phong ca, Chúa Tể thật quá kinh khủng. Mục Cuồng lòng còn sợ hãi nói, trong nháy mắt diệt tinh thần, phất tay tinh hệ mẫn diệt, thân hóa quy tắc đại đạo, Chúa Tể thiên hạ chìm nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3254, Cốt Nhục Chi Hôn. Thiên Thứ mấy câu, đem Chúa Tể kinh khủng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mục Phong không nói, tự mình khi nào khả năng trở thành dạng này cường giả, cũng Chúa Tể thiên hạ chìm nổi, tung hoành vũ trụ ở giữa, vĩnh hằng bất diệt. Ngay tại Quang Minh Thánh Cung, một chỗ chung quanh đề phòng xâm nghiêm trước cổng trời, cái này thiên môn lơ lửng giữa thiên địa. Đằng sau là một mảnh xem không rõ ràng mông lung thế giới, trước cổng trời có cường giả trấn giữ. Cái này thiên môn về sau, chính là ngươi mẫu thân ở lại địa phương. Vân Thương dừng bước, nói với Mục Phong, ở lại, nói dễ nghe, bất quá chỉ là giam giữ cầm tù đi. 100 năm thời gian, ngươi đi vào đi, các ngươi chỉ có 100 năm thời gian. Vân Thương nói, đa tạ dẫn đường, Mục Phong gật đầu, nhìn về phía lấy không gian thiên môn, trong lòng kích động, mẫu thân, hài nhi rốt cục muốn cùng ngài gặp nhau. Vân vân, lúc này một đám người phá không mà tới, có ba đạo thân ảnh bay tới, người tới hai nam một nữ, còn nữ kia tử, tuyệt thế dung nhan, mỹ mạo khuynh thành, mái tóc dài màu vàng óng đến eo, người mặc phượng hoàng hạ áo, phía sau nàng đi theo hai tên tuyệt thế chủ thần. Phượng Cửu ca, Mục Cuồng kinh ngạc lên tiếng, chín cô nàng, Mục Phong nhướng mày, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Phượng Cửu ca, nàng tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong, chờ ta một chút, Phượng Cửu ca đến đây. Rơi vào Mục Phong bọn người trước người. Cửu ca công chúa, chín cô nàng, sao ngươi lại tới đây? Vân Thương vậy mà đối Phượng Cửu ca ôm quyền thi lễ, xưng hô công chúa. Mục Phong cũng là kinh ngạc, ta làm sao lại không thể tới? Phượng Cửu ca cười nói, nụ cười này nhường thiên địa cũng nhiều hơn mấy phần sắc màu ấm, thu thủy đôi mắt sáng cũng biến thành mỹ lệ trăng lưỡi liềm. Quang Minh Thánh Chủ là ta cô phu, ta liền không thể đến thăm người thân sao? Phượng Cửu ca cười nói, Quang Minh Thánh Chủ là ngươi cô phu. Mục Phong kinh ngạc, còn có quan hệ này đâu? Phượng Nghê thân muội muội chính là Lạc Thiên Minh một vị thê tử. Nghe nói người muốn tới gặp người mẫu thân, ta theo ngươi đi vào, cùng một chỗ nhìn xem a di. Phượng Cửu ca nói, Cửu ca công chúa, cái này, Vân Thương có chút khó khăn, ở trong đó cũng không phải cái gì tốt địa phương. Thế nào, không được sao? Phượng Cửu ca nhìn phía Vân Thương, rất có uy thế. Cũng không phải không được, Thánh Chủ biết không? Vân Thương là khó nói. Ta cô phu bình thường hiểu ta nhất, hắn tự nhiên biết rõ. Phượng Cửu ca nói, chỉ sợ Lạc Thiên Minh biết rõ cái quỷ nha. Không cần, chính ta đi vào là được rồi. Mục Phong cười nói, Đồ Đần, ta cùng ngươi đi vào, nếu như cô phu không cho ngươi ra, ngươi liền bằng vào ta làm uy hiếp. Phượng Cửu Ca chừng Mục Phong một chút, truyền âm nói. Chín cô nàng, Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng không khỏi từng đợt dòng nước ấm chảy qua. Hừ, đừng hiểu lầm, ta là tại trả nhân tình đâu. Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nói. Ha ha, thiên thứ, đoán chừng cái này tiểu Phượng Hoàng là yêu nhóm chúng ta Phong Ca. Mục Cuồng cười trộm, đụng đụng một bên thiên thứ. Ngươi nói cái gì? Phượng Cửu Ca đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn phía Mục Cuồng. Ha ha, không nói cái gì, thiên thứ, ngươi xem vầng trăng này thật là tròn a. Thiên thứ, bây giờ không phải là ban ngày sao? Mặc dù Mục Cuồng chư thiên chiến bảng xếp hạng cao hơn Phượng Cửu Ca, bất quá thật đúng là không có Phượng Cửu Ca khí chất như vậy cùng cao quý uy thế. Đây đều là sinh trưởng hoàn cảnh bồi dưỡng ra được. Mục Phong do dự một chút, gật đầu đồng ý, cũng không cô phụ đối phương một mảnh hảo tâm. Phượng Cửu Ca phân phó bên người hai người canh giữ ở bên ngoài. Mà nàng bồi Mục Phong mấy người cùng nhau đi vào. Đi qua cái này thiên môn, bốn người trong nháy mắt đi tới một mảnh dị không gian, lập tức một cỗ kinh khủng thiên đạo uy áp giáng lâm, áp bách tại bốn người thân thể. Bốn người tựa như bốn quả lưu tinh, nhanh chóng hướng bên trong vùng không gian này một chỗ đại địa đập xuống. Mảnh không gian này không lớn, tràn ngập kinh người thiên đạo uy áp, hẳn là Lạc Thiên Minh tự mình mở ra tới. Đây là một mảnh nhỏ đại lục, diện tích thật rất nhỏ, bất quá phương viên trăm dặm. Một mảnh xanh mơn mởn đại địa bên trên, trồng lấy rất nhiều hoa quả, rau quả, lại còn có một ít chỉ là ẩn chứa yếu ớt linh khí gia cầm, còn có một số cây ăn quả thảm thực vật. Một tòa không lớn làm bằng gỗ tứ hợp đình viện nhỏ tọa lạc tại điền viên bên trong. A, à, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng quái khiếu, mấy thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Bịch một tiếng, trồng cà chua điền viên bên trong, ném ra một cái hình người hố to, Mục Cuồng hạng chót, nện ở phía trên, sau đó là thiên thứ, sau đó là Mục Phong. Phượng Cửu Ca đập vào Mục Phong trong lồng ngực, thời khắc mấu chốt là Mục Phong ôm lấy Phượng Cửu Ca. Bốn người tựa như xếp chồng người đồng dạng đập xuống đất, Mục Phong, Phượng Cửu Ca, bốn mắt nhìn nhau, hai người bờ môi đã đụng vào nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau số không cự ly tiếp xúc, Mục Phong đều có thể ngửi được Phượng Cửu Ca mùi thơm cơ thể, hơi thở. Này quỷ dị bầu không khí, trong nháy mắt động lại. Ba giây về sau, ba, một đạo thanh thúy tai to con chim đánh vào Mục Phong trên mặt. Phượng Cửu Ca đỏ mặt từ trên thân Mục Phong nhảy xuống. Mục Phong cũng là một mặt xấu hổ đỏ mặt, vội vàng từ trên thân thiên thứ đứng dậy. Thiên thứ, ngươi ngồi vào đầu ta. Mục Cuồng bị đặt ở thấp nhất, nhổ một ngụm bùn. Bốn người xuất hiện tại cái này điền viên bên trên, hiếu kỳ nhìn qua chung quanh, mà thể nội thần lực hoàn toàn bị thiên đạo chi lực giam cầm, thậm chí càn khôn cũng mở không ra, cũng vô pháp sử dụng bản ngã triệu hoán. Ở chỗ này, bốn người không phải phất tay hát trăng bắt sao chủ thần, chỉ là nhục thể cường đại người bình thường. Mà cách đó không xa trong đình viện, một thân ảnh nghe thấy động tĩnh cũng theo trong sân ra. Nàng, một thân nhạt hồng sắc váy áo, xinh đẹp động lòng người, 30 tuổi dung mạo, tuế nguyệt không có tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, nhà tóc dài màu đỏ sắn ở sau ót, kinh ngạc nhìn qua xuất hiện tại điền viên bên trong bốn người. Các ngươi là, nữ tử kinh ngạc lên tiếng, nhìn qua mấy người, đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ trên người Mục Phong, cả người biểu lộ, trong nháy mắt động lại. Phong ca, Mục Cuồng thiên thứ nhìn về phía Mục Phong, cái gặp Mục Phong mất hồn, nhìn qua nữ tử, bình thường một bầu trời lớn áp lực, thứ hồn thống khổ cũng sẽ không rơi lệ hắn, giờ khắc này, nước mắt tựa như vỡ đê hoàng hà sụp đổ đằng mà xuống. Phong nhi, ta đang nằm mơ sao? Nữ tử thì thào, nhìn qua hắn hướng mình đi tới, càng lúc càng nhanh, sau đó, biến thành chạy. Đông, Mục Phong chạy tới nữ tử trước người, không lạy trời quỳ xuống đất không quỳ cường quyền hai đầu gối, trong nháy mắt quỳ gối nữ tử trước người, đầu lâu đập địa. Con bất hiếu Mục, Mục Phong, khấu kiến mẫu thân. Mục Phong xé minh lên tiếng, thanh âm đã nghẹn ngào. Mục Cuồng, thiên thứ cũng lập tức chạy tới quỳ xuống. Tiểu Cuồng, khấu kiến huynh mẫu. Thiên thứ, khấu kiến nghĩa mẫu. Ba huynh đệ, dài quỳ gối dưới người cô gái, Mục Phong đang khóc, cắn môi nghẹn ngào lên tiếng. Phượng Cửu Ca nhìn qua một màn này, không biết rõ vì cái gì, đôi mắt mỏi như, muốn khóc, nhìn qua tại chí tôn thần hội phong hoa tuyệt đại, đang đối kháng với bên ngoài vô tà thần như thế bá khí hắn, giờ khắc này khóc đến như cái xa cách từ lâu phụ mẫu tiểu hài tử. Phượng Cửu Ca trong lòng đau nhức, hốc mắt ướt át, cũng tới đến Mục Phong bên người cùng hắn quỳ xuống, không nói gì, trong lòng đau nhức, thấp thỏm có mấy phần hiếm thấy khẩn trương. Nữ tử nhìn qua một màn này, nước mắt hoa liền chảy xuống. Nàng run rẩy ngồi xuống, duỗi ra hai tay vuốt ve Mục Phong gương mặt, nghẹn ngào, nội tâm tất cả cảm xúc cùng kiên cường, trong nháy mắt sụp đổ. Phong Nhi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3255, tìm nhị nương. Nữ tử vuốt ve Mục Phong hình dáng, Mục Phong cắn môi nhìn qua nàng, không muốn khóc khóc lên tiếng, nhưng mà hôm nay bão cát có chút lớn, quá mê con mắt. Theo xuất sinh đến bây giờ, ngoại trừ một lần kia ngu huynh lưu lại thần hồn lạc ấn, Mục Phong liền lại chưa thấy qua tự mình mẫu thân là dạng gì. Đằng đẵng mấy ngàn năm a, mấy ngàn năm trồng chất tưởng niệm, trong chớp nhoáng này hoàn toàn bộc phát, phóng thích, cho dù là Mục Phong như vậy đạo tâm vững như sắt thép nam nhân, giờ khắc này cũng hoàn toàn sụp đổ không ở. Phong nhi, ngu huynh vuốt ve Mục Phong gương mặt, càng là khóc không thành tiếng, đây là mộng sao, vẫn là ta tưởng niệm Phong nhi quá độ, xuất hiện ảo giác. Mục Phong nghe được câu này, tâm cũng bị hung hăng nhói nhói, cũng nhịn không được nữa, duỗi xuất thủ cánh tay ôm thật chặt mẫu thân. Mẹ, đây không phải mộng, ta là Phong nhi, ta là ngài hoài thai 10 tháng sinh hạ Phong nhi a, mẹ, ta rất nhớ ngươi, Phong nhi bất hiếu, hôm nay mới có năng lực đến đây thăm hỏi mẫu thân. Mục Phong nghẹn ngào lên tiếng, thanh âm đều đã khàn giọng. Phong nhi, thật là ngươi. Ngu huynh trợn to đôi mắt đẹp, cảm thụ tự mình đứa bé mang tới cái này một vòng ấm áp, sau đó lên tiếng gào khóc. Phong nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mẫu thân tại ngươi xuất sinh mới vừa đầy trăm ngày liền ly khai ngươi, thật xin lỗi. Mẹ con hai người, trong chớp nhoáng này khóc thành nước mắt người, ngu huynh càng là không ngừng xin lỗi, áy náy. Chỉ có là phụ mẫu người, 10 tháng hoài thai mẫu thân khả năng biết rõ, một vị mẫu thân đối với mình tử nữ rót vào bao nhiêu tình cảm. Oa, quá cảm động, thiên thứ, để cho ta dựa vào một lát, Phong ca rốt cục nhìn thấy hình nương, mẹ a, con mắt rơi cục gạch. Một bên Mục Cuồng cũng là sói chu khóc xuất sinh, tốt ra hỏa, thanh âm này cũng che giấu Mục Phong mẹ con tiếng khóc, hướng thiên thứ trên thân dựa vào. Cút, thiên thứ dụi dụi mắt vành mắt, đá một cái bay ra ngoài Mục Cuồng. Mục Phong, ngươi đến cùng trải qua cái gì? Phượng Cửu ca nhìn qua một màn này, trong lòng chua xót vô cùng, giờ khắc này nàng giống như tiến lên ôm Mục Phong, cho hắn một phần ấm áp. Mục Cuồng, Mục Phong từ nhỏ đến cùng trải qua cái gì? Phượng Cửu ca hỏi, nhìn về phía một bên cũng khóc đến tê tâm liệt phế Mục Cuồng có chút im lặng. Mục Cuồng thanh âm nghẹn ngào, nói ta cùng Phong ca, thiên thứ bọn hắn, đều là theo ngươi không biết được một hạt hàng xa tiểu thế giới bên trong mà đến. Phong ca từ nhỏ đã cùng mẫu thân thất lạc, kẻ cầm đầu chính là ngươi vậy nhưng hận cô phụ, ta đi hắn đại gia quang minh thánh chủ. Phượng Cửu ca trên trán hiển hiện hắc tuyến, người mẹ nó như thế ngay mặt ta mắng ta cô phụ thật được không? Hình nương bị bắt, Phong ca từ nhỏ đã chưa thấy qua hình nương, lớn lên biết rõ hình nương tung tích về sau, ta, Tử Dược, Thiên Thứ, còn có thật nhiều huynh đệ, nhóm chúng ta bồi tiếp Phong ca một đường theo phàm giới thành lập thế lực, giết tới tiên giới, lại tại tiên giới cùng người đáng chết cô phụ đạo thống các đệ tử tranh phong, cuối cùng theo phàm thành tiên lại thành thần, giết tới thần giới đến, chỉ vì truy tìm hình nương tung tích, người căn bản không biết rõ Phong ca vì cứu hình nương bỏ ra bao nhiêu huyết lệ. Nhóm chúng ta đã ôm huynh đệ này là Phong ca có thể gặp hình nương chết bao nhiêu người. Hiện tại rốt cục nhìn thấy hình nương, quá cảm động, đáng đâm ngàn đao quang minh thánh chủ a. Mục Cuồng một bên khóc kể rõ vừa mắng quang minh thánh chủ. Oanh, a, người mẹ nó có bản lĩnh làm, không có bản sự để cho ta nói a. Một đạo thiên phạt oanh sát mà xuống, bay thẳng Mục Cuồng kêu thảm, bị điện giật đến kinh ngạc, Mục Cuồng chửi ầm lên. Mục Phong, hiểu rõ cái đại khái. Giờ khắc này Phượng Cửu ca đối gần đây thương nàng quang minh thánh chủ cũng sinh lòng rất nhiều oán khí. Cái này một đạo thiên phạt, cũng đánh thức ngu huynh. Phong nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là bị thiên minh chộp tới. Ngu huynh kinh thanh hỏi. Mục Phong lau khô nước mắt, nói, không phải, mẹ, ta tại Chí Tôn Thần Hội đăng đỉnh, bị Phong chư thiên Chí Tôn, có thể hướng chúa tể đưa ra một điều kiện, ta hướng quang minh thánh chủ nâng điều kiện chính là đến phụng dưỡng ngài trăm năm. Những năm này, Phong nhi theo phàm đăng thần. Tâm tâm đọc một chút lấy mẫu thân, nhưng lại chưa bao giờ tận qua một ngày người tử chi hiếu, thẹn là người tử. Mục Phong áy náy nói, không, đây không phải lỗi của ngươi, sai đều là mẹ, từ nhỏ đã ly khai ngươi, sau khi lớn lên liền không có cấp qua ngươi một ngày tình thương của mẹ, là mẫu thân sai, bất quá, ngươi thật không nên tới nơi này. Nghe được Mục Phong không có oán hận qua nàng, ngu hình trong lòng ngược lại càng là khó chịu. Nàng đều có thể tưởng tượng, sinh ra ở cái kia hằng xa thế giới đi đến hôm nay. Mục Phong từ nhỏ là muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Chỉ cần có thể nhìn thấy mẫu thân, núi đao biển lửa ta đều sẽ tới. Mẹ, hôm nay trùng phùng, là việc vui, người ta cũng lau khô nước mắt. Ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta hảo huynh đệ Mục Cuồng, Mục gia người, đây là thiên thứ, đều là ta ra đời thế giới cùng ta cùng đi đến hôm nay, đây là cửu ca, ta tốt bằng hữu. Mục Phong giới thiệu ba người, Tiểu Cuồng bái kiến hình nương, thiên thứ bái kiến nghĩa mẹ, ta cũng từ nhỏ song thân chết sớm, không có cha mẹ. Đến Phong ca thưởng thức thu làm kết bái huynh đệ, cho phép Thiên Thứ Cũng xưng hô ngài là một tiếng mẹ. Thiên Thứ Cũng quỳ xuống nói, hảo hài tử, Mục Cuồng, ta nhớ được ngươi, ngươi so Phong Nhi muộn xuất sinh 2 ngày, ta còn ôm qua ngươi, Thiên Thứ, về sau hinh nương chính là của ngươi mẫu thân, ngươi là Phong Nhi huynh đệ, cũng chính là con của ta. Ngu Hinh tiến lên ôm hai người, Phượng Cửu Ca đỏ mặt có chút áy náy, không biết rõ như thế nào đối mặt, dù sao Ngu Hinh là bị nàng cô phụ cầm tù ở chỗ này. Vị này Cửu Ca cô nương dáng dấp thật xinh đẹp, năm nay bao nhiêu tuổi? Lúc nào cùng Phong Nhi thành hôn a? Ngu Hinh buông ra hai người sau lại cười mị mị nhìn qua Phượng Cửu Ca, đã là bà nhìn con dâu nhãn thần. Cũng không trách nàng hiểu lầm, dù sao có thể bồi Mục Phong tới đây, Mục Phong có thể mang đến, nàng tưởng rằng Mục Phong bạn gái. A Di, ta không phải. Phượng Cửu Ca xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt phụ lên một vòng đỏ bừng, xinh đẹp chói mắt chói lọi, tay chân luống cuống giải thích. Khụ khụ, mẹ, người ta chỉ là ta bằng hữu, không phải con trai của ngươi cô vợ trẻ, con trai của ngươi nàng dâu nhi tại tiên giới không có tới đây chứ. Mục Phong cũng tốt không xấu hổ. A, là như thế này a, Phong Nhi, vậy ngươi nhưng phải cố gắng a, như thế Tuấn cô nương lại chịu cùng ngươi tới đây, không thể cô phụ người ta. Ngu Hinh cũng là người từng trải, nhìn ra được Phượng Cửu Ca đôi mắt bên trong thâm tàng một chút đồ vật, ngữ trọng tâm trường đối Mục Phong thấp giọng nói. Người cũng đồ cái nhãn duyên, nàng lần đầu tiên trông thấy Phượng Cửu Ca liền rất ưa thích. Ta có thê tử, Mục Phong thấp giọng nói. Đại nam nhân, tam thê tứ thiếp làm sao vậy, tìm thêm mấy cái cho nhóm chúng ta lão Mục gia, lão Diệp gia cùng Ngu nhà tục hương hỏa. Kia cha ta, lại tìm cho ta cái nhị nương. Cái gì, hắn có dũng khí, ta sau khi rời khỏi đây không phải chặt hắn cái chân thứ ba. Ngu Hinh nghe vậy trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, cực kỳ bá đạo, đây mới là Tu La nữ vương. Mục Phong im lặng, Phượng Cửu Ca vụng trộm nhìn Mục Phong một chút, Mục Phong vừa vặn cũng liếc mắt nhìn nàng, Mục Phong áy náy cười một tiếng, Phượng Cửu Ca hừ nhẹ một tiếng. Đến, mấy đứa bé, các ngươi đều nhanh đi vào nhà, Hinh nương a cho các ngươi nấu cơm đồ ăn. Ngu Hinh cười nói, lôi kéo mấy người tay liền hướng nàng đình viện đi qua, bị cầm tù nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có giống hôm nay dạng này cười đến như thế vui vẻ qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3256, gia đình ấm áp. Tiểu thế giới này, vô cùng vững chắc, chủ thần cũng không đánh tan được. Nhưng mà, nơi này ngoại trừ Lạc Thiên Minh lưu lại áp chế sinh linh tu vi thiên đạo pháp tắc, liền không có cái khác pháp tắc lực lượng, cũng không có thần lực, chỉ có phàm giới yếu ớt linh khí. Thần bị cầm tù ở chỗ này, cũng không có một thân thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp tu hành, tựa như một người bình thường ở chỗ này sinh hoạt. Trọng yếu nhất chính là, nơi này ngoại trừ Ngu Hinh, liền không có những người khác, loại này cô tịch là khó mà tưởng tượng. Ta từng trải qua một loại hắc ám, bị người cầm tù giam giữ tại một gian nhỏ trong phòng, ngoại trừ tặng đồ ăn, mấy ngày không có cùng ngoại nhân tiếp xúc, vắng vẻ trong phòng liền ta một người. Mới vừa bị cầm tù mấy giờ thời điểm, lòng ta cũng đã bắt đầu vội vàng sao động, bối rối, sợ hãi, sau đó ta bắt đầu thấp giọng tự mình ca hát, đem tự mình biết hát bài hát toàn bộ hừ một lần lại một lần, ta bắt đầu tưởng niệm thân nhân, bằng hữu, bắt đầu ở tự mình trong ý tứ hồi ức tự mình chỗ trải qua tất cả mọi chuyện. Mấy ngày sau khi đi ra ngoài, ta mới tựa như trùng hoạch tân sinh, chỉ cảm thấy phía ngoài một vòng chói chang đều là thân thiết như vậy động lòng người, một con kiến cũng khả ái như thế, mới biết rõ, bên người hết thảy sự vật cũng nên đáng giá trân quý. Có trí tuệ sinh vật đều là đoàn thể động vật, để người ý thức thanh tỉnh lại không tại tu hành trạng thái, lại cùng thế ngăn cách, đó là một loại đối tâm hồn đáng sợ tra tấn. Mà Ngu Hinh, ở chỗ này bị nhốt mấy ngàn năm, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào trồng các loại cây nông nghiệp, nuôi gà vịt chẳng qua thời gian đến phong phú chính mình. Cái này phương viên trăm dặm, đều là chính nàng khai khẩn đất đai. Chính Ngu Hinh rất vui vẻ đi bên ngoài hái đồ ăn rửa rau, giết gà vịt, Phượng Cửu Ca quan tâm quá khứ hỗ trợ, cùng Ngu Hinh nói chuyện phiếm, nhưng Ngu Hinh càng phát ra ưa thích cô nương này. Rất khó tưởng tượng, Hinh nương một mực tại nơi này sinh hoạt. Mục Cuồng thở dài nói, Mục Phong nhìn qua trong phòng bố cục, rất tinh xảo ấm áp, có rất nhiều biên chế phẩm, bàn ghế đều là làm bằng gỗ, trên tường còn có tự chế bức tranh, phía trên có rất nhiều bức họa, Mục Phong nhận ra, có tiên giới chứ danh sơn thủy phong quang, còn có Tu La chém giết chiến đấu bức tranh. Mà tại mẫu thân đầu giường, có một bức tranh đau nhói hắn tâm, hắn nhìn thấy mẫu thân, nhìn thấy phụ thân Mục Thiên, hai người ấm áp cùng một chỗ, mẫu thân trong ngực ôm ấp lấy Hải Nhi, kia Hải Nhi đúng là hắn chính mình. Mẫu thân là nhiều khát vọng, một nhà ba người lại đoàn tụ, còn có hắn sau khi thành niên dung mạo bức tranh, tại cái này bị cầm tù tuế nguyệt bên trong, mẫu thân khẳng định cũng là tại vô số lần tưởng niệm lấy chính mình. Nhìn thấy những này, Mục Phong hốc mắt lại nhịn không được ướt át. Mục Phong ra gian phòng, nhìn qua tại sân nhỏ cùng trong phòng bếp bận rộn nấu cơm làm đồ ăn hai nữ tử, cũng cười đi qua hỗ trợ, Mục Cuồng cùng Thiên Thứ tự nhiên cũng không thể nhìn xem, đều đi qua hỗ trợ. Tựa như phàm nhân, trong sân tràn đầy ấm áp chửi bậy cùng cười nói, nhà hương vị tràn ngập. Là một bàn lớn đồ ăn làm tốt thời điểm, mấy người ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ, Ngu Hinh còn lấy ra tự mình nhướng rượu ngon, mặc dù không có đặc thù thần lực, bất quá hương vị lại là không tầm thường. Ngu Hinh nhìn qua cả bàn đồ ăn, nhìn qua bên người Mục Phong, Phượng Cửu Ca, Thiên Thứ, Mục Cuồng, đôi mắt lại không khỏi ướt át. Hinh nương, ngài tại sao lại khóc? Mục Cuồng đau lòng nói, không có việc gì, dùng bữa, ta đây là cao hứng đâu, Tiểu Cuồng, Thiên Thứ, Cửu Ca, còn có Phong Nhi, mau nếm thử mẹ tay nghề. Ngu Hinh cười nói, lau khô con mắt, là mấy người làm gấp thức ăn. Mục Phong ăn mẫu thân kẹp một khối thịt gà, hắn biết rõ, mẫu thân cũng tại tưởng niệm phụ thân. Quang Minh Thánh Chủ, Mục Phong đối Quang Minh Thánh Chủ oán niệm, giờ khắc này lại tăng lên rất nhiều. Thật xin lỗi, Phượng Cửu Ca ngồi tại Mục Phong bên cạnh, ăn đồ vật, nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, đối Mục Phong thấp giọng nói. Thế nào, Mục Phong sững sờ, đều là ta cô phụ tạo thành đây hết thảy. Phượng Cửu Ca áy náy chuyện này. Chín cô nàng, Mục Phong cười nhạt một tiếng, bóp một cái bắp đùi của nàng, cười nói cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không cần chú ý. Mục Phong, Phượng Cửu Ca đôi mắt có chút ướt át, không biết rõ nên nói cái gì. Mẹ ta tay nghề tốt như vậy, nhiều nếm thử. Mục Phong cho nàng lại kẹp một cái tôm hùm. Ừm, Hinh nương, tay của ngài nghề quá tốt rồi, ha ha, thần thú thịt cũng không có ngài làm phổ thông gà vịt ăn ngon. Mục Cuồng ăn như hổ đói. Ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều nhiều, đã ăn xong ta lại đi làm. Mẹ đồ ăn, cũng là ta đời này nếm qua vị ngon nhất món ngon. Rất khó tưởng tượng, Thiên Thứ cũng đang quay mông ngựa. Thiên Nhi miệng thật ngọt, khanh khách, ăn nhiều nhiều. Bữa cơm này, ăn đến cực kỳ ấm áp, rượu không phải vạn năm thần tửu, đồ ăn không phải thần dược chân thịt, bất quá cái này ký thác thân nhân tình cảm đồ ăn đấu qua bất luận cái gì món ngon. Rượu và thức ăn qua đi, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Phượng Cửu Ca cũng đi tắm rửa, thu dọn nhà ăn. Mà Mục Phong cùng mẫu thân trong phòng một chỗ, Mục Phong đứng tại mẫu thân trước bàn trang điểm, cầm lược là mẫu thân chải vuốt tóc. Phong Nhi, các ngươi nhìn qua ta về sau cũng nhanh ly khai đi. Ngu Hinh nói, không, ta muốn ở chỗ này bồi ngài trăm năm. Mục Phong lắc đầu cười nói, nếu không phải bây giờ thời cuộc không cho phép, Mục Phong há quan tâm cái này trăm năm, dù là làm bạn mẫu thân mấy ngàn năm hắn cũng nguyện ý. Nơi này là vô thần chi địa, người ở chỗ này chính là phí thời gian tuế nguyệt, mà lại, thiên minh lúc nào cũng có thể đổi ý, nếu như hắn muốn xuất thủ đối phó ngươi, ngươi là không cách nào đối kháng. Ngu Hinh cau mày nói, mẹ, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, đến cùng ở phương nào? Cho hắn lại có làm sao? Mục Phong trầm giọng nói, dùng một thanh kiếm, đổi mẫu thân tự do, chỉ cần Mục Phong có, hắn tự nhiên nguyện ý trao đổi. Không thể nói, Ngu Hinh lắc đầu, nói, nhóm chúng ta nơi này nói chuyện hành động, thiên minh đều có thể nghe thấy, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm liên quan đến to lớn, thiên minh đạt được hắn, rất có thể đi trả thù Lạc Thần Giới, đây là ta, cũng là phụ thân ngươi không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Lạc Thần Giới chết sống cùng ta có liên can gì, mẹ, ta muốn cứu ngài a. Xem ngài ở chỗ này chịu khổ, lòng ta so đau cắt còn khó chịu hơn. Mục Phong trầm giọng nói, nói bậy, Lạc Thần Giới như xảy ra chuyện kia chư thiên cũng liền xong, ta không thể để cho thiên minh phạm phải sai lầm lớn, cũng không thể để phụ thân ngươi thất vọng đau khổ. Cái thế giới này, là ông ngoại ngươi, phụ thân ngươi, sư tổ ngươi Lạc Vũ, ngươi rất nhiều thân nhân vất vả phát triển. Sao có thể bởi vì ta một người mà hủy diệt, về sau không thể nói loại lời này. Ngu Hinh khiển trách quát mắng, thế nhưng là nói cho hết lời lại hối hận. Cảm thấy mình nói nặng, nắm chặt Mục Phong tay, nói, mẫu thân hiểu ngươi tâm tình, kỳ thật ngươi thiên minh sư thúc, cũng là người đáng thương, có một số việc không thể chỉ trách hắn, ai. Mục Phong từ phía sau lưng ôm Ngu Hinh, đầu tựa ở trên vai của nàng, nói, đều chỉ trách ta còn lực hơi, ta nếu là đủ cường đại, trực tiếp giết đến hắn Quang Minh Thánh Vực thần phục, bây giờ không có năng lực này, ta cũng muốn tại ngài bên người tận trăm năm hiếu đạo. Ta, giết đến ta Quang Minh Thánh Vực thần phục, ta cho ngươi thêm 3.000 vạn năm ngươi cũng không có tư cách. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn, một thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở trong phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3257, Lạc Tổ tình huống. Cái này xuất hiện người, không phải người khác, chính là Quang Minh Thánh Chủ, Lạc Thiên Minh. Mẹ nó, quên cái này ra hỏa có thể nghe thấy nơi này trong lúc nói chuyện với nhau cho. Mục Phong nhìn qua Quang Minh Thánh Chủ. Có chút xấu hổ, bất quá sau đó ánh mắt cũng bình tĩnh đối mặt đi qua. 30 năm gì đông, 30 năm gì tây, huống chi 3.000 năm sau sự tình thánh chủ đại nhân như thế nào có thể biết được kết luận. Mục Phong bình tĩnh nói. Quang Minh Thánh Chủ gảy ngón tay một cái. Bành, Mục Phong tựa như bị một quả tinh thần va chạm, bịch một tiếng đánh vỡ vách tường, thổ huyết bắn ngược bay ra, ngã tại bên ngoài. Bên ngoài rửa chén Mục Cuồng Phượng Cửu Ca bọn người quá sợ hãi. Phong Nhi, Ngu Hình càng là hoa dung thất sắc, sắc mặt kinh biến, vội vàng lao ra. Mục Phong, Phượng Cửu Ca mấy người cũng là vội vàng đi đỡ Mục Phong. Mục Phong miệng phun tiên huyết, lồng ngực cũng vỡ vụn, ánh mắt nhìn phía ra Quang Minh Thánh Chủ. Thiên Minh, dừng tay, hắn không hiểu chuyện, mở miệng không cố kỵ. Ngu Hình vội vàng tiến lên giữ chặt Lạc Thiên Minh. Lạc Thiên Minh thần quang lóe lên, Ngu Hình cũng bị đánh bay ra. Mẹ, Mục Phong kinh sợ, cô phụ, dừng tay. Phượng Cửu Ca vội vàng bảo hộ ở Mục Phong trước người. Bất quá Quang Minh Thánh Chủ chưa để ý tới Phượng Cửu Ca, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Phong trước người. Một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ Mục Phong, nhưng Mục Phong lơ lửng mà lên, không gian xung quanh áp xúc. A, Mục Phong gầm nhẹ, toàn thân truyền đến một cỗ đè ép thống khổ, cả người xương cốt bị đè ép đến ken két vang lên. Phượng Cửu Ca, Mục Cuồng mấy người cũng bị giam cầm, càng là không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn qua một màn này, trong lòng kinh hãi, tự mình cùng chúa tể chênh lệch to lớn như thế sao? Chủ thần tại chúa tể trước mặt, vậy mà như hài nhi đồng dạng nhỏ yếu không có sức phản kháng. Cảm nhận được cùng ta chênh lệch sao? Quang Minh Thánh Chủ đạm mạc nói. Vậy lại như thế nào? Mục Phong cắn răng nói, ánh mắt không sợ chút nào nhìn qua Lạc Thiên Minh. Hắn nhục thể, thần hồn, cũng tại tiếp nhận to lớn uy áp thống khổ. Lạc Thiên Minh, Phong Nhi tốt xấu là người chất nhi, buông tha hắn, không muốn tại mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu như ngươi nghĩ trừng phạt, vậy ngươi trừng phạt ta tốt. Ngu Hình nức nở nói, mẹ, chớ cầu hắn, chất nhi, ta không có như thế lang tâm cẩu phế thúc thúc. Muốn dùng Vĩnh Hằng Thánh Kiếm đi giết cha mình, làm sao ngươi tới thế gian này ngươi cũng quên sao? Mục Phong trong lòng cũng là hỏa khí bộc phát, cũng không dối trá che giấu tự mình đối Lạc Thiên Minh hận. Cô phụ, dừng tay, Mục Phong thế nhưng là nam nhân của ta, ngươi như giết hắn, ta cũng không sống được. Phượng Cửu Ca quát ầm lên, lời này vừa ra, lôi đến Mục Phong đều sẽ sững sờ, a, ta lúc nào thành nam nhân của ngươi? Bất quá hắn cũng biết rõ, Phượng Cửu Ca là vì cứu hắn mới nói như vậy. Thánh chủ đại nhân, ta Phong Ca vừa rồi ngôn ngữ mạo phạm không đúng, huynh đệ chúng ta nguyện ý thay là bị phạt, mạt sát ta Phong Ca. Tiểu Cuồng cũng là vội vàng nói, cúi đầu xuống cầu tình. Chính là bởi vì ta không có quên cái này như thế nào thế gian này, ta mới muốn Vĩnh Hằng Thánh Kiếm. Lạc Thiên Minh đạm mạc nói, vũ trụ chi lực càng ngày càng mạnh, áp bách đến Mục Phong nhục thể không ngừng giòn vang, xương cốt cũng xuất hiện khe hở. Ngu Hình, ta cho ngươi thêm lần cơ hội, nói ra Vĩnh Hằng Thánh Kiếm tung tích, ta tha con của ngươi. Cũng thả ngươi tự do, không phải vậy, hôm nay nơi này chính là hắn nơi táng thân. Lạc Thiên Minh lạnh lẽo nói, ngươi muốn giết cứ giết, ít uy hiếp mẹ ta. Mục Phong gầm thét lên, bành, nhưng mà, sau đó hắn một cánh tay trực tiếp nổ rớt, hóa thành thịt nát huyết vụ, Mục Phong cắn răng gào thét lên tiếng. Không muốn, Thiên Minh, ngươi nhường Phong Nhi bọn hắn rời đi nơi này, ta cho ngươi biết Vĩnh Hằng Thánh Kiếm tại cái gì địa phương, ngươi để bọn hắn đi, ta cho ngươi biết. Ngu Hình khóc thút thít nói, ha ha. Ngươi cho rằng ta còn có thể tin tưởng như ngươi loại này lời nói sao? Lạc Thiên Minh cười lạnh, Mục Phong lại một cánh tay nổ tung. Mục Phong, Phong Ca, Phượng Cửu Ca, Thiên Thứ Tiểu Cuồng trái tim đều đang chảy máu. Ngươi không nói, kế tiếp bạo tạc chính là đầu của hắn. Lạc Thiên Minh đằng đằng sát khí. Thiên Minh, ngươi quá mức, mà lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện giáng lâm, lại là Lạc Linh, Lạc Hoang, còn có Cát Tu Trúc. Cùng một tên Hoàng Y Mỹ phụ nhân, Phong Nhi, đệ muội. Người Mỹ phụ kia thấy một lần Mục Phong cùng Ngu Hình, kinh lo lên tiếng. Đại ca, đại bá, Lạc Thiên Minh nhướng mày. Một cỗ càng thêm lực lượng cường đại triệt tiêu Lạc Thiên Minh ra chỉ tại Mục Phong bọn người trên thân lực lượng, Mục Phong đám người giam cầm biến mất. Thiên Minh, dừng tay, Cát Tu Trúc trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Thiên Minh trước người, không kém Lạc Thiên Minh lực lượng đáng sợ phóng thích. Phong Nhi, ta đáng thương Phong Nhi a. Hoàng Y Mỹ phụ đi qua, ôm lấy hai tay đứt hết Mục Phong, đau lòng đến nước mắt cũng rơi xuống. Mục Phong một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nhận ra nữ tử này, bất quá nữ tử này lại cho hắn một loại đến từ trên linh hồn cảm giác thân thiết. Đại ca, thật có lỗi, ta không phải đại bá đối thủ. Lạc Hoang đối Lạc Thiên Minh áy náy cười khổ. Đại ca, đại bá, các ngươi đến chỗ của ta làm gì? Các ngươi qua giới đi, Lạc Thiên Minh sắc mặt đạm mạc nói. Tứ đệ, cần gì chứ? Lạc Linh thở dài một tiếng. Ta sự tình, các ngươi không xen vào. Lạc Thiên Minh sắc mặt lãnh đạm nói, các ngươi không cứu mẹ ta, chính ta cứu. Không phải không cứu, mà là Vĩnh Hằng Thánh Kiếm lực lượng quá mức đáng sợ, cũng là duy nhất có được có thể phệ chủ linh trí Khâm Thiên Đạo Kiếm, ngoại trừ phụ thân, ai có thể nắm giữ. Lạc Linh thở dài, nhóm chúng ta là sợ ngươi thụ thần kiếm ảnh hưởng. Ha ha, trò cười, bây giờ ta đã trưởng thiên đạo, chỉ là một thanh kiếm ta còn có thể không khống chế được sao? Các ngươi đơn giản chính là sợ ta phải kiếm, hướng lạc thần giới trả thù. Lạc Thiên Minh cười lạnh, vậy ngươi trả thù tốt, Tu Văn đã chết, ngươi trả thù, chỉ có thể tới tìm ta cái này đại bá trả thù, ta cùng hắn một nguyên cùng sinh, ta tức là hắn, hắn tức là ta. Cát Tu Trúc lạnh lùng nói, Tu Văn, là lạc tổ một cái tên khác, lạc tổ cửu thế luân hồi trước, đời thứ nhất danh tự. Cái gì, hắn thật đã chết rồi. Lạc Thiên Minh nghe vậy cả người trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ, không dám tin. Phụ thân, thật đã chết rồi. Lạc Hoang nghe vậy cũng là chấn kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Không có khả năng, hắn không phải cái vũ trụ này đỉnh phong, rất cường đại người sao? Hắn làm sao lại chết? Các ngươi trước đó không phải nói, hắn chỉ là mất tích sao? Lạc Thiên Minh gào thét, tiến lên bắt lấy Lạc Linh cổ áo giận dữ hỏi. Trước kia chưa vấn, bất quá, 3.000 năm trước, phụ thân hồn đăng tắt rồi. Lạc Linh nhắm mắt lại trầm thống nói, hắn là ra ngoài tìm kiếm cứu chữa mây mẹ nghịch thiên thần vật, bên trong địch nhân mai phục, nhiều năm như vậy, chỉ sợ là bị phong ấn, bị sinh sinh ma diệt đạo hồn vẫn lạc. Nhóm chúng ta một mực tại tìm kiếm phong ấn chi địa, không có kết quả. Phụ thân, Lạc Hoang cả người một nháy mắt mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời buồn gào, kinh khủng long khiếu âm thanh chấn động không gian. Không có khả năng, người gạt ta mới không tin hắn sẽ chết, hắn muốn chết, cũng nhất định phải là ta giết chết hắn, không có khả năng. Lạc Thiên Minh gào thét, xông ra cái không gian này không thấy. Thiên Minh, được rồi, ta đuổi theo. Cát Tu Trúc giữ chặt Lạc Linh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3258, phức tạp thời cuộc. Cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, nhưng Phượng Cửu Ca, Mục Cuồng, Thiên Thứ bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng. Phượng Cửu Ca càng là không dám tin, được xưng là chư thiên vũ trụ rất cường đại nam nhân, Lạc Tổ Lạc Vũ thật đã chết rồi sao? Hắn là vô số người tín ngưỡng, làm sao lại chết rồi? Làm sao có thể, bên ngoài vũ thật như vậy cường đại, có thể giết Lạc Tổ? Ai, Lạc Linh thở dài một tiếng, tiến lên vỗ vỗ Lạc Hoang bả vai, Lạc Hoang bi thống, có thể thấy được hắn đối với hắn phụ thân cũng không phải là không có tình cảm. Hôm nay các ngươi nghe thấy, không chút nào hứa tiết lộ ra ngoài. Lạc Linh nhìn về phía Mục Cuồng, Thiên Thứ còn có Phượng Cửu Ca khuyên bảo nói. Việc này tiết lộ ra ngoài, đối chư thiên vạn giới tất nhiên là một cái to lớn rung chuyển, nhân tâm bất ổn. Ngu Hình cũng than thở một tiếng, đi tới Mục Phong trước người, Mục Phong trên vết thương chúa tể lực lượng bị Lạc Linh khứ trừ, đã bắt đầu đang khôi phục. Phong Nhi, đây là ngươi cô. Ngu Hình giới thiệu vị này nữ tử áo vàng. Cô, Mục Phong chấn kinh nhìn qua nữ tử áo vàng, hắn làm sao xưa nay không biết rõ, mình còn có một vị cô. Phong Nhi, ta hài tử đáng thương. Nữ tử áo vàng đau lòng ôm Mục Phong. Cô, cái này. Mục Phong nghi hoặc nhìn lấy mình mẫu thân. Ngu Hình nói, phụ thân ngươi tam thế luân hồi sự tình ngươi biết rõ đi. Ngươi cô là phụ thân ngươi đời thứ nhất thân tỷ tỷ, tên Lá Thành Tuyết, đồng thời cũng là Lạc Linh đại ca thê tử. Thật có lỗi, chuyện sự tình này một mực không có nói cho ngươi. Lạc Linh xin lỗi nói. Cô, Mục Phong nhìn qua nữ tử áo vàng, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm giác thân thiết, bất quá lại không biết rõ nói cái gì. Những năm này, để ngươi chịu khổ, kỳ thật cô một mực cũng đang chăm chú của ngươi phát triển, Thành Phong có thể có ngươi dạng này đứa bé, cô cũng vì hắn kiêu ngạo. Lá Thành Tuyết lau sạch lấy nước mắt nói, đệ muội, những năm này để ngươi chịu khổ, Phong Nhi bây giờ tình huống đặc thù, thân phận cũng rất đặc thù, cho nên, ngươi còn không thể rời đi nơi này, nhưng Vạn Yêu Thánh Vực hiểu lầm chúng ta cùng Quang Minh Thánh Vực quan hệ, cắt giảm đối Phong Nhi hoài nghi tâm. Lạc Linh áy náy nói, ta ở chỗ này không có gì, chỉ cần Phong Nhi bình an. Chư thiên có thể lại trở lại trước kia phồn vinh liền tốt, cũng không phụ phụ thân ta. Nhóm chúng ta Tu La Thần Vực hủy diệt, Ngu Hình thở dài nói, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, đến cùng liên lụy bao nhiêu? Mục Phong trầm giọng hỏi, Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, là một thanh đại tà chi kiếm. Lạc Linh ngưng trọng nói, chuôi kiếm này, là tất cả xuất thế khâm thiên thần bảo bên trong, lấy biết mạnh nhất kiếm, trời sinh ẩn chứa thiên đạo thần lực, trước đây bị ông ngoại ngươi ở trong hỗn độn ngẫu nhiên đoạt được. Bất quá Đại Hắc Thiên cảm giác được chuôi kiếm này bên trong lực lượng kinh khủng cùng tà tính, không cách nào khống chế, phong ấn tại Tu La Thần Vực. Về sau, Vân Phỉ Nhi, cũng là chính là Thiên Minh mẫu thân biết rõ chuôi kiếm này, mưu toan trưởng khống, dẫn đến thánh kiếm bộc phát, hủy diệt toàn bộ Tu La Thần Vực, ông ngoại ngươi cũng chết ở kia một kiếp. Kia Vân Phỉ Nhi tại sao muốn làm như thế? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, người mẹ trước đây đã bị ngoại vũ tà thần đoạt xá ý thức, nàng đã không phải là nàng. Về sau còn dẫn người truy sát Tu La thần tộc, cũng bởi vì kia một việc, phụ thân nhẫn tâm diệt mây mẹ thần hồn cùng bản nguyên, dẫn đến thiên minh cùng phụ thân phụ tử tuyệt nứt. Về phần vĩnh hằng thánh kiếm, đã mất tích, nghi là tự mình về tới sinh ra chi địa, bất quá sinh ra chi địa tại cái gì địa phương, chỉ có ông ngoại ngươi cùng ngươi mẫu thân biết rõ. Lạc Linh ngắm nhìn Ngô Hinh, chuôi kiếm này tà tính quá nặng, thậm chí sẽ ăn mòn ảnh hưởng chúa tể ý chí, trước đây phong ấn thời điểm vẫn là Lạc tổ tự mình xuất thủ, hắn liền khuyên bảo qua phụ thân ta, kiếm này không thể rơi vào bất luận kẻ nào chi thủ, nếu không tất nhiên gây nên một trận đại sát kiếp. Ngô Hinh trầm giọng nói, đây cũng là nàng bảo thủ bí mật nguyên nhân. Mục Phong nghe vậy trầm mặc, giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, hủy diệt tu la thần vực, không tính là quang minh thánh vực, bất quá cũng thoát ly không được quan hệ. Lạc Thiên Minh cuối cùng cầm tù tự mình mẫu thân nhiều năm như vậy, nhưng hắn chịu đủ mất đi chí thân thống khổ. Trong lòng của hắn có đại nghĩa, cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, nhưng mà làm Ngô Hinh nhi tử, Ngô Hinh có thể tha thứ hắn, Mục Phong tuyệt đối không tha thứ. Bây giờ nghĩ đến, đây hết thảy chỉ sợ đều là nhằm vào phụ thân một cái bẫy, nhưng mây mẹ vẫn lạc, làm cho phụ thân đi hỗn độn hung vực tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Sau đó thiết chí xuống dưới sát cục đối phó phụ thân. Lạc Linh còn nói thêm, sát cơ lượn lờ. Đại ca, thật xin lỗi, trước đây ta cùng Thiên Minh đại ca kỳ thật cũng chỉ là muốn cứu mẫu thân. Lạc Hoang áy náy nói, Lạc Linh cho Lạc Hoang một cái ôm, nói, đại ca biết rõ, đại ca lý giải, cho nên ta cũng cho tới bây giờ không trách các ngươi, ta biết rõ mất đi mẫu thân là tư vị gì. Đại ca, Lạc Hoang áy náy không chịu nổi, trực tiếp rơi lệ. Liên quan tới bên ngoài vũ, ta còn có rất nhiều chuyện hướng ngươi báo cáo. Mục Phong nhìn về phía Lạc Linh, bây giờ thế cục nghiêm trọng, còn không phải mọi người giải quyết gia đình phân tranh thời điểm. Phong Nhi, ngươi bây giờ còn không nguyện ý gọi ta một tiếng cô phụ. Lạc Linh cười khổ nói, chờ phụ thân ta có thể bình an trở về lại nói. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn giờ khắc này, đột nhiên có một loại hiểu ra, tự mình liền như là một con cờ, tự mình rất nhiều vận mệnh, trước đây thật lâu đã bị bọn hắn chỗ quy hoạch quyết định. Cho dù là thân thích, Mục Phong cũng chán ghét loại cảm giác này. Ai, tốt ga, ngươi đi theo ta. Lạc Linh thở dài, mang theo Mục Phong biến mất không thấy gì nữa, tiến vào hắn thế giới bên trong. Đây là liên quan tới trong khoảng thời gian này, ta được đến Vạn Yêu Thánh vực tất cả tình huống, có thể xác định một điểm chính là, Vạn Yêu Lão Thánh chủ đã xảy ra chuyện, đến cùng là vẫn lạc, vẫn là kết cục gì ta không biết rõ, đế thích đã tại bắt đầu ở âm thầm trưởng khống Vạn Yêu Thánh vực. Mục Phong cho Lạc Linh một khối ghi chép thần ngọc, bên trong có kỹ càng báo cáo, Lạc Linh tiếp nhận, dò xét về sau ánh mắt lạnh lẽo. Bây giờ thời cuộc, cái này đế thích thật đúng là dám làm loại này chuyện kiêng kỵ. Lạc Linh ánh mắt lành lạnh, cái này dù sao cũng là Vạn Yêu nội chính, bất quá, ta rất lo lắng hay là hắn cùng bên ngoài vũ có phải hay không có cái gì cấu kết. Mục Phong cau mày nói, dù sao kia cực ý thần văn, thế nhưng là tà hồn tộc bên trong. Việc này ngươi tiếp tục điều tra đi, trước đây rõ ràng mẹ cảm ứng được Long Tổ Long Ngạo xảy ra chuyện đến bây giờ, đã qua 4.000 vạn năm, như Vạn Yêu Thánh vực cùng bên ngoài vũ thật có cấu kết, hậu quả khó mà lường được, nhóm chúng ta phía sau chẳng khác nào bất cứ lúc nào có quả bom, nếu là như vậy, nhất định phải dỡ bỏ. Lạc Linh âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong nói ra, chỉ có chứng cứ vô cùng xác thực khả năng động thủ, bây giờ lực lượng của hắn đã thẩm thấu Vạn Yêu các phương trong đại tộc, không có chứng cứ liền động đến hắn, ảnh hưởng rất lớn. Cho nên về sau còn cần làm phiền ngươi Tiểu Phong. Lạc Linh vỗ vỗ Mục Phong bả vai, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, Mục Phong lắc đầu, hai người sau đó lại ly khai Lạc Linh chúa tể trong thần giới. Bởi vì thời cuộc quan hệ phức tạp, Ngô Hinh bây giờ còn không thể ly khai Quang Minh Thánh vực, cho Vạn Yêu tạo thành Mục Phong cùng Lạc Thần một mạch quan hệ khẩn trương giả tưởng. Mà Mục Phong cũng tính hạ tâm nghĩ hảo hảo làm bạn tự mình mẫu thân một quãng thời gian, tận một phần người tử chi hiếu, đền bù qua nhiều năm như vậy đến tiếc nuối. Nhưng mà trong hỗn độn, lại xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3259, Cổ gia phong vân. Vạn Yêu Thánh vực chỗ trấn thủ hỗn độn bên trong, kia cổ lão hỗn độn gia tộc, Cổ gia. Cổ gia cũng không phải là nhân thần gia tộc, tiên tổ nhưng thật ra là một đầu cường đại độc hóa thú là thân người, lúc này mới sinh sôi ra Cổ gia, cho nên, Cổ gia huyết mạch đệ tử thần lực, trời sinh mang theo độc tính. Mà giờ khắc này, Cổ gia trong đại sảnh, một đám người ngay tại thảo luận hội nghị, mà một vị nữ tử, quỳ gối trong đại sảnh. Nữ tử này không phải người khác, chính là Chí Tôn Thần Hội, giết ra một cái tử huyết độc vương danh hào Cổ Nghiên Nhi. Phụ thân, bây giờ Mục Phong thu hoạch được chư thiên chí tôn danh hào, càng bị phong làm Vạn Yêu Thánh vực biên giới đại tướng, nắm giữ trọng binh, tiểu muội giết nàng không thành, ngược lại đem hắn đắc tội, chỉ sợ nhóm chúng ta không nói trước cho ra một chút bàn giao, Mục Phong chủ động mang Vạn Yêu Thánh Vực người giết đến tận cửa, chỉ sợ ta Cổ gia nguy cũng a. Một tên anh tuấn thanh niên áo bào tím ngắm nhìn Cổ Nghiên Nhi, nói với Cổ gia chủ. Đại ca, người có ý tứ gì? Cái này có thể chỉ trách ta sao? Bàn giao, người là muốn cho Mục Phong cái gì bàn giao? Cổ Nghiên Nhi ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía người này, chính là nàng đại ca, Cổ Tà Dương. Cổ Nghiên Nhi tranh đoạt gia tộc quyền khống chế đối thủ lớn nhất, trung vị thần chủ cảnh giới cường giả. Gia chủ, đại công tử nói đến không phải không có lý, bây giờ Mục Phong không đồng dạng, tay nắm đại quyền, tại Vạn Yêu Thánh Vực quyền cao chức trọng, nếu như điều động Vạn Yêu Thánh Vực lực lượng đối phó nhóm chúng ta Cổ gia chỉ sợ thật muốn đối mặt một trận hạo kiếp, dù là nhóm chúng ta phía sau chỗ dựa, cũng không nhất định có thể giữ được nhóm chúng ta a. Một tên Cổ gia thượng vị trưởng lão trầm giọng nói, cái này Mục Phong dám như thế cuồng vọng dẫn người đánh tới hỗn độn sao, nhóm chúng ta Cổ gia dù sao cũng là đầu nhập vào Côn Bằng gia tộc thế lực. Cổ Nghiên Nhi cũng có người ủng hộ nói, bây giờ vũ trụ thế cục dung chuyển, hỗn độn nội vực bên trong Trúc Cửu Âm đại nhân đã cùng chư thiên vạn giới đối địch, Côn Bằng gia tộc lại là một phương khác không kém Trúc Cửu Âm đại nhân thế lực, Vạn Yêu Thánh Vực không nhất định dám mạo hiểm lấy đắc tội Côn Bằng gia tộc nguy hiểm công kích nhóm chúng ta. A, ngươi suy nghĩ nhiều Thanh Thủy trưởng lão, nhóm chúng ta dạng này thế lực Côn Bằng gia tộc dưới trướng nhiều lắm. Mà Mục Phong bây giờ thế nhưng là Vạn Yêu Thánh Vực hồng nhân, hắn nếu có thể đại biểu Vạn Yêu Thánh Vực, nhóm chúng ta Cổ gia lưng tựa Côn Bằng gia tộc cũng vô dụng, ta cảm thấy vẫn là nghĩ biện pháp cùng Mục Phong quan hệ hòa hoãn. Không sai, ta đến là có một kế, tiểu thư Mỹ mạo động lòng người, thiên phú hơn người, sao không cùng Mục Phong kết đoạn nhân duyên, ta không tin Mục Phong không động tâm, nếu là có thể như thế, chẳng những địch nhân hóa thành bằng hữu, nhóm chúng ta Cổ gia tại chư thiên thần giới bên trong liền còn có một phương lực lượng chỗ dựa. Cổ Tà Dương đột nhiên mở miệng nói, đại ca, người muốn đem ta gả cho Mục Phong thông gia. Cổ Nghiên Nhi sắc mặt vô cùng băng lãnh, để cho mình gả cho Mục Phong, vậy còn không như đi chết. Tiểu muội, cái này vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp, mà lại Mục Phong cũng xứng được ngươi, chư thiên chí tôn đâu, thiên hạ bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho hắn. Cổ Tà Dương cười lạnh nói, ha ha, thật sự là không có cốt khí, uổng cho ngươi còn là cái nam nhân, vậy mà muốn đem tự mình muội muội gả cho địch nhân đến lấy lòng. Cổ Nghiên Nhi đứng dậy châm chọc nói, là ngươi là gia tộc làm việc bất lợi, kết xuống tai họa. Tự nhiên ngươi đến gánh chịu, Phong Thiên Ấn cùng Phong Thần Chú sự tình ngươi không có làm tốt, Mục Phong cũng không có giết thành, lần này phụ thân ngài không thể tiếp tục bao che nàng, trong tộc đã có rất nhiều bất mãn thanh âm. Cổ Tà Dương nói, ngươi có bản lĩnh, ngươi đi giết Mục Phong a. Cổ Nghiên Nhi mỉa mai, hai huynh muội tại trong sảnh cãi lộn, hai phe còn lại những người ủng hộ cũng là tranh luận không ngừng. Đủ rồi, Cổ gia chủ quát lạnh. Vô án thư, đỉnh cấp thần chủ khí thế bộc phát. Tất cả mọi người lúc này mới ngậm miệng yên tĩnh trở lại. Việc này, Nghiên Nhi hoàn toàn chính xác làm việc bất lợi, kết một cái mối họa lớn. Cổ gia chủ nói, hắc, Cổ Tà Dương cười lạnh. Bất quá, cái này Mục Phong thực lực cũng là ngoài dự liệu, Nghiên Nhi thất bại trong gang tấc tình có thể hiểu. Cổ gia chủ đạm mạc nói, phụ thân, ngài, Cổ Tà Dương tức giận, Cổ gia chủ còn muốn che chở Cổ Nghiên Nhi. Cổ gia chủ trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng hắn không có đem phía dưới nói ra miệng. Mục Phong sự tình, ta có biện pháp xử lý, không tới phiên các ngươi theo đuổi trách nhiệm của ai, Nghiên Nhi lưu lại, những người khác đi xuống đi. Cổ gia chủ lạnh lùng nói, rõ, những người khác nghe vậy lui ra. Cổ Tà Dương lạnh lẽo nhìn Cổ Nghiên Nhi một chút, hừ lạnh một tiếng, lần này hắn tổ chức người đến hỏi Cổ Nghiên Nhi tội, vẫn là không có có thể thành công. Cổ Nghiên Nhi giờ khắc này, trong lòng tuôn ra một tia ấm áp, phụ thân cuối cùng vẫn là quan tâm chính mình. Tất cả mọi người ly khai, chỉ còn hai cha con. Nghiên Nhi a, người đại ca lời nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Mục Phong sự tình gia tộc sẽ gánh chịu. Cổ gia chủ ôn nhu nói, ừm, tạ ơn phụ thân, tâm ngoan như Cổ Nghiên Nhi, giờ khắc này cũng là cảm động. Qua một hồi, Côn Bằng trong gia tộc trăm lý trưởng Minh công tử muốn tới gia tộc, trận này ngươi chỗ nào cũng chớ đi, người đến ngươi hảo hảo nghênh đón. Cổ gia chủ nói, trăm lý trưởng Minh, hắn tới làm gì? Cổ Nghiên Nhi nhíu mày. Cổ gia chủ cười nói, bây giờ cũng không gạt ngươi, trăm lý trưởng Minh công tử nhường phụ thân hắn tự mình hướng nhóm chúng ta Cổ gia cầu hôn, muốn cưới ngươi làm vợ, phụ thân đáp ứng, về sau có như thế một mối liên hệ, Mục Phong muốn động nhóm chúng ta Cổ gia cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Cái gì? Cổ Nghiên Nhi nghe vậy sắc mặt kinh biến, nói, phụ thân, ta không gả, ngươi vì cái gì cũng không thương lượng với ta. Ai, chỗ nào cho phép ngươi, ngươi chọc như thế lớn họa, lão tổ cũng biết rõ, lần này hôn ước thế nhưng là lão tổ tự mình bằng lòng. Trăm dặm công tử là chúa tể cháu ruột, người gả cho hắn, chúng ta cùng Côn Bằng nhà chúa tể đều là quan hệ thân thích, thì sợ gì Mục Phong. Cổ gia chủ thở dài, lại hảo hảo khuyến cáo. Phụ thân biết rõ dã tâm của ngươi, bất quá, ngươi như tiến vào Bách Lý gia tộc, nhưng so sánh tại Cổ gia thật tốt hơn nhiều. Cổ Nghiên Nhi sắc mặt băng lãnh, thậm chí xanh xám, trong lòng lúc đầu một tia ấm áp cũng không còn sót lại chút gì. Ta biết rõ, ta lui xuống phụ thân, Cổ Nghiên Nhi bình tĩnh nói, hành lễ ly khai đại sảnh. Nàng ra đại sảnh về sau, nhìn về phía trong hỗn độn mông lung bầu trời, một tiếng cười lạnh. Cái gì thân tình, tại lợi ích cùng thực lực trước mặt đều là như thế không đáng tin, buồn cười, cũng muốn lấy ta làm một cái vật hy sinh, đã như vậy, cũng đừng trách ta Cổ Nghiên Nhi lòng dạ độc ác. Không sai, người thành đại sự, liền phải chặt đứt ràng buộc, đến tuyệt thiên bí cảnh, đến tuyệt thiên bí cảnh, để cho ta giúp ngươi, cái gì Mục Phong, cái gì Cổ gia, vẫn là Côn Bằng gia tộc, từ đây ngươi không cần đang nghe bất luận người nào mệnh lệnh, xem bất luận người nào sắc mặt, làm chính ngươi vương. Cổ Nghiên Nhi trong lòng, một đạo điên cuồng nhe răng cười tiếng vang lên, mê hoặc nhân tâm. Cổ Nghiên Nhi cũng không do dự, thân thể đằng không mà lên, bay khỏi gia tộc, hướng trong hỗn độn một cái khu vực bay đi. Hồi lâu sau, nàng đi tới Phong Thần Đại Lục, trước kia Phong gia chỗ cư trú, kia màu đen vòng xoáy khổng lồ bên trong, vẫn như cũ có Cổ gia cường giả không ngừng cung cấp thần lực duy trì trận pháp chân áp đóng giữ. Cổ Nghiên Nhi, trong tay nhiều hơn một thanh màu đỏ sẫm độc kiếm ngưng tụ tại ống tay áo, hướng đi một tòa năng lượng tháp, hướng đi một vị cung cấp năng lượng người nổi tiếng gia tộc cường giả. Cảm tạ Lạc Vũ, cà phê, ba theo giải phong, trông thấy các ngươi ngày hôm qua cũng xem khóc, ta liền cao hứng ha ha, số 20 quần bên trong tổ chức có thưởng vấn đáp, có rất nhiều hồng bao chờ ngươi đến dẫn, còn có ngươi không muốn người biết Mục Phong cùng Nguyệt Nhi các nàng phong hoa tuyết nguyệt, muội tử nhập quần cũng dẫn đại hồng bao, quần 592 đôi 84169. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.